Vạn cổ đệ nhất thần chương 2169 tới chương 2198. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với bất kỳ con cháu kiếm thần Lâm thị nào, tông tộc Từ Đường chính là thánh địa trong lòng bọn họ. Nơi đó không chỉ mang ý nghĩa sự trang trọng, nghiêm túc, kính trọng tổ tiên cùng hoài niệm, mà còn tượng trưng cho quyền lực hạch tâm của Lâm thị tông tộc. Mạch chủ chỉ là người đại diện của các mạch. Toàn bộ quyền quyết định, quyền lãnh đạo của Lâm thị, thậm chí là cơ cấu vũ lực đỉnh phong, đều nằm ở tông tộc Từ Đường. Bất kỳ ai có thể bước vào tông tộc Từ Đường, địa vị đều cao hơn mạch chủ. Người đời thường nói, tông tộc Từ Đường của Lâm thị, một nửa là người sống, một nửa là người chết. Người sống, trước mặt người chết, đưa ra mọi quyết định. Người chết tuy đã qua đời, nhưng tinh thần, ý chí, tộc hồn mà họ để lại, vẫn ở trong Từ Đường này, dõi theo nửa kia là người sống. Muốn bước vào Từ Đường, thực lực, địa vị, cống hiến, tư lịch, bốn thứ không thể thiếu một. Nhưng, dù bốn điều kiện đủ cả, một khi phản bội Lâm thị, hoặc làm Lâm thị hổ thẹn, cũng sẽ bị trục xuất khỏi Từ Đường ngay lập tức. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, cũng là những ví dụ. Thành viên tông tộc Từ Đường, đến từ các mạch, nhưng lại thoát ly các mạch. Rất nhiều đệ tử Lâm thị, đều cho rằng tông tộc Từ Đường là một nơi kim bích huy hoàng. Thực tế không phải vậy. Tông tộc Từ Đường chân chính của Lâm thị, bảo lưu truyền thống một mạch nhất từ thời viễn cổ, được xây dựng ở một nơi nào đó trong vạn kiếm thần lăng, bề ngoài không hề nổi bật. Trong Từ Đường, bày biện từng chiếc ghế đơn giản. Phía trước ghế, có những dãy bàn gỗ, trên bàn gỗ là những tấm mộ bài bằng gỗ được xếp ngay ngắn, tổng số ước chừng 3.000 cái. Trên mỗi mộ bài đều có tên, phía trước còn có một lư hương nhỏ, hương hỏa vĩnh viễn không tắt. Ở bức tường phía sau cùng của những mộ bài, treo một thanh kiếm gỗ. Có lẽ vì quá lâu không ai quản lý, trên một kiếm đầy bụi bặm, mọc chút treo xanh, trông như đã mục nát, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn. Có thể thấy, trên thân kiếm gỗ, từ trên xuống dưới, khắc hai chữ mộc. Song mộc thành lâm. Từ Đường này, mộc mạc, cổ lão, trang trọng, mang một bầu không khí khiến người ta nghẹt thở. Từng tấm mộ bài, tự như ánh mắt của các bậc tiền bối, họ vĩnh hằng đứng im, nhìn về phía những chiếc ghế đơn sơ trong Từ Đường. Giờ phút này, trên những chiếc ghế đó, chỉ có một người ngồi ở chiếc ghế gỗ chính giữa. Đó là một lão giả, hắn như tê liệt, mềm nhũn ngồi trên ghế, hai tay buông thõng bên cạnh, đôi mắt mờ đục chỉ miễn cưỡng mở hé, nhìn những tấm mộ bài trên đài cao xuất thân. Hắn mặc một bộ trường bào rộng thùng thình màu xám nhạt, da thịt đã nhăn nheo, những đường gân quất tựa như rễ cây, nổi lên trên da. Điều này khiến cả người hắn trông như một gốc cây già. Khô! Bỗng nhiên có người hô từ bên ngoài. Ta vào! Lời vừa dứt, có người nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ Từ Đường. Một tiếng cọt kẹt vang lên, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào, Từ Đường sáng sủa hơn một chút. Mỗi tấm mộ bài như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, những dòng chữ trên đó cũng lưu chuyển ánh sáng thâm thúy. Trong ánh sáng, có thể thấy người đứng ở cửa là một nam tử cụt một tay. Sống mũi hắn cao thẳng, như một thanh kiếm sắc bén treo trên mặt, trong đôi mắt, kiếm khí như biển trào dâng. Chính là ngũ mạch chủ Lâm Giới. Hắn bước vào, hai mắt nhìn chằm chằm vào những tấm mộ bài, đi vào tông tộc Từ Đường, đầu tiên là quỳ lạy ba bái chín khấu trên bồ đoàn, miệng lẩm bẩm. Sau đó hắn đứng dậy, châm hương, từ trên xuống dưới, cẩn thận tỉ mỉ, thêm hương mới vào mỗi lư hương. Tổ tiên ở trên, đệ tử ngũ mạch Lâm Giới. Dâng hương xong, Lâm Giới khom người lui lại, cuối cùng ngồi xuống sau lưng lão giả có tên Khô, cúi đầu. Khô, Lâm Mộ có con trai về nhà. Ngài nghe chưa? Lâm Giới hỏi. Lão giả chậm rãi gật đầu. Cứ để hắn đi. Người đều có mệnh. Giọng Khô khàn khàn, khi nói chuyện, tựa như rễ cây ma sát, khiến người ta khó chịu. Vâng. Ánh mắt Lâm Giới lóe lên, nhưng hắn vẫn gật đầu. Vậy ta đi trước. Lâm Giới đứng dậy. Gần đây, kết giới kiếm hồn luyện ngục hơi lỏng lẻo, dẫn đến số lượng hàng tinh nguyên hung thú trong khu vực tăng lên, người dẫn người đi sửa chữa. Lão giả nói. Được. Lâm Giới gật đầu, không người lui lại, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lớn Từ Đường. Phanh. Trong Từ Đường, lại lần nữa tối tăm. Trên đời không có gia tộc nào bất tử, cái kết của Lâm thị ta, cuối cùng cũng đến. Bắt đầu từ vạn tổ kiếm tâm. Kết thúc ở tông tộc Từ Đường. Mộ bài, chìm vào vực sâu. Oanh. Tiểu hạm của Lâm thị bay lên từ vạn kiếm đệ nhất thương hội. Ám tinh đen tối như tấm màn che phủ bầu trời, nhưng cũng không thể che lấp ánh đèn rực rỡ của vạn kiếm đệ nhất thương hội và vô lượng kiếm hải. Vĩnh hằng là đêm tối, nhưng cũng là vĩnh hằng ánh đèn sáng trưng. Bay trên không trung vô lượng kiếm hải, trong dịch thể hàng tinh nguyên, vô số ánh kiếm loạn xạ, tô điểm biển cả này thành một dải ngân hà. Từng tòa kiếm phong vút lên từ biển cả, càng thêm rực rỡ ánh sáng trong đêm tối, xuyên thẳng lên mây xanh, chiếu sáng cả thiên địa. Thật ra, ám tinh, rất đẹp. Khương Phi Linh tựa vào Lý Thiên Mệnh, nhìn biển cả trước mắt nói. Đẹp là vô lượng kiếm hải của chúng ta, những nơi khác thì chưa chắc, trên vô tận tinh không này, những góc khuất tăm tối còn nhiều lắm. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau. Ca ca, phải cẩn thận nha. Khương Phi Linh kéo vạt áo hắn, lo lắng nói. Nàng biết, so với vô lượng kiếm hải và vạn kiếm đệ nhất thương hội, kiếm hồn luyện ngục là một nơi có thể mất mạng. Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều bị cấm dùng, Lý Thiên Mệnh gần như bị tước hết vũ khí. Yên tâm, thật sự gặp nguy hiểm, ai còn quản quy định, ta trực tiếp cho thức thần huyễn thần xuất hiện, dọa cho chúng nó vải cả ra quần. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Xì. Thấy hắn tự tin như vậy, Khương Phi Linh mới yên tâm. Nàng ra vẻ thâm trầm, ho khan nói, cố gắng lên nhé tiểu Lý Tử, các tiên nữ sắp trở về tổ hồn giới bế quan đột phá rồi, đến lúc đó cảnh giới của ngươi không theo kịp, Tam Phong Thư bỏ vợ sẽ nện lên đầu ngươi đấy. Yên tâm đi bà xã, ta tranh thủ sớm ngày đột phá tiểu thiên tinh cảnh, chúc mừng đại thọ vạn vạn ức tuổi của nàng. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói, em gái ngươi. Khương Phi Linh thẹn quá hóa giận, véo mạnh cánh tay hắn một cái. Xuyệt, tìm thời gian thư giãn một tí, phiếu khoái lạc tiểu cầu của ta sắp hết hạn rồi. Lý Thiên Mệnh ghé vào tai nàng nháy mắt tinh nghịch nói. Không thèm để ý tới ngươi. Cô nương này, trực tiếp trốn sang chỗ Đông Thần Nguyệt. Nàng còn tưởng rằng Đông Thần Nguyệt có thể bảo vệ nàng, kết quả Lý Thiên Mệnh nói một câu. Nãi nãi, cô cháu dâu này không chịu phối hợp ta sinh tàng tôn, bà xem phải làm sao đây. Công tác tư tưởng, giao cho ta. Đông Thần Nguyệt nháy mắt tinh nghịch nói. Các nàng nhất thời rối bời trong gió. Cảm giác như đã rơi vào hang ổ của bọn trộm cướp. Sau khi tách khỏi các nàng, Lý Thiên Mệnh vừa nghiên cứu chi tiết quy tắc kiếm hồn luyện ngục mà Đông Thần Nguyệt giao cho, vừa trở về đoạn kiếm phong kiếm hồn luyện ngục có tất cả 9 cái đại hình thông đạo, phân biệt tại Lâm Thị Cửu Mạch. Trong đó, đoạn kiếm phong phụ cận có một đầu thông đạo tiến xuống lòng đất. Ầm ầm. Hắn ngừng tốt Lâm Thị tiểu hạm tại đoạn kiếm phong, liền hướng kiếm hồn luyện ngục thông đạo mà đi. Trong lúc đó, Lâm Hào kiếm cung bên trong không ngừng truyền đến phanh phanh thanh âm, hiển nhiên lão đầu kia còn đang huấn luyện giới ngày đêm, chuẩn bị tham gia ám tinh giới toàn cầu khiêu chiến so tài. Ta dọc cái tôn a, nghe nói ngươi muốn đi kiếm hồn luyện ngục. Lý Thiên Mệnh vừa xuất phát, Lâm Hào đã không biết từ đâu xuất hiện. Sao? Gia định cho ta chút pháp bảo bảo mệnh sao? Lý Thiên Mệnh mong đợi hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, trên người ta một cọng lông cũng không có, quyền lực tài chính đều ở trên người bà nội ngươi. Lâm Hào lúng túng nói. Ngươi quả thực là sỉ nhục của chúng ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Thả ngươi cậu thí. Được rồi. Đúng, ngươi vừa muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tôn Nhi à, trong quá trình lịch luyện, nếu có thấy dế, phải giúp ta bắt về. Lâm Hào cười hắc hắc nói. Được. Yên tâm đi, gia sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy đi, đợi ta lấy được vô địch khiêu chiến thi đấu, tiền thưởng ta chia ngươi. 10%, à không, 1%. Ha ha ha ha nấc. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn, tại chỗ rút lui. Người trẻ tuổi, không nên xem thường dế. Lâm Hào ý vị thâm trường nói. Lối vào hai mạch kiếm hồn luyện ngục, ở trên một tòa hòn đảo hình như miệng núi lửa. Đây cũng là đỉnh đầu chỗ. Lý Thiên Mệnh lần này đơn độc mà đến. Chung quanh trên cơ bản đều là đệ tử hai mạch. Lý Thiên Mệnh là con trai trưởng, là người có thân phận tối cao trong các đệ tử hai mạch. Thế mà muốn bọn họ tiếp nhận hắn, cũng cần thời gian nhất định. Trước mắt, nơi Lý Thiên Mệnh đi qua, rất nhiều con cháu Lâm Thị tự động nhường đường, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cũng không chủ động hành lễ. Chớ nói chi là bắt chuyện. Lý Thiên Mệnh không để ý ánh mắt hắn, chủ yếu đặt ở số 2 cửa vào kiếm hồn luyện ngục. Đây là một cái hang động tĩnh mịch, hắc ám, sâu không thấy đáy. Giống như thông hướng địa ngục. Mơ hồ có thể nghe được phong bạo dữ tợn dưới lòng đất, lẫn vào tiếng gió, vù vù xông lên. Thú hống, núi lửa bạo phát, dung nham dưới lòng đất nhấp nhô, hằng tinh nguyên lực lượng kích động, phong bạo dưới lòng đất bao phủ. Đối với người tu hành ám tinh, thế giới dưới lòng đất, so với tinh không bên ngoài, càng thần bí, nguy hiểm. Số người chết trong lòng đất mỗi năm, so với tinh không còn nhiều hơn rất nhiều. May mắn, thế giới dưới lòng đất kiếm hồn luyện ngục này có kết giới kiếm thần Lâm Thị bảo hộ, hơn nữa còn phân khu rõ ràng, thích hợp cho đệ tử các loại cường độ ngộ kiếm, lịch luyện. Những thứ này đều đến từ ghi chép kiếm hồn luyện ngục. Nói trắng ra, kiếm hồn luyện ngục nơi này là ma luyện vô cùng trọng yếu, thực chiến chi địa trên con đường trưởng thành của đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Ông ông ông. Thanh âm dưới lòng đất không ngừng xông lên, trống trải mà sâu xa, dường như nơi này ẩn giấu một địa ngục. Có điểm giống động không đáy Viêm Hoàng đại lục thông hướng Trầm Uyên chiến trường. Có điều, động không đáy thiên nhất giới diện có thế giới điên đảo ở giữa, nơi này thì sao? Lý Thiên Mệnh không vội vã rơi vào trong đó. Hắn đến trước một tòa hắc ám điện đường ở lối vào, xếp hàng nhận lấy một vật phẩm trọng yếu. Đó là kiếm hồn vòng tay. Mỗi một con cháu Lâm Thị tiến vào kiếm hồn luyện ngục đều cần đeo kiếm hồn vòng tay. Kiếm hồn vòng tay là một loại cửu giai trật tự thần binh, giá trị 1000 công đức điểm, so với một bộ phận kiếm cửu giai còn đắt hơn. Nó có 3 loại công hiệu, thứ nhất, định vị, thuận tiện cho trưởng bối tìm kiếm. Thứ hai, ghi chép tầm mắt chung quanh đệ tử. Thứ ba, trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, nó còn có năng lực bảo vệ nhất định. Năng lực này không cao lắm, lại chỉ có một lần, sử dụng hết tức tổn hại. Những tin tức này đều có giới thiệu kỹ càng trong quy tắc chi tiết Đông Thần Nguyệt cho. Chúng ta đeo kiếm hồn vòng tay tiến vào kiếm hồn luyện ngục, nhưng chủ nhân kiếm hồn vòng tay không phải là chúng ta. Giống như đồ chơi này thuộc về một loại tử thể binh khí siêu cấp nào đó, người chưởng khống là điện chủ kiếm hồn điện. Kiếm hồn điện cũng là cơ cấu gia tộc Lâm Thị chủ quản trật tự kiếm hồn luyện ngục, điện chủ kiếm hồn điện hiện tại là Lâm Khiếu Vân, mạch chủ Tam Mạch. Hoàng gia ngõ hẹp. Một giới luật đường, một kiếm hồn điện, đều là người nhìn Lý Thiên Mệnh khó chịu. Chính là vì chủ nhân kiếm hồn vòng tay không phải mình, cho nên con cháu Lâm Thị tương đương với mượn dùng, sử dụng xong đều phải trả, bằng không, đồ vật giá trị 1000 công đức điểm này, đâu dễ dàng phối cho nhiều đệ tử Lâm Thị như vậy. Loại vật như kiếm hồn vòng tay này, thời gian chiến tranh tuyệt đối có tác dụng lớn. Kiếm hồn điện là một cơ cấu rất lớn, lâu dài đều có đại lượng trưởng bối Lâm Thị vào ở, trong kiếm hồn luyện ngục, cũng không ít trưởng bối tuần tra. Một khi có tình huống đặc biệt ngoài quy tắc, bọn họ sẽ dựa theo kiếm hồn vòng tay khẩn cấp trợ giúp. Bình thường, bọn họ cũng có thể thông qua thị giác kiếm hồn vòng tay, quan sát biểu hiện của các đệ tử Lâm Thị trong kiếm hồn luyện ngục. Nói cách khác, tu hành, ngộ kiếm trong kiếm hồn luyện ngục không phải là chuyện riêng tư. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Với thân phận của hắn, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Nói cách khác, hắn phải chú ý hơn lời nói và việc làm. Các cộng sinh thú đều ngủ say, ta muốn nói chuyện cũng không ai. Một lát sau, cuối cùng cũng đến phiên Lý Thiên Mệnh. Cầm lấy. Nhớ kỹ, đệ tử trăm tuổi tuyệt đối không được rời khỏi chấn đáng khu ở giữa, hung thú hàng tinh nguyên bên ngoài chấn đáng khu ở giữa, trật tự chi cảnh phía dưới không cách nào đối phó, xảy ra chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Phụ nhân trung niên phân phát kiếm hồn vòng tay, cũng không khách khí với hắn vì hắn là con trai trưởng tông tộc. Dù sao, hắn vẫn là đệ tử nhất cấp. Đệ tử nhất cấp là tầng lớp hạ lưu thiên phú, rất khó chiếm được tôn trọng. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh cầm lấy kiếm hồn vòng tay. Bộ dáng kiếm hồn vòng tay này miêu tả đơn giản là đem một đoạn kiếm hoàn toàn thành hình tròn, sau đó đeo vào cổ tay, nó sẽ tự động nắm chặt. Lý Thiên Mệnh đeo nó vào tay phải, bởi vì tay trái của hắn có hắc ám tí cần tu luyện ma thiên tí, hắn không muốn làm hỏng cái kiếm hồn vòng tay này, dù sao đền không nổi. Đại thẩm, xin hỏi Lâm gia có bao nhiêu cái kiếm hồn vòng tay này? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Cút. Phụ nhân kia khoát tay. Được. Đường đường là con trai trưởng tông tộc, vẫn bị lạnh nhạt trong nội bộ hai mạch, thật khổ cực. Điều này nói rõ, trong kiếm thần Lâm Thị, đẳng cấp đệ tử xác thực so với thân phận địa vị, càng khiến người ta chịu phục hơn. Lần này lão tử đi xuống, tối thiểu tăng lên tới cấp 3, đến giới thứ 6 song túc song tê cùng linh nhi của ta. Nghĩ đến một đám cuồng phong nát điệp bên cạnh nàng, Lý Thiên Mệnh nhịn không được. Hô! Hắn hít thở sâu một hơi, cả người rơi vào trong hố sâu này, bóng người tan biến. Lâm lão nhị cùng Đông Thần bà thật sự tâm lớn, không đem tôn nhi bảo bối này nuôi dưỡng ở đoạn kiếm phong, để nó bốn phía nhảy nhót, còn tiến kiếm hồn luyện ngục. Thì một cái kiếm hồn vòng tay, vạn nhất nó phát động báo động trước tự hủy, mất đi định vị cùng tầm mắt, đứa bé này giống như thỏ con chìm vào biển cả, coi như không chết đuối, cũng tìm không được. Phụ nhân Lâm thì phân phát kiếm hồn vòng tay, trợn mắt một cái quả nhiên, khác biệt với giới diện động không đáy của thiên nhất giới. Giới diện động không đáy của thiên nhất giới là thông đạo giữa trật tự và hỗn loạn. Còn cái lỗ tròn thâm uyên này, do tiền bối Lâm Thị cưỡng ép đào ra, là thông đạo dẫn tới thế giới dưới lòng đất. Càng xuống sâu, hằng tinh nguyên càng bạo loạn. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng thế giới dưới lòng đất tĩnh lặng, sự thật lại ngược lại. Khi hắn xâm nhập đến một độ sâu nhất định, toàn bộ thế giới tràn ngập đủ loại tiếng oanh minh, tự như ngày tận thế, thời thời khắc khắc long trời lở đất, nham thạch vỡ nát, động đất mãnh liệt như mãnh thú trùng kích, hỏa diễm dung nham, hàng vụ băng lãnh, phong bạo lòng đất, lôi đình thâm uyên. Tất cả đều ập vào. thanh âm đinh tai nhức óc, thời khắc tồn tại. Trong hoàn cảnh này, đoán chừng phải dùng lam hoang giọng mới có thể giao lưu bình thường. Phía dưới này náo nhiệt như vậy, ám tinh mặt ngoài lại rất bình tĩnh, làm sao làm được? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thần kỳ. Hắn biết, càng xuống sâu, cuối cùng sẽ tới ám tinh tụ biến kết giới. Xuyên qua tụ biến kết giới, có thể tới được nội hạch hàng tinh nguyên của ám tinh. Vấn đề là, với thực lực của hắn, muốn chui vào tụ biến kết giới đã khó, tầng bùn đất ám tinh quá dày, mà càng gần tụ biến kết giới, hàng tinh nguyên hung thú càng nhiều, càng mạnh, đếm bằng ức vạn, kết thành tộc quần có thể so với kiếm thần Lâm Thị. Dù hung thú chỉ có thú hồn đơn giản, trời sinh thiếu khuyết thiên địa mệnh tam hồn, nhưng khi chúng đủ cường đại, số lượng đủ nhiều, cũng sẽ có hệ thống xã hội riêng, tuyệt đối cường giả vi tôn. Bọn chúng không tấn công lên mặt đất, nhân tộc trên mặt đất không đi xuống, hình thành thế cân bằng ức năm nay. Lý Thiên Mệnh dùng ba con mắt, không ngừng sâu xuống lòng đất. Ầm ầm ầm. Hàng tinh nguyên chung quanh rất bạo loạn, nhưng dù sao đây cũng là khu vực bên ngoài tụ biến kết giới, nên hắn còn có thể tiếp nhận. Xuyên qua dung nham lòng đất, xuyên thẳng qua giữa vô số lôi đình thâm uyên, thỉnh thoảng thấy con cháu Lâm Thị khác, Lý Thiên Mệnh cũng không tới gần. Tất cả mọi người đang bận, vội vàng tìm tổ tiên kiếm bia. Trong chấn đáng khu, có kiếm quyết tốt hơn cả tiểu thiên tinh viên mãn, không cần thiết ra ngoài. Ngoài tổ tiên kiếm bia, kiếm hồn luyện ngục còn nhiều ảo diệu, viễn cổ còn sót lại. Nhưng khó có khả năng xuất hiện ở giữa chấn đáng khu. Khu vực này ở thượng tầng kiếm hồn luyện ngục, có tầng tầng kết giới bảo hộ, an toàn nhất, cũng thấu triệt nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn kiếm hồn vòng tay trên tay phải, hắn biết đây cũng là một con mắt, không ít người ngoài kiếm hồn điện đang bí mật quan sát hắn qua con mắt này. À, Lý Thiên Mệnh thấy không có gì, buông tay buông chân, da tóc chìm xuống, hướng chỗ sâu giữa chấn đáng khu mà đi. Huỳnh Hỏa bọn nó ngủ say, Linh Nhi tu hành, ta đúng là người cô đơn, nhàm chán a, từ khi Huỳnh Hỏa ấp trứng, nó chưa từng rời Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên không có nó ồn ào, Lý Thiên Mệnh có chút không quen. Nhàm chán, đấu chí hắn ngược lại tăng lên. Ầm ầm ầm. Hắn vận chuyển tinh luân nguyên lực, bao bọc thân thể, dũng mãnh lao xuống. Nếu tiểu ngũ ở đây, số lượng cá thể đầy đủ, để nó chui khắp nơi, tổ tiên kiếm bi gì cũng không thoát khỏi mắt nó. Không thể không nói, hắn hoài niệm thời gian cộng sinh thú phát huy sức mạnh. Thời gian trôi qua. Chớp mắt hai ngày. Lý Thiên Mệnh không gặp tổ tiên kiếm bia, cũng không đụng hàng tinh nguyên hung thú. Ngược lại đụng không ít con cháu Lâm Thị, người khác đều top 5 top 3, bảo vệ lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy những người này không có cảm giác gì với mình, liền không dán bọn họ. Dù hắn biểu hiện không tệ ở thương hội, trong mắt đại đa số con cháu Lâm Thị, hắn vẫn là dị loại không đáng tới gần. Lý Thiên Mệnh vừa xâm nhập vào biển dung nham lòng đất do hỏa thuộc tính hàng tinh nguyên tạo thành, liền cảm giác dưới nước có động tĩnh. Động tĩnh rất lớn, không giống cố ý, hẳn là loài thú nào đó. Không sai được, chỉ có hung thú mới có khí tức hung lệ như vậy. Chém giết hung thú ở kiếm hồn luyện ngục sẽ được công đức điểm, kiếm hồn vòng tay trói buộc gia phả kết giới tự động ghi chép, tiết kiệm không ít phiền phức. Linh Nhi dùng tiền như nước, Lý Thiên Mệnh thấy hàng tinh nguyên hung thú, cũng như thấy công đức điểm. Làm nó. Hắn rút Đông Hoàng kiếm, trực tiếp đâm vào nham tương. Ầm ầm. Đối phương lập tức nhận ra sự tồn tại của hắn. Ầm ầm ầm. Biển dung nham lòng đất chấn động, sôi trào, vô số sóng lửa bùng ra, bao phủ bốn phía, những nham thạch bị thiêu đỏ rực, biến thành thiên địa thần khoáng ầm ầm rơi xuống. Rống. Trong biển lửa, xông ra một quái vật khổng lồ dài đến 10.000 mét, lao thẳng tới Lý Thiên Mệnh. Xà. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng là xà, nhìn kỹ lại phát hiện nó giống con dung. Buồn nôn. Con dung toàn thân tinh hồng, tanh hôi, không có mắt mũi, chỉ có hai đầu, mỗi đầu có một cái miệng to như chậu máu đầy xúc tu. Xúc tu mọc ra từ trong miệng, giống như tay người, khi những xúc tu này hướng về Lý Thiên Mệnh, như vô số người trong miệng nóng ngoắc Lý Thiên Mệnh, khiến người ta tê cả da đầu. Đây chính là hàng tinh nguyên hung thú. Tuy không mạnh bằng con vô tâm trùng đực ở Thiên Lang hàng tinh, nhưng tối thiểu cường hơn con vô tâm trùng cái ở Thiên Cung thần giới. Loại hung thú này đời đời kiếp kiếp được hàng tinh nguyên ám tinh tư nhuận, tuy chỉ có thể máy móc chuyển hóa lực lượng hàng tinh nguyên thành lực lượng hung thú sơ phẩm chất, nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy đủ nhiều, vẫn rất đáng sợ. Hơn nữa, chúng thường có huyết mạch thần thông trời sinh. Ăn. Ăn hết. Thanh âm này, do thú hồn nó phát ra. Xem ra, con dung này không thông minh bằng vô tâm trùng. Vô tâm trùng có thể nuôi dưỡng, chắc chắn do ai quy. Ầm ầm ầm. Vô số xúc tu trong miệng con dung chụp lấy Lý Thiên Mệnh. Đến. Lý Thiên Mệnh trong lòng hừng hực, Đông Hoàng kiếm xuất ra, hắn hai tay nắm chặt trọng kiếm kim hắc sắc, tại chỗ chặt chém. Oanh! Toại ngục thiên nguyên lực lượng hội tụ thành kiếm cương ngàn mét, trực tiếp chém xuống đỉnh đầu hằng tinh nguyên hung thú, chém đứt đầu. Phốc phốc phốc! Diễm huyết đỏ tươi cuồn phúng. Xong! Lý Thiên Mệnh vừa lòng thỏa ý, chờ đợi thu hoạch công đức điểm đầu tiên. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, chỗ đầu con dung bị chặt, huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh mọc ra đầu mới, xúc tu mới. Ta khảo! Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Con dung còn tức giận hơn hắn. Chê! Ăn hết! Ăn hết! Nó phát ra tiếng gào rú thần hồn nhói nhói, thân thể khổng lồ quằn quại trong dung nham lòng đất, gây ra núi lở đất nứt. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng phóng ra từ trong cơ thể nó, khiến thân thể nó bùng phát ra hồng quang chướng mắt, như có dung nham nhấp nhô trong cơ thể. Chờ một chút, loại lực lượng này sao giống vũ trụ thiên nguyên? Trong hàng tinh nguyên hung thú, có lực lượng vũ trụ thiên nguyên bên trong Đông Hoàng Kiếm, chính cái vũ trụ thiên nguyên hình cầu kia to lớn vô biên, khiến Lý Thiên Mệnh tưởng rằng vũ trụ thiên nguyên đều là như thế. Trong cơ thể hàng tinh nguyên hung thú lại có lực lượng vũ trụ thiên nguyên nồng đậm, ngưng kết cùng một chỗ, khiến Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Dù sao, hắn vẫn cho rằng vũ trụ thiên nguyên là từng cái riêng biệt. Tại ám tinh này, thậm chí ngay cả trong không khí, đều có vũ trụ thiên nguyên tiêu tán. Con dung này có thể nuốt vũ trụ thiên nguyên vào thể, mà luyện huyết nhục chi khu, xác thực không tệ. Nhưng, dùng đến quá lãng phí. Quái vật hình như huyết sắc đại xà này lập lòe hỏa quang, điên cuồng vặn vẹo, phóng thích lực lượng vũ trụ thiên nguyên, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Đến đây. Lý Thiên Mệnh lẫn mình vào trong loạn thạch dung nham dưới lòng đất, ánh mắt nồng đậm, Đông Hoàng Kiếm trong tay hắn một phân thành hai. Kim sắc Đông Hoàng Kiếm, thần uy quang mang lưu chuyển, trên đó điêu khắc nhật nguyệt tinh thần. Màu đen Đông Hoàng Kiếm, đường vân quỷ dị, lửa giận ngập trời, hắc quang như ma. Trong đó, ma thiên tí của Lý Thiên Mệnh cùng thanh kiếm đen nhánh này lộ ra càng thêm phối hợp, cánh tay đen nắm kiếm đen, tạo nên thị giác lực cực mạnh. Sau khi lột xác thành cửu tinh Đông Hoàng Kiếm, lực sát thương đơn kiếm của song kiếm này cũng tăng vọt, so với trọng kiếm, chúng càng nhanh mạnh hơn, lẫn nhau còn có phối hợp. Nếu có kiếm quyết thích hợp, lực sát thương của song kiếm còn mạnh hơn trọng kiếm, đó là điều chắc chắn. Song tu kiếm quyết của Huyễn Thiên thần tộc, cực kỳ thích hợp Lý Thiên Mệnh. Ông! Trong trộm thiên chi nhãn, điểm đen dung nhập bên trong vòng, khiến con mắt này trực tiếp hóa thành màu đen, lần phiến hình sáu cạnh trên ma thiên tí vang lên kèn kẹt, cả cánh tay thuế biến, lộ ra càng to lớn hơn, huyết nhục mang tới lực lượng, thậm chí còn có cảm giác an toàn hơn cả tinh luân nguyên lực. Chỉ cần không ngừng thối luyện ma thiên tí, lực sát thương tay trái của ta vượt qua tay phải, đó là điều chắc chắn. Ở hình thái song kiếm, Lý Thiên Mệnh càng linh hoạt, kiếm chiêu biến hóa càng nhiều. Rầm rầm rầm. Chân hắn dẫm lên nham thạch lăng không, hóa thành một đạo quang mang phóng về phía con dung, một vàng một đen song kiếm xẹt qua dấu vết lóa mắt trên không trung. Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết. Ở phương diện song tu kiếm quyết, hắn không phải Huyễn Thiên thần tộc, lại thắng cả Huyễn Thiên thần tộc. Tay phải kim sắc Đông Hoàng kiếm đi đầu, thi triển Thiên Huyễn kiếm quyết. Toại ngục thiên nguyên xen lẫn trong kiếm, sáu tầng tinh luân nguyên lực thêm vào bạo phát Đông Hoàng vòng xoáy, chống đỡ Lý Thiên Mệnh giết ra Thiên Huyễn kiếm quyết. Thiên Huyễn kiếm quyết cần kim sắc Đông Hoàng kiếm múa với tần số cực nhanh, hình thành từng trọng sóng kiếm kim sắc, như thiên trọng biển động thẳng hướng đối thủ. Động tĩnh của Thiên Huyễn kiếm quyết này rất lớn, cực kỳ lóa mắt, biến hóa đa dạng, nhưng phần lớn thanh thế chỉ là dọa người. Tác dụng chân chính của nó là hạn chế đối thủ, mê hoặc, nhiễu loạn trước một bước. Một người, hai cánh tay, hai thanh kiếm, lại hành động theo quỹ tích khác nhau. Không có cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, Lý Thiên Mệnh ngược lại càng có thể thâm trầm thể hội ảo diệu của kiếm quyết. Thực tế, càng đi lên tu hành nội dung được chiến quyết bày ra sẽ càng cao. Công pháp quyết định hạng cuối, chiến quyết quyết định hạng mức cao nhất. Thiên trọng kiếm khí màu vàng óng trùng kích lên thân con dung. Với kẻ chỉ biết dùng cậy mạnh như nó, loại kiếm chiêu này thực sự quá phức tạp, dù lực lượng bạo phát của nó còn cao hơn Lý Thiên Mệnh không ít, nó hoàn toàn không thể ngăn được Thiên Huyễn kiếm quyết. Phốc phốc phốc. Kiếm hoa kim sắc chói lọi, lưu lại chi chiếc kiếm thương trên thân nó, lột nó từ đầu đến đuôi một lớp da. Hằng tinh nguyên này đau đớn nộ hống, kêu thảm thiết, nhưng cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh, mà thiên tí tay cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, dùng một chiêu Tru Tinh kiếm quyết đỉnh định càng khôn, trực tiếp giết vào thể nội nó, cả người đâm vào huyết nhục. Siêu siêu siêu. Con dung huyết hồng vặn vẹo thân thể, đột nhiên bạo phát 10 triệu hắc ánh kiếm đỏ, dưới sự tàn phá bừa bãi của kiếm quang, đầu nó nổ tung thành vô số khối thịt, sau đó là thân thể, cái đuôi. Phốc phốc phốc. Kiếm quang bao phủ, huyết nhục văng tung tóe. Thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 hơi thở, một đầu hằng tinh nguyên hung thú lớn 10.000 mét, bị lợi kiếm dạo sát thành 10 triệu mảnh máu thịt vụn trở lên, trong nháy mắt nổ tung, vung vào trong dung nham dưới lòng đất, bị đốt thành vũ khí cháy đen tại chỗ. Xong. Trong huyết nhục văng tung tóe, Lý Thiên Mệnh vuốt ve kim sắc Đông Hoàng kiếm. Hắn không tin, chết thành dạng này mà còn có thể phục sinh. Chắc là không. Thật ra, con dung này rất mạnh, đệ tử Tiểu Thiên Tinh nhị tam giai bình thường, chưa chắc đã có thể làm thịt nó. Rốt cục có công đức điểm. Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh trồng. Món tiền đầu tiên nha, tiền lương cửu giai kiếm lâu lâu chủ của hắn, phải đầy một tháng mới được cấp cho, nên trước khi giết con dung này, công đức điểm của hắn vẫn là số 0. Huyễn ảnh màu xanh lam kia, từ mặt trái của hắn bắn ra. Có thể thấy, công đức điểm đã biến thành 20. Giết một đầu đồ chơi lớn như vậy, chỉ có 20, thật keo kiệt a, vạn sự khởi đầu nan. Đúng rồi, vũ trụ thiên nguyên. Lý Thiên Mệnh quay người xem xét, trong sương mù dày đặc yên hỏa cách đó không xa, xuất hiện một hình cầu hỏa hồng sắc. Nó tương đương với được áp súc đến cực hạn, sinh ra một số hành tinh nguyên tiến hóa, ngưng thực và sền sệt. Làm sao mang đi thứ này? Dù gì cũng là một loại bảo bối. Vũ trụ thiên nguyên này rất nhỏ, đường kính chưa đến 3 mét. Khó có thể tưởng tượng, thứ nhỏ bé như vậy, vừa rồi lại khiến con dung nóng nảy mấy lần. Hắn chạy nhanh đến bên cạnh vũ trụ thiên nguyên. Thật nóng. Hắn thật bội phục con dung, dám nuốt vào, hắn mình, toàn thân cao thấp, chắc chỉ có ma thiên tí dám chạm vào. Đổi thành tay phải, chắc sẽ bị thiêu đến cháy đen. Đúng rồi, trước kia ở mặt trời, chỉ có thể dùng nội hạch hàng tinh nguyên để đoán tạo ma thiên tí, giờ dùng vũ trụ thiên nguyên, có phải tốt hơn không? Tính chất vũ trụ thiên nguyên này, chắc chắn không bằng toại ngục thiên nguyên trong Đông Hoàng kiếm. Nhưng, toại ngục thiên nguyên tự nhiên dung nhập vào thể nội Lý Thiên Mệnh, sẽ không tổn thương hắn, nên không đạt được mục đích thối luyện ma thiên tí. Thử xem. Dù sao ma thiên tí cũng là căn bản trọng thiên nhất tộc của ta, cường độ không có hạn mức cao nhất, gần như khiến ta biến thành nửa quỷ thần. Trong tình huống không có cộng sinh thú, huyễn thần, thức thần, hiệu dụng của nó vẫn rất lớn, mà lại, nó có thể tăng lên năng lực tuyệt sát của ta. Việc hắn có thể đánh bại Lâm Kiếm Thần, mà thiên tí cũng là căn bản. Trong quy tắc kiếm hồn luyện ngục, cũng không hạn định không được dùng năng lực huyết nhục. Điều này hiển nhiên là vì, không quỷ thần nào được phép vào kiếm hồn luyện ngục. So với thức thần tộc, quỷ thần càng xa huyết mạch ngự thú sư, càng không thể trở thành người Lâm gia. Vậy, nếu ta có thể bắt đầu luyện ma thiên tí, tối thiểu sẽ có ưu thế ở đây. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ma thiên tí, vươn vào trong vũ trụ thiên nguyên. A hoắc. Hắn cau mày, cắn răng, hít sâu một hơi. Lợi hại, cánh tay này, vậy mà đang hấp thu vũ trụ thiên nguyên này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, giới tử đặc thù tạo thành ma thiên tí, tuy bên ngoài giống giới tử trong thân thể hắn, hình dáng tương tự thái nhất tháp, nhưng hạch bên trong lại có phẩm chất riêng. Phẩm chất riêng này là quan trọng để ma thiên tí cường đại. Thông thường, giới tử hấp thu lực lượng ngoại giới, cơ bản chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, chứa đựng trong thiên tinh luân. Nhưng, giới tử ma thiên tí hấp thu vũ trụ thiên nguyên ngoại giới, lại trực tiếp dung nhập bản thân giới tử, khiến nó thuế biến về bản chất. Đây chính là chân tướng của thối luyện ma thiên tí. Trước khi dùng nội hạch hàng tinh nguyên phẩm chất cao, Lý Thiên Mệnh đều không cảm giác được loại hấp thu cường lực này, hiệu quả tiếp tục tăng cường. Tiếc là vũ trụ thiên nguyên trong Đông Hoàng kiếm không thể hấp thu. Nếu không ma thiên tí của ta đã vô địch, thành bàn tay cứng rắn nhất thiên hạ. Tùy tiện nhào nặng bất kỳ thiên văn kết giới nào. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh bắt đầu cười hắc hắc. Bàn tay này là năng khiếu duy nhất thân phận trọng thiên nhất tộc mang lại cho hắn. Trước mắt, cường độ vũ trụ thiên nguyên này không mạnh, chắc là cấp thấp nhất, nếu không con dung đã bị thiêu chết từ lâu. Ngay cả vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được, ma thiên tí của hắn càng ngày càng nóng hổi, loại cảm giác lực lượng huyết nhục, độ cứng, cường độ bạo tăng là tương đương thoải mái. Dựa theo tốc độ này, chắc trong 10 ngày có thể hấp thu xong vũ trụ thiên nguyên này. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lý Thiên Mệnh biết, có lẽ có người ở Kiếm Hồn Điện đang dõi theo hắn. Hắn không để ý, bởi vì Lý Mộ Dương đã nói, so với vô tận tinh không bao la như hạt cát, động tĩnh của hắn ở ám tinh chẳng khác nào kiến dọn nhà, vô cùng an toàn. À, đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh đang hấp thu, mà thiên tí của hắn bỗng nhiên chạm phải một vật rất dẻo dai, co giãn trong vũ trụ thiên nguyên. Hắn dùng trọng thiên chi nhãn mở ra, nhưng trước mắt đều là vũ trụ thiên nguyên hỗn loạn, có chút khó nhìn rõ. Thứ gì vậy? Lý Thiên Mệnh mò xuống phía dưới, phát hiện vật này có chỗ cứng rắn, có chỗ mềm mại. Chất liệu của thứ này, sao lại kỳ quái như vậy? Giống như da người. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền tóm lấy một đầu vật giống cánh tay, theo cánh tay, hắn mò đến năm ngón tay. Ta dựa vào. Chẳng lẽ là người? Còn dung nuốt chửng vũ trụ thiên nguyên. Bên trong lại có người. Đầu hắn đầy mồ hôi, cánh tay dùng sức, trực tiếp kéo mạnh ra ngoài. Đi ra. Vũ trụ thiên nguyên rất sền sệt, muốn lôi người này ra, còn cần chút công phu. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy từ cánh tay kia truyền đến lực phản kháng. Nếu người này vừa mới ngủ say, thì giờ đây, hẳn là bị Lý Thiên Mệnh đánh thức. Huyết nhục thật mạnh a, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang đấu sức với một đầu mãnh thú dài vạn mét. Ông ông ông. Cả một vùng vũ trụ thiên nguyên đều đang chấn động. Lý Thiên Mệnh hơn ở chỗ tỉnh táo, lực lượng vẫn lớn hơn một chút, rất nhanh, hắc ám tí của hắn lôi ra được một cánh tay. Cánh tay này trắng nõn, gầy yếu, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, cánh tay này có một sức mạnh như quái vật, nàng căn bản không dùng tinh luân nguyên lực mà chỉ dùng huyết nhục chi lực để đối kháng với Lý Thiên Mệnh. Cả cánh tay rất nhanh liền lộ ra. Buông tay, ta tự ra. Ta không mặc quần áo. Trong vũ trụ thiên nguyên đã có thể thấy hình dáng một người. Một giọng nữ khàn khàn, trầm thấp vang lên. À cái này, không có ý tứ. Đối phương tuy mới tỉnh lại, nhưng đã thanh tỉnh, hơn nữa nàng không giống như bị con dung ăn vào, mà giống như chủ động tiến vào bên trong. Có thể ngủ say trong vũ trụ thiên nguyên, cho thấy năng lực huyết nhục của nàng cực mạnh. Lý Thiên Mệnh vì vậy buông tay. Rất nhanh, cánh tay lộ ra ngoài được bao phủ bởi một tầng da màu đen. Đây chính là quần áo của nàng. Loại địa phương như kiếm hồn luyện ngục, quần áo thông thường căn bản không chịu nổi, cho nên trước khi Lý Thiên Mệnh tiến vào, Đông Thần Nguyệt đã cho hắn một thân kiếm bào màu đen. Kiếm bào kia được dệt từ một loại thảo mộc thần linh thất giai, kháng tính vô cùng tốt, quần áo bằng da xuất hiện trên cánh tay cô gái này, hẳn cũng cùng một nguyên lý. Nàng không mặc quần áo trong vũ trụ thiên nguyên, hiển nhiên là vì loại quần áo này không thể chịu được lực hủy diệt của vũ trụ thiên nguyên trong thời gian dài. Đậu phộng. Vừa rồi ta sờ loạn một trận, nàng cái gì cũng không mặc. Thật lúng túng. Lý Thiên Mệnh quẫn bách. Hắn chỉ có thể hy vọng, đối phương vừa rồi không thanh tỉnh. Rất nhanh, một người từ vũ trụ thiên nguyên dời ra, nàng lách mình đến nơi xa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đánh giá nàng. Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ mới giật mình. Nhìn từ dáng người, không hề nghi ngờ, đây là một cô nương, tuy trông gầy yếu, nhưng thân thể máu thịt vô cùng mạnh mẽ, có thể nói không chút mỡ thừa, hình thể gần như hoàn mỹ. Trên người nàng có mấy đặc điểm. Thứ nhất, tóc nàng rất ngắn, dài nhất không quá 1 cm, khiến nàng trông rất cứng cỏi. Thứ hai, nàng đeo một chiếc mặt nạ màu xanh đen, mặt nạ dường như hàng trên mặt nàng, chỉ có thể thấy một đôi mắt. Thứ ba, đây là điểm kỳ quái lớn nhất trên người nàng. Sau lưng nàng, có một cái đuôi. Cái đuôi rất dài, như một sợi dây thép màu đen, trông giống đuôi bọ cạp, cuối đuôi giống như mũi tên, rất nhiếp nhân tâm phách. Quỷ thần tộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh híp lại. Khó trách, thân thể máu thịt cường hãn như vậy. Vấn đề là, làm sao quỷ thần tộc có thể vào được kiếm hồn luyện ngục của Lâm Thị? Hắn vốn định động thủ bắt nàng, biết đâu còn có thể thu được điểm công đức, nhưng ngay sau đó, hắn thấy trên mặt nạ má trái cô nương này một cái Lâm Thị con cháu bài màu hồng phấn, trên đó còn ghi chép thông tin của nàng. Có Lâm Thị con cháu bài, tức là đệ tử Lâm gia. Lâm tiểu quỷ, nhất kiếm mạch, phổ thông tông tộc, tứ cấp đệ tử. Ngự thú sư. Đuôi còn dài ra, không phải quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Tay của ngươi cũng quái dị. Đối phương cũng thấy Lâm Thị con cháu bài của Lý Thiên Mệnh, rõ ràng đã thả lỏng một chút. Cũng vậy. Hóa thú. Loại đặc thù này, rất khó có thể tồn tại trên thân những chủng tộc cao cấp. Tuy nhiên, hắn nhìn cô nương này thêm vài lần. Tóc ngắn, đeo mặt nạ, có đuôi. Thật là một kẻ cổ quái. Hơn nữa, tên còn là Lâm Tiểu Quỷ. Sao lại có người đặt cho con gái một cái tên như vậy? Người dứt hỏa hồn cầu long. Cô gái tên Lâm Tiểu Quỷ bay đến bên vũ trụ thiên nguyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. À, đúng vậy, vốn định dùng vũ trụ thiên nguyên thối luyện cánh tay, không ngờ bên trong lại có người. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn tình hình đối phương, chắc chắn là gần lúc Lý Thiên Mệnh kéo ra, nàng mới tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh vội đánh trống lảng, nói, Lâm Tiểu Quỷ muội muội, nói đi, sao ngươi lại chạy vào đây? Ta phát hiện ra hỏa hồn cầu long và vũ trụ thiên nguyên trước, vào đây cũng là để luyện thể. Lâm Tiểu Quỷ bình thản nói. Thật là một người lạnh lùng. Cách luyện thể gì mà ngủ say như vậy? Lý Thiên Mệnh cười nói. Không liên quan đến ngươi. Lâm Tiểu Quỷ lại nhìn Lâm Thị con cháu bài của hắn, nói, nhị mạch, con trai trưởng của tông tộc, ngươi là hậu nhân của Lâm Mộ. Xem ra, nàng còn chưa biết chuyện Lâm Phong trở về. Đúng, con riêng lưu lạc bên ngoài của hắn, gần đây mới trở về. Hận không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hận. Nàng lắc đầu, sau đó đưa tay sờ vũ trụ thiên nguyên, nói chính sự đi, ta phát hiện ra vũ trụ thiên nguyên này trước, ngươi xông vào quấy rầy ta tu hành. Ta có thể không so đo chuyện này, nhưng... mời ngươi rời đi. Nói cách khác, nàng cho rằng vũ trụ thiên nguyên là của nàng. Đừng vậy quỷ muội muội, cùng nhau chia sẻ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không phải muội muội ngươi. Lâm Tiểu Quỷ lạnh lùng nói. Ánh mắt dưới mặt nạ của nàng, lạnh đến như hang băng. Vậy thì khó rồi. Lý Thiên Mệnh đi thẳng lên, đến trước mặt nàng, tuy nàng không nhúc nhích, nhưng cái đuôi sau lưng dựng lên, đưa ra phía trước, mũi tên hướng thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh. Đừng như vậy. Chúng ta là cùng một loại người, nên giúp đỡ lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Loại người nào? Lâm Tiểu Quỷ nói. Bị người ghét bỏ, chuột chạy qua đường, cô độc. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng. Hắn chỉ thuận miệng đoán, nhưng không ngờ, Lâm Tiểu Quỷ phản ứng rất lớn, nàng trừng Lý Thiên Mệnh, dường như muốn nói gì, nhưng lại nghẹn ở cổ họng không nói nên lời. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, kết giao bạn bè không? Lý Thiên Mệnh đưa tay ra. Lâm Tiểu Quỷ lại rụt tay về sau lưng, quay đầu nói, dùng chiến đấu quyết định vũ trụ thiên nguyên thuộc về, hay ngươi trực tiếp đi. Đồng tộc đánh nhau, thật vô nghĩa. Vậy đi. Chúng ta dùng cách của đàn ông, để phân ra thắng bại. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Lâm Tiểu Quỷ dứt khoát hỏi. Chỉ dùng lực huyết nhục, xoay cổ tay. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, Lâm Tiểu Quỷ ngơ ngác một chút. Nàng lớn lên tại kiếm thần Lâm Thị, qua bao năm tháng, tất cả con cháu Lâm Thị, bất kể nam nữ, đều đứng xa mà trông nàng. Mọi người xem nàng như ôn dịch. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng hoàn toàn không thấy được cảm giác chán ghét kia. Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh nói bọn họ là người giống nhau, nàng mới chấn động. Cho nên, ngươi chỉ là không muốn xám xịt rời đi, lại sợ chiến đấu bại bởi ta, nên tìm cho mình một bậc thang. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ngươi kiêu ngạo, ta đây là đào hố cho ngươi nhảy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thẳng với ngươi, phụ thân ta là quỷ thần tộc, ta có một nửa quỷ thần thân thể, người đồng lứa, không ai thắng được ta về nhục thân. Lâm Tiểu Quỷ nói. Người kia đã xuất hiện. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Trong lòng hắn có chút mộng, quỷ thần cùng người, chẳng phải hoàn toàn không thể sinh ra đời sao sao? Bất quá, hỏi đối phương vấn đề này dù sao không lễ phép, hắn tạm giấu nghi hoặc. Được thôi, ngươi tự tìm. Lâm Tiểu Quỷ đáp ứng. Xoay cổ tay. Tay trái. Tay trái. Hai người ngay trên vũ trụ thiên nguyên này, trái bắt tay. So sánh, tay trái Lý Thiên Mệnh tráng kiện vô cùng, còn đối thủ nhỏ hơn một vòng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cây kim so với cọng râu. Gương mặt dưới mặt nạ của ngươi hẳn là rất đẹp. Lý Thiên Mệnh nói. Rất xấu. Lâm Tiểu Quỷ đáp. Ta không tin. Ngươi dùng chiến thuật tâm lý sao? Vô nghĩa. Bắt đầu đi. Được. Ông. Ánh mắt hai người giao nhau, gần như đồng thời phát lực. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, tiểu cô nương này lại cương mãnh như vậy, không kể cánh tay nàng kém xa Ma Thiên Tí, khi đấu sức, biểu hiện của nàng không hề kém cạnh. Tạch tạch tạch. Hai người đánh kịch liệt, bốn phía liệt hỏa cuồn cuộn. Cả khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đều bóp méo. Đối phương quả thực là thiếu nữ cậy mạnh. Nếu không vừa hấp thu một phần vũ trụ thiên nguyên, ta thật không phải đối thủ của nàng. Trận đấu sức này kéo dài đến nửa khắc đồng hồ. Hai người từ trầm mặc đến gào rú, hoàn toàn không để ý hình tượng. Cuối cùng, trận quyết đấu chân nam nhân mà Thiên Tí Lý Thiên Mệnh hơn một chút, cuối cùng đè nàng xuống. Đến giờ phút này, hai người mồ hôi đầm đìa. Ta nói, ngươi thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối nói. Ngươi cũng không tệ. Lâm Tiểu Quỷ buông tay. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hơi biến đổi, địch ý quả thực biến mất. Được, ta có chơi có chịu, vũ trụ thiên nguyên là của ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, không có ý định thông qua chiến đấu, phân thắng bại lại. Chờ chút, người gặp có phần, cùng đi đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nói thật. Ta không khách khí đâu. Lâm Tiểu Quỷ quay đầu lại nói. Không cần khách khí, vốn là của ngươi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn ra được, vũ trụ thiên nguyên này, với nàng mà nói, vẫn tương đối quan trọng. Cũng được, nhưng đừng mong ta cảm tạ ngươi. Nàng quả thực không khách khí, trở lại liền hướng vũ trụ thiên nguyên mà đi. Trong chớp mắt, thần khu nàng đã dung nhập vào đó. Tay, đừng sờ loạn nữa, hiểu. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ha ha ha. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười. Lý Thiên Mệnh thật tò mò, quỷ thần tộc cùng nhân tộc, rốt cuộc làm sao hỗn huyết sinh con? Thật ra hắn không cần đoán cũng biết, một hài tử hỗn huyết quỷ thần, tại kiếm thần Lâm thị coi trọng huyết thống, căn bản không thể có địa vị. Cho nên, Lâm tiểu quỷ, không thể sống tốt, cũng không thể có bạn. Lần này lại tiến vào vũ trụ thiên nguyên thối luyện thân thể, Lâm tiểu quỷ không ngủ say, luôn giữ tỉnh táo. Hiển nhiên, hiệu quả vậy tuy kém chút, nhưng có thể phòng bị Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vừa hấp thu vũ trụ thiên nguyên, vừa cùng Lâm tiểu quỷ nói chuyện phiếm. Trong lúc trò chuyện, Lý Thiên Mệnh thay đổi rất nhiều về Lâm tiểu quỷ. Hỗn huyết quỷ thần thân thể chỉ là một phần thiên phú của nàng, nàng chỉ thừa hưởng huyết nhục thiên phú quỷ thần tộc, nhưng không thừa hưởng thần thông. Nhưng nàng thừa hưởng cộng sinh thú của mẫu thân. Thật ra dù trên Thái Dương, hỗn huyết cũng khiến thiên phú giảm xuống, chỉ là ngự thú sư và thức thần tộc đều sẽ sinh ra hài tử không có cả hai thiên phú. Quỷ thần tộc và nhân tộc lại là chủng tộc khác nhau, theo lý, căn bản không thể có con. Nhưng Lâm tiểu quỷ là một loại khác không thể tưởng tượng. Nàng chẳng những thừa hưởng cộng sinh thú, hơn nữa là lục sinh ngự thú sư. Toàn bộ đã thức tỉnh kiếm thú thiên phú. Càng khoa trương, kiếm tâm của nàng đều là lục phẩm. Cho nên, nàng nắm giữ cường độ huyết nhục song lục thiên phú. Duy nhất kém Lâm tiểu phách là sáu cộng sinh thú của nàng không phải lục hệ. Bất quá, vậy cũng rất mạnh. Mẹ nàng chỉ là một thành viên tông tộc bình thường, bản thân cũng chỉ tứ phẩm kiếm tâm, nắm giữ bốn kiếm thú. Trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nàng có thể tu đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư ở hơn 30 tuổi, tuyệt đối tương đương khủng bố. Thiên tài vô lượng cấp. Nếu ta không có những thứ này, với thân phận của ta, ở vô lượng kiếm hải, đã sớm chết. Lâm tiểu quỷ bình tĩnh nói. Cha mẹ ngươi không bảo vệ ngươi sao? Họ chết sớm. Ta vốn cũng sẽ bị xử tử. Vậy ngươi thảm. Cẩu huyết cấp bậc thảm. Lý Thiên Mệnh nói. Còn hơn ngươi chút. Ta ít nhất có thể sống sót với tôn nghiêm. Lâm tiểu quỷ nói. Xạo, ta còn có gia gia nải nải che chở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng không thay đổi được sự thật ngươi bị người phỉ nhổ. Ngươi cũng chẳng hơn gì. Ngươi muốn bị đánh. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Bại tướng dưới tay. Cứ vậy câu được câu không trò chuyện, thời gian trôi qua, vũ trụ thiên nguyên càng ngày càng nhỏ. Sao ngươi hấp thu nhanh vậy? Lâm tiểu quỷ mới giật mình. Nếu không sao ta để ngươi đến kiếm một chén canh. Đương nhiên ta tự tin có thể dẫn đầu. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi thật vô sỉ. Giống nhau thôi, ám tinh thứ ba. Nhiều ngày qua, nồng độ vũ trụ thiên nguyên này rốt cuộc giảm xuống một tầng thứ, biến thành hành tinh nguyên thông thường. Được rồi, vẫn là cảm tạ ngươi đi, dù sao ta là người thua. Ta phải đi, hữu duyên gặp lại. Lâm tiểu quỷ nói. Chắc hẳn chưa ai nói nhiều với ngươi vậy đâu nhỉ, sâu trong nội tâm ngươi, có phải khóc ròng ròng, từ đó mở lòng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cút. Lâm tiểu quỷ im lặng nhìn hắn. Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Này, ngươi đừng đi vội, cùng nhau hành động đi, nhiều người, dễ chiếu ứng. Lý Thiên Mệnh hô. Lâm tiểu quỷ dừng bước. Thật chứ? Nàng hỏi. Ta thiếu một tiểu đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Có người nguyện ý thu lưu mình. Ít nhất, thẳng thắn ly kỳ. Xuất phát. Giải quyết vũ trụ thiên nguyên mà thiên tí Lý Thiên Mệnh đã tương đối mãnh liệt. Hắn có thể nhất quyền đập nát một hỏa hồn cầu long. Lâm tiểu quỷ cơ bản không nói, một đường chỉ có Lý Thiên Mệnh lảm nhảm, nàng thì cảnh giác hành tẩu, luôn chú ý động tĩnh. Hai người tiếp tục xâm nhập giữa chấn đáng khu. Ầm ầm ầm. Bên trái biển hàng băng phong bạo, lại truyền ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Thứ gì vậy, động tĩnh lớn vậy? Lý Thiên Mệnh tuy thuộc kiếm hồn luyện ngục, nhưng thiếu kinh nghiệm, đây là mục đích hắn mang Lâm tiểu quỷ theo. Động tĩnh lớn vậy, có lẽ là tiên tổ kiếm bia. Lâm tiểu quỷ thật lòng nói. Vừa nói xong, động tĩnh đã đến gần. Ầm ầm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ thế giới lòng đất động đất mạnh, phong hỏa điện nước bao phủ thiên địa, chấn động này khiến hắn muốn ói. Đến rồi. Theo hướng Lâm tiểu quỷ chỉ, hắn thấy từ vực sâu, vọt lên một hòn đảo màu đen. Một hòn đảo hắc ám, với tốc độ khủng khiếp đập tới, dọc đường đá vỡ nát. Nhanh, leo lên tiên tổ kiếm bia, kiếm phải đâm vào bia, mới cố định được thân thể. Lâm tiểu quỷ hô. Nàng biết Lý Thiên Mệnh không có kinh nghiệm, nên nhắc nhở cẩn thận. Đã hiểu. Nói cách khác, tiên tổ kiếm bia là vật dưới lòng đất, không ngừng đập tới tốc độ cao. Muốn ở trên đó, phải luôn chịu đựng phong bạo lòng đất tốc độ của tiên tổ kiếm bia thật nhanh. Thời khắc Lý Thiên Mệnh khóa chặt nó cơ bản như một tòa kiếm hình hòn đảo, cuốn lên dung nham sôi trào dưới lòng đất, lao thẳng tới Lý Thiên Mệnh. Quá nhanh, quá mạnh. Ầm ầm ầm. Vô số hàng tinh nguyên, nguyên tố thần tai, khoáng thạch dưới lòng đất văng tung tóe. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Hắn thấy rõ, trên tiên tổ kiếm bia đã có người, hơn nữa không ít, ít nhất có trên trăm đệ tử Lâm thị. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm hơn Lý Thiên Mệnh phát hiện ra tiên tổ kiếm bia này. Có thể thấy, do tiên tổ kiếm bia di chuyển với tốc độ cao trong thế giới dưới lòng đất, lao điên cuồng, nên bọn họ cực kỳ chật vật, chỉ có thể cắm trường kiếm lên kiếm bia, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng cách đó để cố định mình trên tiên tổ kiếm bia. Ầm ầm ầm. Nham thạch dưới lòng đất, bảo hàng tinh nguyên không ngừng trùng kích lên thân bọn họ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, vận khí không tốt, hoặc thực lực không đủ, rất dễ bị hất văng ra, rơi khỏi tiên tổ kiếm bia. Một khi đã rơi xuống, sẽ không thể nào đuổi kịp kiếm bia nữa. Không thể không nói, kiếm hồn luyện ngục này quả là một nơi nguy hiểm. Thế nhưng, chính điều này mới kích thích Lý Thiên Mệnh muốn khiêu chiến. Nhanh! Lâm Tiểu Quỷ phản ứng rất nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đen, lao đến tiên tổ kiếm bia, tính toán thời gian chuẩn xác rồi nhảy xuống. Không cần phiền toái vậy. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, tay cầm thần tội kiếm đã xuất thế, thần tội kiếm trực tiếp hóa thành kiếm liên, tại chỗ bắn đi mấy ngàn thước, trước khi tiên tổ kiếm bia đến, mũi kiếm liên đã cắm vào kiếm bia. Tiện nghi cho ngươi, để ngươi ngồi ké một chuyến. Lý Thiên Mệnh một tay khác, trực tiếp giữ chặt cái đuôi màu đen đang loạn cua của Lâm Tiểu Quỷ trước mặt. Cái đuôi bò cạp này, tựa như roi thép, mặt ngoài còn có gai nhọn, phần đuôi cực kỳ bén nhọn, may mắn Lý Thiên Mệnh dùng tay trái hắc ám tí, mới không dễ bị trầy xước. Hỗn đảng, buông tay. Dưới mặt nạ, ánh mắt Lâm Tiểu Quỷ lóe lên vẻ tức giận. Hai người còn chưa tính là quen thuộc, hắn vậy mà dám nắm đuôi nàng. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh căn bản không nghe nàng, hô một tiếng thu, kiếm liên thần tội kiếm không ngừng co vào, trực tiếp kéo hắn phóng tới tiên tổ kiếm bia. À, hai người bị quăng lên, phá tan vô số nham thạch dưới lòng đất. Tiên tổ kiếm bia to lớn như hòn đảo trực tiếp bay lướt qua trước mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh nhờ thần tội kiếm treo trên đó, bị kéo đi, đập vào cản gió, còn tay hắn thì nắm đuôi Lâm Tiểu Quỷ. Lâm Phong, người chết đi. Tiếng gió quá lớn, Lý Thiên Mệnh căn bản không nghe thấy tiếng chửi rủa của nàng, hắn đón gió bão, không ngừng thu thần tội kiếm, đại khái sau 10 nhịp thở, bọn họ thuận lợi leo lên tiên tổ kiếm bia, cố định mình trên đó. Đăng đăng. Cuối cùng cũng ổn định. Lâm Tiểu Quỷ rút ra một thanh trường kiếm màu đen, uốn lượn như hình rắn, cắm vào tiên tổ kiếm bia, cố định thân thể, ngay lập tức nàng vung mạnh đuôi dài, hất tay Lý Thiên Mệnh ra. Ngươi làm gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Giúp ngươi đó. Ngươi chó ngáp phải ruồi không biết lòng tốt người khác à? Lý Thiên Mệnh nói. Ta tự mình có thể lên được, không cần ngươi. Lâm Tiểu Quỷ giận dữ nói. Nhưng ngươi không thể lên một cách ưu nhã như vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ưu nhã. Lâm Tiểu Quỷ sắp tức đến khóc, bị túng đuôi, cả người bị lôi lên tiên tổ kiếm bia, cái này gọi là ưu nhã. Kiếm của ngươi, thật thú vị. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn thanh kiếm của nàng, đây là một thanh kiếm hình rắn, siêu siêu vẹo vẹo. Xem ra không có trật tự thần văn gì, nhưng lại mười phần sắc bén, đâm thẳng vào tiên tổ kiếm bia này, giúp nàng vững vàng cố định ở đây. Ông ông ông. Tiên tổ kiếm bia tiếp tục lao về phía trước, bọn họ muốn ở lại trên đó, nhất định phải hứng chịu vô tận phong bạo dưới lòng đất. Điều này khiến tóc dài, quần áo của bọn họ đều rối tung bay lên, ngay cả nói chuyện cũng cần phải hét lớn mới nghe được. Lý Thiên Mệnh quấn thần tội kiếm quanh eo, mũi kiếm cắm sâu vào tiên tổ kiếm bia. Như vậy, hai tay hắn được tự do, cả người linh hoạt hơn nhiều, có thể thoải mái hành động trên kiếm bia. Ta thật là thiên tài. Lý Thiên Mệnh vô cùng hài lòng về điều này. Lâm Tiểu Quỷ không phản ứng Lý Thiên Mệnh, mà đứng trên kiếm bia, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy mặt ngoài kiếm bia có vô số đường vân màu đen, những đệ tử Lâm thị đang ở trên đó đều mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm vào những đường vân này, miệng lẩm bẩm. Ai đã lưu lại kiếm bia này? Mà khiến bọn họ biểu lộ khoa trương như vậy. Lâm Tiểu Quỷ ngẩn người. Nàng vẫn tai nghe ngóng, không lâu sau, nàng thất thanh, Lâm Phong, đây là tiên tổ kiếm bia của thời chi kiếm ma. Vô lượng kiếm hải. Ngay gần Đại Tông Sơn hình cây cổ thụ, có một tòa kiếm hồn sơn. Kiếm hồn sơn là một ngọn núi hình cự kiếm chọc trời, phụ trách vận chuyển, thủ hộ, giám sát kiếm hồn luyện ngục, Lâm thị kiếm hồn điện ở ngay tại đây. Thời gian gần đây, kiếm hồn điện nghênh đón điện chủ trẻ tuổi mới. Đó chính là mạch chủ Tam Mạch Lâm Khiếu Vân. Hắn được tông hội từ Đường Nhất Trí đề cử, từ đó trên cơ sở là một mạch chủ, nắm giữ thực quyền giám thị, địa vị trong kiếm thần Lâm thị tăng lên nhiều. Đương nhiên, vị trí mạch chủ của hắn cũng chỉ mới được bổ nhiệm mấy năm gần đây. Vừa nhậm chức điện chủ Kiếm Hồn Điện, Lâm Khiếu Vân phần lớn thời gian đều ở trong Kiếm Hồn Điện chủ trì đại cục. Kiếm Hồn Điện có chấp pháp đội riêng, phân công vô cùng nghiêm ngặt. Một bộ phận trong số họ tuần tra tức thời giữa các khu vực lớn của Kiếm Hồn Luyện Ngục, và một bộ phận khác ở lại bên trong Kiếm Hồn Điện, giám sát kiếm hồn vòng tay, thông qua thị giác của đệ tử, luôn sẵn sàng ứng phó với các sự kiện bất ngờ. Thỉnh thoảng xuất hiện những xung đột thú vị, hoặc những biến chuyển cao trào của nhân vật phong vân, các trưởng bối của Kiếm Hồn Điện sẽ rất hứng thú, phóng đại thị giác để nhiều người cùng nhau quan sát. Do đó, Kiếm Hồn Điện thường là nơi con cháu, trưởng bối Lâm thị, các bậc cha mẹ tìm hiểu từ xa về biểu hiện của con cái, hậu nhân, đệ tử. Từ trước đến nay, Kiếm Hồn Điện luôn vô cùng náo nhiệt. Điện chủ. Điện chủ. Trên đỉnh Kiếm Hồn Sơn, có một kiến trúc lớn hình tròn, đó chính là nơi đặt Kiếm Hồn Điện. Lâm Khiếu Vân đội mũ quan xanh, đang luyện kiếm trong mật thất của Kiếm Hồn Điện, chợt nghe bên ngoài có nhiều người hô hoáng. Xảy ra chuyện rồi. Hắn nhíu mày, vội vàng thu kiếm. Trước đó, Lâm Giới, mạch chủ thứ năm, đã nói rằng kết giới thủ hộ Kiếm Hồn Luyện Ngục có phần lỏng lẻo. Sau khi mở cửa bước ra, hắn thấy một đám người tụ tập bên ngoài, mặt lộ vẻ vui mừng. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Khiếu Vân hắn giọng hỏi. Điện chủ, mời xem. Mọi người nhường ra một lối đi, Lâm Khiếu Vân bước tới, thấy một hình ảnh thị giác xuất hiện trong kết giới hình tròn phía trước. Nó đã được phóng to, nhân vật trong kết giới có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Điện chủ, khuê nữ của ngài Lâm Kim Gia đã leo lên một tòa kiếm bia, ngài mau nhìn xem, đây là kiếm bia do ai lưu lại. Lâm Khiếu Vân vừa khóa chặt một cô gái tóc dài đen trắng trong hình ảnh, liền nghe thấy những lời đó. Ánh mắt hắn co rụt lại, rất nhanh liền thấy rõ. Khoảnh khắc đó, mắt hắn trừng lớn, cũng thất thanh nói, Thái Hư Tổ Tiên. Thời Chi Kiếm Ma. Đúng. Kiếm bia Thời Chi Kiếm Ma ở khu vực này đã nhiều năm không xuất hiện rồi, phải không? Kiếm Hồn Luyện Ngục quá lớn, đôi khi thực sự khó tìm. Tiền bối bố trí kết giới trên kiếm bia, không thể xâm phạm. Trước chúc mừng điện chủ. Đúng. Kim gia cô nương này không chỉ có song lục thiên phú, mà còn nghe nói thiên phú về kiếm đạo khá kinh người, những năm trước bá bản sổ cúc bản, đến nay ở tuổi 35 đã đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, hơn nữa còn tinh thông hai môn tiểu thiên tinh viên mãn kiếm quyết. Thiên phú như vậy, trong số các thiên tài cấp vô lượng, đều là hàng đầu. Đây là tư chất giới vương. Những người đang nói đều là thuộc hạ thân tín của Lâm Khiếu Vân trong Kiếm Hồn Điện, tự nhiên ra sức nịnh hót hắn. Đương nhiên, Lâm Kim gia cũng phải có thiên phú đủ mạnh, mới có thể được thổi phồng lên. Nếu là Lâm Phong, đoán chừng mọi người cũng không biết phải thổi thế nào Kim gia xác thực lợi hại, tuổi còn nhỏ đã được chọn vào giới luật đường, làm tới chấp sự. Giới luật đường lớn nhất có thể bồi dưỡng đệ tử chính khí, quả quyết. Đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng. Điện chủ đã lập Kim gia làm đích nữ. Một nữ hài tử, còn mạnh hơn các ca ca, tương lai kế thừa tam mạch sẽ còn tiếp tục lớn mạnh. Những lời này, Lâm Khiếu Vân nghe phá lệ dễ chịu. Tại Vạn Kiếm đệ nhất thương hội, Lâm Kiếm Thần bị Lâm Phong ngược một trận, cũng là con của hắn. Chuyện này, Lâm Khiếu Vân ném chút mặt mũi, cho nên bọn thuộc hạ rất hiểu, thừa cơ thổi phồng nữ nhi khiến Lâm Khiếu Vân hài lòng nhất, khiến lão cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vị kia lão giới vương lưu lại một kiếm ở chấn đáng khu, quả thật vô cùng kinh diễm. Kim gia là người thích hợp nhất với một kiếm này. Vạn nhất nàng tu thành, mấy chục năm sau, đợi nàng chinh chiến tiểu giới vương bản, tối thiểu có thể trùng kích top 3. Đến lúc đó, toàn bộ kiếm thần Lâm thị chúng ta, trên mặt đều có ánh sáng. Đây là gia môn đại hạnh. Nghe đến đó, Lâm Khiếu Vân đã rất hài lòng. Hắn khoát tay, nói, được rồi, đừng chém gió nữa. Một kiếm này khó khăn cỡ nào, mọi người đều hiểu. Đây là Thái Hư kiếm quay nhập môn chi kiếm. Lĩnh ngộ một kiếm này, tương đương với mở ra thời chi kiếm mà Thái Hư chi môn, tương lai có cơ hội kế thừa y bát của nó. Từ khi lão giới vương tiên thăng, còn cháu Lâm thị chúng ta, tu thành một kiếm này, không quá năm người, nếu không đụng tới tòa kiếm bia này thì có cơ hội. Lời này vừa ra, bọn thuộc hạ Kiếm Hồn Điện có thể không tán đồng. Điện chủ khiêm tốn. Đúng vậy à, ai mà không biết Kim gia học hai môn tiểu thiên tinh viên mãn kiếm quyết kia, chính là để làm nền cho một kiếm này. Có cơ sở từ hai môn kiếm quyết này, theo ta thấy, hôm nay Kim gia đạt được tạo hóa, tuyệt đối nước chảy thành sông. Lâm Khiếu Vân cười ha ha. Được, cứ xem đi, đừng tạo áp lực quá lớn cho hài tử. Kỳ thật, hắn cũng đang chờ đợi ngày này. Tại kiếm thần Lâm thị, phụ mẫu có nhu cầu rất lớn, cần con gái làm rạng danh mình, để biểu hiện gia tộc hưng vượng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, truyền thừa không dứt, hậu sinh khả úy. Vì thế, Lâm Khiếu Vân bỏ ra khí lực cực lớn, bồi dưỡng đích nữ nắm giữ song lục thiên phú này. Lúc này, rốt cuộc đợi đến tòa kiếm bia kia xuất hiện. Kiếm hồn luyện ngục. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nhìn Lâm Tiểu Quỷ một cái, nói, ngươi kích động cái gì? Ngươi không biết. Lâm Tiểu Quỷ khó tin nhìn hắn. Ta vừa tới chưa được hai ngày, biết cái quái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng đang quan sát tiên tổ kiếm bia này. Nhưng trước mắt, hắn không nhìn ra huyền cơ gì. Để thấy rõ toàn cảnh tiên tổ kiếm bia này, Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm cuốn lấy eo, trực tiếp nhảy vọt lên không trung. Hắn rốt cục thấy rõ. Trên tiên tổ kiếm bia giống như một hòn đảo này, có vô số đường vân màu đen. Những đường vân này đều mang hình dáng tiểu kiếm màu đen, du tẩu trên tiên tổ kiếm bia, hàng tỷ tiểu kiếm màu đen hội tụ vào một chỗ, hợp thành một đồ án. Đồ án này là một khuôn mặt. Một khuôn mặt lão giả tóc đen bay loạn, mặt mũi tràn đầy vui cười. Kiểu tóc rất đặc biệt, là kiểu nổ. Xem ra rất thời thượng. Tiểu kiếm màu đen lưu động, tạo thành khóe miệng lão giả không ngừng nhảy lên, khiến gương mặt này lúc nào cũng cười. Nụ cười này rất ma tính. Lý Thiên Mệnh nhìn nhiều vài lần, hoàn toàn đắm chìm, tâm tình trực tiếp bị lôi kéo, chính mình cũng nhịn không được vui vẻ theo. Đây chính là tiên tổ kiếm bia. Đồ án mặt người này cũng là một môn kiếm quyết. Đây là kết giới dựa vào thiên thần văn tổ kiến thành để ghi chép lại. Giống như ngộ kiếm thạch ở Hiên Viên Hồ. Nhưng cao siêu hơn, phức tạp, huyền ảo hơn. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh không nhìn ra điều gì. Nhưng hắn biết, ghi chép chiến quyết, công pháp, về cơ bản đều là một loại truyền thừa kết giới. Phần lớn truyền thừa kết giới không có thêm khóa. Có thể thông qua thẻ tre, nham thạch. Hoặc một chút môi giới để gánh chịu, thậm chí có thể khắc vào trên thân kiếm. Tỷ như ngộ kiếm thạch, nắm giữ kiếm chướng kia cũng là phụ gia khóa, là chủ nhân thiết trí cơ chế sàng lọc. Chỉ có thông ngộ một loại kiếm ý nào đó, hoặc là học được một hai, mới có thể mở khóa, học tập nhiều hơn. Biện pháp này chủ yếu dùng để đào thải người không phù hợp, vô thiên phú. Một bộ phận có thể đào thải huyết mạch không phải chủ nhân khỏi việc học tập. Lý Thiên Mệnh biết, toàn bộ tiên tổ kiếm bia trong kiếm hồn luyện ngục đều có thêm khóa. Mặt cười kiếm văn trước mắt cũng là một khóa. Chỉ có phá giải, mới có thể lĩnh hội. Bản chất của loại khóa này, cũng là truyền thừa kết giới. Nhớ ngày đó, lão tử căn bản không lĩnh hội kiếm ý ngộ kiếm thạch, trực tiếp dựa vào trọng thiên chi thủ, trọng kiếm quyết. Ngươi sàng lọc cái gì? Lý Thiên Mệnh nhịn không được đắc ý cười. Hắn cảm giác, kiếm hồn luyện ngục này tuyệt đối là địa bàn của phế nhân trăm tuổi như hắn. Vấn đề duy nhất hiện tại là, mà thiên tí của hắn có thể mở kiếm chướng này không? Hắn còn chưa thử, nên tạm thời không xác định. Có một điều có thể khẳng định, đó là, hắn không cảm giác gì về mặt người kiếm văn này, nếu dùng biện pháp thông thường, hắn không có ưu thế. Cẩn thận! Khi Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi trong lòng, lộ ra nụ cười thấu hiểu, chợt nghe Lâm Tiểu Quỷ hô lớn một tiếng. À, Lý Thiên Mệnh vui quá hóa buồn, không thấy phía trước xuất hiện một thần khoáng sắt thép đầy góc cạnh. Tốc độ tiên tổ kiếm bia mang theo hắn đâm thẳng vào. Hắn đâm mũi bầm tím, trên đầu nổi lên một cục lớn, còn chút nữa bị tiên tổ kiếm bia văng ra. Ngoà tào! Lý Thiên Mệnh vội vàng trở lại mặt ngoài tiên tổ kiếm bia, ổn định thân thể. Lâm Tiểu Quỷ bên cạnh nhìn bộ dạng chật vật đầu đầy tro bụi của hắn, nhìn không được cười phá lên. À hoắc, ngươi cũng biết cười à, ta còn tưởng mặt ngươi trá sáp cờ đấy chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Chế dẫu kẻ ngốc, ta vẫn biết. Lâm Tiểu Quỷ nói. Phi. Lý Thiên Mệnh dồn chú ý lực trở lại tiên tổ kiếm bia. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay trái ra, chạm vào kiếm văn màu đen. Kiếm văn này nhảy nhót trên vảy hình lục giác trên ngón tay hắn, phát triển như những con nòng nọc nhỏ. Lý Thiên Mệnh còn chưa bắt đầu trộm cắp, nhưng là trộm thiên nhất tộc, hắn có trực giác rất mạnh. Khóa này, rất khó cậy mở. Rốt cuộc nặng bao nhiêu? Hắc ám tí của hắn hoàn toàn đặt lên mặt to màu đen kia. Vị trí của bọn họ chính là vị trí mắt của tiên tổ kiếm bia. Ông! Hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh trực tiếp lún vào vũng bùn. Hắn mở ra trộm thiên chi nhãn. Thị giác trộm thiên chi nhãn có thể nhìn thấy thế giới phong bạo kiếm khí màu đen trước mắt. Vạn vạn ức kiếm khí bay múa trước mắt, quả thực thôn thiên diệt địa. Những kiếm khí này kết thành lồng giam kiếm khí cao vạn trượng, bao bọc, bảo vệ một vật sáng khổng lồ như hằng tinh nguyên, vật sáng đó giống như một người. Người kia lại là kiếm quyết. Ầm ầm ầm. Phong bạo kiếm khí màu đen vô tận tàn phá bừa bãi trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trường hợp này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ngộ kiếm thạch ở Hiên Viên Hồ. Những gông xiềng kiếm khí vạn trượng này đều đang nói với Lý Thiên Mệnh, không có chìa khóa, đừng hòng tới gần kiếm quyết. Mà cái gọi là chìa khóa chính là ngộ kiếm. ngộ ra được phong bạo kiếm khí vạn trượng này khá lắm, thanh này khóa lại vạn trượng, vị Lâm thị tiền bối này cũng quá đáng, ngươi như vậy còn không bằng trực tiếp truyền thụ kiếm quyết. Lý Thiên Mệnh âm thầm biểu môi. Hắn còn chưa thử, nhưng nói thật, nắm chắc là rất nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được, dù sao tiền bối này căn bản không muốn ngoại nhân phá hư, thu hoạch truyền thừa của hắn. Truyền thừa của hắn, chỉ muốn cho hậu bối Lâm thị có thể ngộ ra kiếm của hắn. Chính vì vậy, hắn thiết lập khóa, kỳ thực là nhằm vào cường giả, thậm chí là cường giả cùng cấp bậc với tiền bối này, để ngăn chặn trộm cắp. Người nào trâu bò như vậy? Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám thử. Hắn rút hắc ám tí về, quay đầu hỏi Lâm tiểu quỷ còn đang kích động, nói, đây là ai lưu lại kiếm bia? Người này có đặc tính gì? Có nhược điểm gì? Hắn muốn biết người biết ta, rồi đi nảy khóa của hắn. Đây là đạo tặc tinh không chuyên nghiệp. Rõ ràng, vị lão tiền bối này là hình mẫu mà Lâm tiểu quỷ sùng bái, cho nên nàng rất sẵn lòng giúp Lý Thiên Mệnh xóa nạn mù chữ. Đây cũng là mục đích Lý Thiên Mệnh mang nàng theo. Dù sao hắn không hiểu nhiều về Lâm thị, có người giải thích, thuận tiện hơn nhiều. Ngoài trừ quỷ thần hỗn huyết bị người ghét bỏ này, đoán chừng cũng không ai nguyện ý đi cùng Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, người có biết thần ma thời đại của kiếm thần Lâm thị chúng ta không? Lâm tiểu quỷ nói. Ta biết còn phải hỏi ngươi. Bớt nói thừa, nói thẳng vào vấn đề, nếu không ta tính ngươi thêm từ. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Lâm tiểu quỷ trừng mắt liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, thần ma thời đại là thời đại cường thịnh của kiếm thần Lâm thị chúng ta tại vô lượng đạo trường này, trong thời đại cường thịnh đó, Lâm gia chúng ta liên tục xuất hiện hai đời giới vương. Hơn nữa mỗi một thời đại đều thống ngự vô lượng giới vực hơn 3.000 năm. Trong lịch sử, kiếm thần Lâm thị có giới vương của vô lượng giới vực, chính vì vậy, Lâm thị mới là một trong 13 giới vương tộc. Ngay cả như vậy, theo những gì Lý Thiên Mệnh biết, liên tục hai đời giới vương đều xuất từ Lâm gia, đây là hiếm thấy. Hơn nữa, hai vị này không phải giới vương đoạn mệnh, ngắn hạn. Có thể thống ngự hơn 3.000 năm, chứng minh bọn họ tại vị mấy ngàn năm, một mực vô địch. Vô địch nhất thời, không tính là gì. Vô địch cả đời, mới gọi là trâu bò. Hai đời giới vương, quả thực đủ để kiếm thần Lâm thị sáng tạo một thịnh thế. Lâm tiểu quỷ nói tiếp, hai đời giới vương này, một thần một ma, trong đó một vị là tôn bối của vị kia, nhưng bọn họ cũng là vong niên luyến, câu chuyện của bọn họ là giai thoại của vô lượng giới vực. Mọi biểu hiện của Lâm tiểu quỷ đều rất nam tính hóa, nhưng qua đoạn này có thể thấy, trong bản chất nàng cũng có thuộc tính bá quái. Chờ một chút, cùng tôn bối nói chuyện yêu đương. Vong niên luyến. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Điên cuồng như vậy sao? Là tôn bối, không phải cháu trai. Lâm tiểu quỷ cạn lời nói. Như vậy cũng lợi hại, trâu già gặm cỏ non. Đương nhiên, so với Linh Nhi của ta còn kém chút. Nàng là trâu già nhất, ăn ta, ngọn cỏ non mềm nhất. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hắn tự tin nói xong, lại thúc giục Lâm tiểu quỷ, nói tiếp đi. Ai quản bọn họ yêu đương với ai? Ta đang hỏi kiếm bia là của ai? Hắn mạnh bao nhiêu? Âm hiểu cái gì? Được thôi. Người lớn tuổi gọi là Lâm Ma, xuất từ hai mạch của các ngươi, hắn có rất nhiều phong hào, có người gọi hắn là Thời Chi Kiếm Ma, cũng có người gọi Thái Hư Kiếm Ma, trong đó Thái Hư Kiếm Ma tương đối nhiều. Bất quá Thời Chi Kiếm Ma chuẩn xác hơn. Bởi vì hắn tự sáng tạo Thái Hư Kiếm Lục, khai sáng một mạch thời gian kiếm đạo trong ám tinh, thời gian kiếm thuật không thể tưởng tượng, tạo nghệ của hắn ở phương diện này, đến bây giờ vẫn không ai vượt qua. Kiếm của hắn là một môn nghệ thuật. Thời gian là trật tự cao thâm, cổ xưa nhất, có thể lĩnh hội được nó, trong trăm ngàn đời của ám tinh cũng không có mấy người. Thời gian. Điều này thực sự vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn đương nhiên biết trật tự này phức tạp và ảo diệu. Hiện tại bên cạnh hắn có hai tồn tại liên quan đến thời gian. Một là Thái Hư Trụ Vương Kiếm trong Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Nó mang theo lực lượng thời gian, nhưng loại lực lượng này đến từ bản chất thức thần, Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể sử dụng, chứ không đoán ra bản chất lực lượng này. Còn một tồn tại nữa, chính là Khương Phi Linh. Vĩnh sinh thế giới thành chủ, rõ ràng là thời không đại sư, Khương Phi Linh trưởng khống thời không rất tuyệt, nếu nàng tiến vào trật tự chi cảnh, chắc chắn sẽ tu luyện trật tự thời không. Hai điều này dường như không giúp ích nhiều cho việc tu hành kiếm thuật này của Lý Thiên Mệnh. Đây là gông xiềng thời gian sao? Lý Thiên Mệnh một lần nữa đặt hắc ám tí lên kiếm văn màu đen kia. Lâm Tiểu Quỷ tiếp tục nói nghiêm túc, một vị khác trong hai đời giới vương, tên là Lâm Tiểu Trĩ, nàng là tôn bối của Lâm Ma, là người sùng bái Thái Hư Kiếm Ma, cũng tương đương với đệ tử do hắn tự mình bồi dưỡng ra. Cho nên bọn họ cũng là thầy trò yêu nhau. Cuối cùng nàng đạt thành tựu của Thái Hư Kiếm Ma, thay hắn, trở thành giới vương mới. Người ta gọi nàng là nhất kiếm thần nữ, cũng có người tôn xưng là vô lượng kiếm thần. Khác với Thái Hư kiếm mà, nàng tu luyện không gian kiếm quyết, có thể dời đổi càn khôn, giấu kín trong kiếm, nàng khai sáng tiểu trị kiếm quyết, cũng là đỉnh phong trong kiếm thuật này, không ai vượt qua. Kinh khủng nhất là, nghe nói Thái Hư kiếm lục và tiểu trị kiếm quyết, có thể song kiếm hợp bích. Nhất kiếm thần nữ. Vô lượng kiếm thần. Danh khí thật lớn. Tiểu trị kiếm quyết. Sao không gọi cái tên nào bá khí hơn? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Tên bá khí hơn có tăng uy lực không? Lâm Tiểu Quỷ hỏi. Gọi ra nghe có khí thế hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Cút đi. Ha ha. Được rồi, cảm ơn ngươi giải thích, tóm lại là một chữ, bọn họ rất trâu bò. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đây là năm chữ. Cần ngươi nói à, bọn họ là tín ngưỡng tinh thần của con cháu Lâm Thị. Lâm Tiểu Quỷ nói. Là của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hỏi. Ta cũng là con cháu Lâm Thị. Lâm Tiểu Quỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy nhiên, không ai thích nàng. Ta cũng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đứng dậy, nhìn những đệ tử Lâm Thị còn lại trên kiếm bia tiên tổ. Hắn thấy bọn họ ổn định trên kiếm bia, ai nấy đều nhíu mày ngộ kiếm, thậm chí bỏ một tay ra, đi lĩnh hội kiếm ý, những ghi chép trên kiếm bia này cũng là Thái Hư kiếm lục của thời Chi Kiếm Ma. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn cảm giác, nếu dựa vào lĩnh ngộ, hắn còn kém xa con đường này. Cho nên, hắn muốn trộm. Đúng, là một kiếm nhập môn của Thái Hư kiếm lục, tên là Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Đây là một kiếm nổi danh nhất trên ám tinh kiếm đạo. Lâm Tiểu Quỷ đáp. Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Đây là cái tên vớ vẩn gì vậy? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi. Câu này khiến Lâm Tiểu Quỷ nổi giận, nói, ngươi đừng ếch ngồi đáy giếng được không? Ngươi biết Duyên Thời Nhiếp Ảnh là gì không? Hình ảnh trong kết giới của chúng ta có thể ghi chép hình ảnh thực tế, trong đó có một kỹ thuật gọi là Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Nó có thể nén hình ảnh trong một khoảng thời gian dài và một khoảng thời gian cực ngắn, từ đó chuyển đồ họa tĩnh thành hình ảnh tốc độ cao. Do đó nén vạn kiếm chiêu vào trong nháy mắt. Đây là một cách vận dụng kiếm đạo thời gian cao siêu, một kiếm này nhanh chóng vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, nó là kiếm nhanh nhất trong lịch sử. Cũng là một môn nghệ thuật. Lý Thiên Mệnh nghe như lọc vào sương mù. Duyên Thời Nhiếp Ảnh. Cái này cũng gọi là kiếm chiêu. Được, trộn được rồi sẽ suy nghĩ, xem có thật sự trâu bò như vậy không. Hắn nhìn kiếm văn trước mặt, đã không thể chờ đợi. Có thể thấy, gần trăm đệ tử Lâm Thị xung quanh cũng vô cùng khát vọng lĩnh ngộ kiếm quyết này. Theo quy tắc của kiếm hồn luyện ngục, kiếm bia tiên tổ này chỉ xuất hiện một tháng, kiếm bia tính thời gian, hiện tại đã qua 3 ngày, vậy là còn 27 ngày. Trong 27 ngày này, có người thêm vào, có người bị loại ra. Đến khi hết một tháng, mọi người đều coi như khiêu chiến thất bại, đều sẽ bị văng ra. Hơn nữa, trong thời gian này, hễ có người lĩnh hội kiếm quyết, những người khác đều sẽ bị văng ra. Thời khắc so đấu, đến rồi. Lý Thiên Mệnh đang định động thủ, chợt phát hiện Lâm Tiểu Quỷ nhìn xa với ánh mắt lạnh lẽo, nơi đó có một nữ hài xinh đẹp lạnh lùng với mái tóc trắng đen giao nhau. Đó là tử địch của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười hỏi người ta, chỉ cần nhìn bề ngoài, tư thái, cùng nhất cử nhất động toát ra khí độ, liền biết địa vị, thiên phú, xuất thân của kẻ đó đều vượt xa người bên cạnh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, thiếu nữ tóc hai màu đen trắng ở phía xa kia chính là dạng nhân vật này. Đụng phải nhiều con cháu Lâm Thị như vậy, luận về thiên phú, ả hẳn là người tốt nhất. Tiểu nhi tử Lâm Tiểu Phách của mạch chủ thứ 5 Lâm giới cũng song lục thiên phú, có điều hắn còn quá nhỏ, lộ vẻ non nớt. Mà vị tiểu cô nương trước mắt này thì đã trổ mã. Trong lúc nàng phất tay, đã có một loại quyền uy nhiếp nhân tâm phách. Nhìn ra được, những người bên cạnh nàng đều rất kính trọng nàng. Cả đám người này đều mặc kiếm bào đen trắng, trên ngực có ký hiệu song kiếm giao nhau. Bọn họ là đệ tử giới lực đường. Ánh mắt Lâm Tiểu Quỷ dưới mặt nạ có chút lạnh lùng, có thể thấy được trên con đường trưởng thành của nàng, người cùng tuổi nàng trước mắt này, e là đã cho nàng chịu không ít khổ sở. Giới luật đường. Ha ha, một đám tiểu bộ khoái. Lý Thiên Mệnh ngược lại rất nhẹ nhàng, hắn cười cười, sau đó hỏi, cô nương kia tên gì? Lâm Kim Gia. Thân phận gì a ra vẻ thế kia? Lý Thiên Mệnh nói. Người ta dù không thể hiện ra ngoài, nhưng thế đứng, giọng nói chuyện, đều có thể thấy được nội tâm kiêu ngạo, vền váo hung hăng. Loại tình huống này, ở trên người hài tử nhỏ càng không thu liễm. Đích nữ của Tam Mạch chủ Lâm Khiếu Vân, cùng cấp bậc thân phận với ngươi. Nhưng, thiên phú của nàng cao hơn. Lâm Tiểu Quỷ nói. Đích nữ. Thú vị. Bởi vì cách quá xa, Lý Thiên Mệnh không thấy được đệ tử bài của Lâm Kim Gia kia. Hắn thực sự không ngờ rằng, đây lại là tông tộc con trai trưởng của Tam Mạch, Nói cách khác, nàng là con gái đầu lòng, có thiên phú cao nhất, biểu hiện tốt nhất của Lâm Khiếu Vân, đã được lập làm người thừa kế. Nàng cùng tuổi ta, cảnh giới cao hơn ta nhất giai. Lâm Tiểu Quỷ nghiến răng nói. Không ít ức hiếp ngươi nhỉ? Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Trước kia ở sổ cút bảng, nàng đứng đầu bảng, ta cơ bản chỉ quanh quẩn 2-3, lần nào cũng thua. Sau 30 tuổi, liền không giao thủ nữa. Bất quá. Nàng thắng ta, đều là vì tư nguyên của nàng tốt hơn ta nhiều. Nàng sớm đã được liệt vào cấp 5 đệ tử, chỉ cần thêm cấp 3, thêm 2 cấp nữa, nàng có thể tu hành ở giới thứ 7 của tổ hồn giới. Lâm Tiểu Quỷ nói. Giới thứ 7. Thật là thoải mái. Ngươi là cấp mấy đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi. 4. Quả nhiên, nàng từng đứng nhì ba ở sổ cút bảng, khẳng định là tứ cấp đệ tử. Bất quá, vì không có thêm thân phận, cho nên Lâm Tiểu Quỷ chỉ có thể tu hành ở giới thứ 4 của tổ hồn giới, cùng chỗ với Lý Thiên Mệnh nhất cấp đệ tử này. Nàng hình như có không ít thu hoạch. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tiểu cô nương tên Lâm Kim Gia kia, vậy mà có thể vững vàng đứng trên tiên tổ kiếm bia, sau đó lấy tay làm kiếm, nhắm mắt lại, khoa tay trong hư không. Theo bàn tay nàng múa, trên tiên tổ kiếm bia, vậy mà có từng đạo kiếm văn màu đen thoát ly kiếm bia, vây quanh bàn tay nàng bay múa, tựa như đám cá nhỏ hình kiếm đang bơi lượn bên người nàng. Nàng vốn lấy Thái Hư kiếm ma làm mục tiêu, từ nhỏ đã ngộ kiếm đạo thời gian. Bây giờ đã tu luyện thành hai môn kiếm quyết thời gian, đều là cấp bậc tiểu thiên tinh viên mãn, một môn gọi tiểu thời kiếm, một môn gọi ngũ phân kiếm. Lần này duyên thời nhiếp ảnh xuất hiện, hẳn là giấc mộng của nàng đi. Ngộ được một kiếm này, nàng tuyệt đối một bước lên trời, trồng rất nhiều con cháu Lâm thị, chính thức trổ hết tài năng. Nghe vậy, Lâm Tiểu Quỷ rất hiểu rõ nàng. Khi nàng nói, biểu lộ phức tạp, lại vô lực. Ngươi nhìn kiểu gì vậy? Sao thế, nàng sỉ nhục ngươi à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ánh mắt Lâm Tiểu Quỷ co rụt lại, trừng Lý Thiên Mệnh, nửa ngày không nói nên lời. Loại chuyện này, nhất định là có tồn tại, lại còn sâu sắc trong ký ức. Đừng nói nữa, ngộ kiếm đi. Một khi nàng thành công, chúng ta đều bị đá văng ra ngoài. Lâm Tiểu Quỷ nói. Không vấn đề, đã ngươi khó chịu với nàng, vậy thì tốt, ta giúp ngươi xả cục tức này. Lý Thiên Mệnh cười nói. Xả kiểu gì? Lâm Tiểu Quỷ hỏi. Ta đi trước một bước, lấy được duyên thời kiếm quyết của Thái Hư lão tổ này. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực, hùng hổ nói. Vừa nói đến đây, hắn cảm thấy có chút không đúng. Thái Hư. Trì hoãn. Đây là vì thân thể Thái Hư, nên cần trì hoãn sao? Phốc. Nhân tài. Là duyên thời nhiếp ảnh, được không? Lâm Tiểu Quỷ trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Mặt khác, ngươi đừng mất mặt, một chút ngộ tính cũng không có, còn muốn ngộ kiếm. Hộ pháp cho ta đi. Lâm Tiểu Quỷ nói. Được, xem ai hộ pháp cho ai. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm liên thần tội kiếm, dứt khoát cả người nằm sấp trên tiên tổ kiếm bia. Những kiếm văn màu đen tạo thành khuôn mặt người khổng lồ kia, ở dưới thân hắn nhảy nhót, du tẩu, cũng không liếc hắn một cái. Ngươi đang làm gì? Lâm Tiểu Quỷ ngạc nhiên nói. Đục sàn nhà. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cần dụng tâm thể hội, cảm ngộ kiếm ý, thử thi triển, truy tìm tinh thần tổ tiên ban cho trong kiếm ý, tất cả những điều này, tôn trọng là căn bản nhất, nên đừng nằm sấp, bên ngoài có người nhìn, sẽ có người dị nghị. Lâm Tiểu Quỷ nói, cảm ngộ cái lông, im miệng đi, đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Hắn nằm sấp xuống, là để hắc ám tí càng hợp lý xâm nhập vào bên trong tiên tổ kiếm bia. Đồng thời hắn đem tay phải đeo vòng tay kiếm hồn ra sau lưng. Như vậy, có thể tránh để người ngoài thấy được chi tiết hắn trộm đồ. Chuyên gia đến mở khóa. Thái Hư lão tổ, nhà ngươi xong rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắc ám tí tay trái, lại lần nữa xâm nhập vào bên trong tiên tổ kiếm bia, trộm thiên chi nhãn mở ra, vạn trượng gông xiềng kiếm khí phía trước, lại hiện ra trước mắt hắn. Đồ thần kinh. Lâm Tiểu Quỷ lặng lẽ nhìn hắn một cái, lười xen vào hắn nữa, tự mình bắt đầu ngộ kiếm. 1000 đạo. Trên tiên tổ kiếm bia, đám nam nữ mặc kiếm bào đen trắng, ao lộ vẻ hâm mộ, nhìn thiếu nữ bị họ vây vào giữa. Thiếu nữ như đang khiêu vũ giữa đám đông. Khi nàng xuất kiếm, bên người có hơn ngàn đạo kiếm văn màu đen, thoát ly tiên tổ kiếm bia, vần quanh bên người nàng cùng múa. Nhanh thật. Nhìn thì chậm, thực tế lại nhanh. Xem ra Kim Gia muội muội đã hiểu tinh túy của Thái Hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh, mới có 3 ngày, nàng đã phá được kiếm chướng đầu tiên, còn lại 27 ngày, theo tốc độ này, nàng có thể trong vòng một tháng đánh vỡ hoàn toàn vạn trượng kiếm chướng, lấy được truyền thừa của Thái Hư kiếm ma. nàng thực sự quá hợp với một kiếm này. Công phu không phụ lòng người. Ngưỡng mộ quá. Những thanh niên có thể vào giới lục đường, không giàu thì sang, tạo thành một vòng quan hệ riêng. Những người còn lại trên tiên tổ kiếm bia này, không dám đến gần họ. Nhìn Lâm Kim Gia đã có hơn ngàn kiếm văn màu đen trên người, những đệ tử khác đều rất tuyệt vọng. Bởi vì ngoài nàng ra, trong hơn trăm người này, cao nhất cũng chỉ khoảng 200. Ba ngày mới được ngàn, đừng mơ trong vòng một tháng thành công. Hô! Đúng lúc này, Lâm Kim Gia hít sâu một hơi, tạm dừng ngộ kiếm. Nói thật, tiểu cô nương này không tính là xinh đẹp. Nàng có tướng mạo hung hãn, tuy ngũ quan đều rất tinh xảo, nhưng ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, rất dễ khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thậm chí có thể nói, đây là một loại tướng mạo cay nghiệt Kim Gia, thế nào rồi? Người trẻ tuổi giới lực đường đều vây lại. Tạm được, thật mệt mỏi. Ta nghỉ ngơi một lát, lập tức tiếp tục. Các ngươi nếu như vô vọng, thì hộ pháp cho ta đi. Lâm Kim Gia thản nhiên nói. Không có vấn đề. Kim Gia, các tiền bối kiếm hồn điện, nhất là cha ngươi, nhìn đến thành tựu hiện tại của ngươi, nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Bên kia đoán chừng oanh động đi, dù sao thái hư kiếm ma truyền thừa, thật lâu không có xuất hiện. Lâm Kim Gia cười nhạt một tiếng. Nàng có thể đoán được, cái kia thuộc về phụ thân nàng địa bàn, những cái kia thúc thúc A-di, khẳng định sẽ cuồng tán chính mình, dùng cái này đập mông ngựa phụ thân nàng. Càng như vậy, thân phận đích nữ của nàng thì càng vững vàng. Trong lòng cao hứng, nhưng nàng vẫn là sụ mặt, khiêm tốn nói, cái này vừa mới bắt đầu, mọi chuyện còn chưa ra gì, đến tiếp sau sẽ càng ngày càng khó, không thể cao hứng quá sớm, ta sẽ hết sức. Loại cảm giác được vây trong đám người, vạn chúng chú mục, thật tốt. Lâm Kim Gia đang chuẩn bị tiếp tục. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy nơi xa trong góc, có hai cái bóng người chướng mắt. Lâm Tiểu Quỷ. Lâm Phong. Bọn họ sao lại lăn lộn ở cùng một chỗ? Hai người này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Lần trước cửu giai kiếm lâu kế sách, nàng cũng là người tham dự. Nếu như không phải Lâm kiếm thần tham công, nàng đoán chừng đều đã thu thập xong Lý Thiên Mệnh. Kim gia nhìn đến bọn họ rồi. Hai cái gia hỏa chướng mắt này, cùng bọn hắn ở một tòa kiếm bia cũng là suối quẩy, có muốn chúng ta xuất thủ, đem hai con ruồi này quét ra đi hay không? Ngươi nhìn cái kia Lâm Tiểu Quỷ, còn tại nghiêm túc ngộ kiếm. Còn nhớ rõ mấy năm trước lần kia đi, ha ha, nàng bị Kim Gia chơi đến. Im miệng. Lâm Kim Gia vội vàng trừng người vừa nói liếc một chút. Người kia nhìn đến vòng tay kiếm hồn trên người, lúc này mới ngậm miệng lại, một mặt áy náy. Kiếm hồn luyện ngục, cũng không phải có thể tùy tiện chỗ nói chuyện. Kim Gia, muốn hay không? Lâm Kim Gia lắc đầu, nói, không cần thiết. Lại nói, để bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Như vậy rất tốt. Theo câu nói này mới có thể triệt để nghe được nàng đến cùng tự tin đến cỡ nào. Không ra sở liệu của Lâm Kim Gia bọn họ, khi nàng ba ngày bài trừ hơn ngàn kiếm chướng, kiếm hồn điện bên trong xác thực vang lên tiếng vỗ tay như bài sơn đảo hải. Lợi hại. Tam mạch ánh sáng a, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ. Điện chủ có phương pháp giáo dục. Kim Gia đứa nhỏ này ngộ kiếm thiên phú mạnh, làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Rất nhiều người kiếm hồn điện thả công tác xuống, tập hợp một chỗ quan sát. Lâm Khiếu Vân chỉ có thể trên mặt nở nụ cười, kể một ít lời nói khiêm tốn. Kiếm thần Lâm Thị chính là gia tộc thức thế lực. Gia tộc thức thế lực, ý tứ chính là mặt mũi và truyền thừa. Con gái xuất sắc, phụ mẫu vinh quang. Ngày bình thường chuyện nhà chuyện cửa, so sánh đến cũng là các nhà con gái. Biểu hiện của Lâm Kim Gia, quả thật làm cho Lâm Khiếu Vân cảm nhận được làm cha làm mẹ tự hào. Khiếu Vân ca, chúc mừng. Đám người tránh ra một cái thông đạo, nguyên lai là thứ bảy mạch chủ Lâm Vũ Nghi tới. Bên cạnh nàng còn theo một tiểu nha đầu, chính là Lâm Mang Mang bị Khương Phi Linh ngược một trận tại sổ cút bản định bản chiến. Nguyên lai là Nghi muội. Lâm Khiếu Vân vội vàng mời nàng đến bên người. Từ xa đã nghe nói, Kim gia sắp đến mức nhận được truyền thừa thái hư kiếm ma lão tổ, tin tức này đã truyền ra tại Vô Lượng Kiếm Hải, tất cả mọi người chạy đến xem rồi, ta tới trước chiếm vị trí. Lâm Vũ Nghi cười nói. Khoa trương. Còn kém xa lắm. Ba ngày bài trừ thiên trọng kiếm chướng, vẻn vẹn chỉ là có hy vọng thôi. Bên ngoài đã truyền thành dạng này rồi. Lâm Khiếu Vân cau mày nói. Khiếu Vân ca, không có chuyện gì, ta cũng tin tưởng Kim gia đứa nhỏ này, khẳng định có thể. Lâm Vũ Nghi nói. Chỉ sợ nâng giết ai, vậy áp lực thì lớn. Lâm Khiếu Vân nói. Khiếu Vân ca quá lo lắng, ngươi làm phụ mẫu, khẩn trương rất bình thường. Theo ta thấy, Kim gia không hề có một chút vấn đề. Lâm Vũ Nghi nói. Bọn họ đang trò chuyện, Lâm Mang Mang nhìn chằm chằm hình ảnh kia, chỉ một ngón tay ra sau lưng, hỏi, mẹ, kia không phải Lâm Phong sao? Thanh âm thanh thúy này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, mọi người nhìn sang. Ừm, là hắn. Trong mắt Lâm Vũ Nghi lóe lên một đạo hàn quang. Nàng cùng Lâm Khiếu Vân liếc nhau một cái, sau đó nói, con ruồi này thật đúng là có thể tham gia náo nhiệt, nơi nào cũng có hắn. Vậy mà ghé vào tiên tổ kiếm bia, thật không có quy củ. Lâm Khiếu Vân sớm nhìn đến Lý Thiên Mệnh, chỉ lười nhác đậu đen rau muống mà thôi. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, tăng thêm trò cười. Lâm Vũ Nghi nói, đừng nói, ta chợt nhớ tới, lúc trước cái kia rừng mộ tuy nhiên không có kiếm thú, kiếm tâm tàn khuyết, nhưng là ngộ kiếm thiên phú đỉnh cấp, tại kiếm hồn luyện ngục, còn có không ít thu hoạch. Lâm Khiếu Vân nói, ngươi nhìn cái này Lâm Phong, giống người có bản lĩnh này không? Lâm Vũ Nghi khẽ cười nói, trong mắt bọn hắn, tư thế nằm sấp của Lý Thiên Mệnh này, thực sự rất buồn cười. Không giống. Lâm Khiếu Vân nói, Lý Thiên Mệnh nhưng không biết, ngoại giới quay chung quanh hắn cùng Lâm Kim Gia, vậy mà tiến hành nhiều như vậy thảo luận. Hắn hiện tại chỉ chú ý vạn trượng kiếm chướng trong kiếm bia tiên tổ này. Thật hung. Kiếm bia này là một thế giới kết giới không có tận cùng. Hơn vạn trọng kiếm khí tàn phá bừa bãi thành khóa. Trộm thiên chi thủ vừa tiến đến, bọn chúng thì cảm ứng được sự tồn tại của nó, bắt đầu biến đến càng bạo loạn, toàn bộ kiếm phong chỉ hướng cái tay này của Lý Thiên Mệnh. Bình thường, đệ tử khác đều dựa vào ngộ kiếm, cùng kiếm văn màu đen hình thành cộng minh, dùng cái này đạt được tán thành của vạn trượng kiếm chướng. Như Lý Thiên Mệnh trực tiếp thân thủ đến nội bộ dạng này, tuyệt đối không có. Được, thăm dò hoàn tất, bắt đầu. Tại cái này vạn trượng kiếm chướng trước mặt, trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh biến đến vô cùng to lớn. Những cái kia lân phiến hình sáu cạnh màu đen, lỏng lánh ánh sáng chói mắt. Năm ngón tay mở ra, móng tay huyết sắc sắc bén, là vũ khí của Lý Thiên Mệnh. Trộm thiên chi nhãn của hắn nhìn chằm chằm vạn trượng kiếm chướng này, tìm kiếm điểm trống rỗng của kiếm chướng. Tìm được, từ nơi này tới tay, đệ nhất trọng. Rầm rầm rầm. Cánh tay to lớn kia, nhìn như nặng nề như núi, kỳ thật mười phần tinh xảo. Mức độ mở khóa này của ta, phải cùng lúc ta một tay giải yếm của Linh Nhi không sai biệt lắm. Một cái tay khéo, xâm nhập vào đệ nhất trọng kiếm chướng, năm ngón tay phối hợp, khảm vào điểm khác biệt, móng tay nhẹ nhàng xé rách, nhất trọng kiếm chướng thì bị xé nứt ra một lỗ hổng. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, trực tiếp chọc vào trong đó. Thời gian kiếm đạo là một môn nghệ thuật, một chiêu này duyên thời nhiếp ảnh, vận dụng. Những cái kia kiếm văn màu đen trước trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, như là vô số kiếm ngư bay múa, còn truyền đến thanh âm. Bọn chúng xem ra rất chậm, chậm như là đứng im, nhưng trên thực tế lại thật nhanh. Kỳ thật những kiếm chướng này đều là chỉ dẫn phương thức luyện kiếm cho hậu nhân. Thông qua bài trừ kiếm chướng đạt được truyền thừa, vào tay sẽ nhanh hơn. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh vô hiệu. Hắn lười nhác nghe, cũng không thể nào quan sát quỹ tích lưu động của kiếm chướng, trực tiếp thân thủ xé mở, trọng thiên chi thủ trực đảo Hoàng Long, giết vào trọng kiếm chướng tiếp theo. Khá lắm, kiếm thế biến hóa của trọng kiếm chướng thứ hai này thì khác biệt với trọng thứ nhất. Nói cách khác, vạn trượng kiếm chướng này ẩn chứa hơn vạn loại biến hóa của duyên thời nhiếp ảnh. Cái nam nhân thái hư kiếm ma này cũng quá nhỏ nhen A Lâm Kim Gia cô nương, ba ngày có thể dựa vào lĩnh ngộ, đánh vỡ hơn ngàn kiếm chướng, lĩnh hội một ngàn loại biến hóa, đây quả thật không tầm thường. Dựa theo phương thức của nàng, một khi đột phá vạn trượng kiếm chướng, vậy đồng nghĩa với việc đem một kiếm này tu luyện tiểu thành. Đoán chừng đều nhanh có thể sử dụng đi ra. Phương thức mở khóa của Lý Thiên Mệnh, liền không có cách nào. Trong lòng hắn nắm chắc, lấy điều kiện trước mắt, muốn dựa vào lĩnh ngộ mà có được kiếm quyết, rất không có khả năng. Hắn hiểu quá ít về môn thời gian kiếm đạo này, hoàn toàn không có chuẩn bị. May mắn, nội tâm hắn thoải mái, cứ để bảo bối tới tay trước rồi nói nguyên tắc. Sau khi phá đệ nhất trọng kiếm chướng, hắn không chút do dự, trực tiếp tóm lấy nhược điểm của đệ nhị trọng kiếm chướng, đem tầng khóa này mở ra. Ngoài trộm thiên chi nhãn, hai mắt của Lý Thiên Mệnh cũng hữu dụng. Sau khi hắn bài trừ đệ nhất trọng kiếm chướng, liền thấy trên tiên tổ kiếm bia, một đạo kiếm văn màu đen dâng lên, cuốn lấy thân thể hắn xoay tròn. Đệ nhị trọng kiếm chướng vừa phá, lại thêm một đạo kiếm văn màu đen. Tuy nhiên còn rất xa so với mục tiêu 10.000, nhưng tối thiểu đã đi đúng quỹ đạo. Xông lên đi. Niềm tin của hắn tăng lên rất nhiều. Lâm Kim Gia nhảy múa, ngộ kiếm, trên nhảy dưới tránh, thi triển kiếm ý, lúc này mới có kiếm văn màu đen vần quanh. Ta thì ghé vào đây như ngủ, nếu trên thân bò đầy kiếm văn, người khác sẽ nghĩ thế nào? Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Hắn chỉ có thể nói, trộm thiên nhất tộc, thật sự quá thói xấu. Thảo nào thì tộc này có thể được Viêm Hoàng Đế Tinh mời vào ở. Viêm Hoàng Đế Tinh lúc ấy thế nhưng là đế thiên cấp. So ám ngôi sao cường hơn nhiều. Hắn không quá đắc ý, dù sao vạn trượng kiếm chướng còn nhiều, đằng sau khẳng định càng ngày càng khó, hắn nắm chắc không lớn. Trầm tâm xuống, hắn hết sức chăm chú. Dù sao, lúc này không ai chú ý hắn, mọi người đều đang nhìn Lâm Kim Gia. Hắn vừa vặn có thể thế như trẻ tre, tranh thủ trong thời gian ngắn bài trừ nhiều kiếm chướng nhất có thể. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Tuy nhiên càng ngày càng khó, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng càng ngày càng thuần thục. Trong thế giới kiếm chướng kia, không ngừng truyền đến Thái Hư Kiếm Ma giảng giải về một kiếm này. Mỗi một kiếm đều có biến hóa mới. Lý Thiên Mệnh cũng sẽ nghe một chút, ghi nhớ xuống, sau đó tỉnh lược quá trình ngộ kiếm, trực tiếp mở khóa. Mỗi khi giải khai một tầng kiếm chướng, ước chừng cần 60 cái hô hấp. Quá trình rất phức tạp. Bên trong liên lụy đến quá nhiều biến hóa. Nhưng may mắn, thời gian một tháng tiếp tục không ngừng, vẫn còn rất dài. Cứ như vậy, ngày đầu tiên trôi qua. Trên người Lý Thiên Mệnh, kiếm văn màu đen đã đạt tới 300. Điều này có nghĩa, hắn đã dựa vào mở khóa, phá vỡ 300 kiếm chướng. So với trong tưởng tượng khó hơn, xem ra trộm thiên nhất tộc cũng không phải vạn năng. Từ đó có thể thấy, Lâm Kim Gia quả thật có chút bản lĩnh, tốc độ ngộ kiếm tạm thời ngang hàng với tốc độ mở khóa của Lý Thiên Mệnh. Tuy Lý Thiên Mệnh không hài lòng, nhưng Lâm Tiểu Quỷ ở gần hắn nhất, lại trực tiếp rối loạn. Nàng rất nỗ lực, luyện kiếm một ngày, phá được 87 đạo kiếm chướng. Hô! Cơ bản vô vọng. Điểm này nàng tự mình hiểu lấy. Dù sao, nàng chưa từng học qua một kiếm này. Sau khi dừng lại, nàng thình lình nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Khi nàng phát hiện trên thân hắn có tối thiểu 300 kiếm văn, tại chỗ ngây người. Một ngày, 300. So với nàng nhiều hơn rất nhiều. Mấu chốt là, gia hỏa này căn bản không có luyện kiếm. Hắn thì ghé vào đó, làm ra một bộ. Tư thế làm xuyên sàn nhà. Người không biết, còn tưởng hắn đang ngủ. Cái này. Quái vật sao? Nàng không dám đánh nhiễu Lý Thiên Mệnh, chỉ dám ngơ ngác nhìn. Uy, nhìn gì đấy? Phục chưa? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi còn có thể vừa ngộ kiếm, vừa nói chuyện. Lâm Tiểu Quỷ kinh ngạc nói. Chuyện nào có đáng gì? Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ tận mắt thấy, khi hắn nói chuyện, kiếm văn màu đen trên người lại tăng thêm một đạo. Cái này. Tốt a, ngươi lợi hại. Ta lại kiên trì mấy ngày, nếu không có hy vọng, thì ta sẽ hộ pháp cho ngươi, tránh cho người khác quấy nhiễu. Lâm Tiểu Quỷ nói. Hộ pháp, rất trọng yếu. Trên tiên tổ kiếm bia, còn nhiều người không có hy vọng, sẽ quấy nhiễu, phá hư đồ tốt của người khác. Đừng cố gắng nữa, hiện tại hãy bắt đầu thưởng thức thần tích của ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không. Lâm Tiểu Quỷ lắc đầu, ta làm sao biết, người có phải đầu voi đuôi chuột không? Cắt. Không có ánh mắt kinh nghiệm, cứ chờ xem. Người tối thiểu đứng lên, tôn trọng Thái Hư Kiếm Ma tổ tiên một chút. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ngươi hiểu cái gì? Ghé vào trên người lão nhân gia ông ta, cũng là tôn trọng ông ta nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ bó tay rồi. Nói loại lời này, không sợ người của Kiếm Hồn Điện hơi tí là đem tổ tông treo ngoài miệng tìm phiền toái sao? Được, ta nhìn. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Khi kiếm văn màu đen trên người Lý Thiên Mệnh đạt tới 1000, Lâm Tiểu Quỷ triệt để trợn tròn mắt. Ai nấy đều biết, 3 ngày 1000 là có hy vọng. Hắn, một kẻ trăm tuổi phế tử, đạt tới tốc độ này, đã khiến rất nhiều người mạc danh kỳ diệu. Lâm Tiểu Quỷ càng rung động hơn. Bởi vì nàng càng tới gần Lý Thiên Mệnh, càng rõ ràng, hiệu suất và tốc độ bài trừ kiếm chướng 3 ngày này của Lý Thiên Mệnh, hiện lên trạng thái tăng lên. Nhìn lại Lâm Kim Gia, đến ngày thứ 6, số lượng kiếm chướng nàng phá được mỗi ngày, đều có biên độ nhỏ hạ xuống. Nếu dựa theo tình thế này phát triển tiếp, vậy thì... Lâm Tiểu Quỷ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng lần đầu ý thức được, Lâm Mộ Chi Tử cùng mình đồng bệnh tương liên này có rất nhiều điểm đặc biệt. À, thật là khó. Mẹ nó, cái ổ khóa này thật khó mở. Hết lần này tới lần khác, Lý Thiên Mệnh vừa ngộ kiếm, vừa than thở. Ngươi im đi, đã 1000 trọng kiếm chướng, tốc độ còn bắt kịp Lâm Kim Gia. Lâm Tiểu Quỷ nói. Cái gì? Tốc độ của ta còn chưa vượt qua nàng. Vậy, ta phế đi. Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, có lỗi với thân phận trọng thiên nhất tộc. Ngươi nghiêm túc. Nói nhảm, ta phải nghiêm túc, không nói chuyện với ngươi lãng phí thời gian nữa, nhớ bảo vệ tốt ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, toàn thân tâm đầu nhập. Tốt a, Lâm Tiểu Quỷ thấy hắn có thu hoạch, nàng dứt khoát không tỉnh kiếm nữa, trực tiếp canh giữ bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng cũng có chơi có chịu, thực hiện đồ ước. Việc Lâm Phong nằm sắp đánh vỡ Thiên Trọng kiếm chướng, dù là trong Tiên Tổ kiếm bia hay Kiếm Hồn Điện, rất nhiều người đều thấy rõ ràng. Vận khí. Đại khái là kế thừa thiên phú lĩnh ngộ của Lâm Mộ. Điện chủ yên tâm, phế tử này thiếu lĩnh ngộ tầng sâu về thời gian kiếm đạo, phía trước dựa vào ngộ tính, đằng sau dựa vào cơ sở, đến nửa đoạn sau, hắn nhất định không được nữa. Hơn nữa, Kim gia đã tiếp cận bài trừ 2000 trọng kiếm chướng. Lâm Phong này mới 1000 trọng, hắn tới chậm 3 ngày. Lâm Khiếu Vân nghe xong khoát tay, nói, được rồi, mọi người đừng nói nữa, Tiên Tổ kiếm bia là công bằng, cứ nhìn tạo hóa của nhau. Sau khi nói xong, ông ta và Lâm Vũ Nghi liếc nhau. Người cảm thấy? Để xem sau đi. Nói thật, ba nàng dâu của Lâm Phong đều lợi hại, nhưng chính hắn. Thôi đi. Lòe người thôi. Lâm Vũ Nghi nói. Trong lòng nàng rõ ràng, chuyện này đối với Lâm Khiếu Vân, Lâm Kim Gia, thậm chí đối toàn bộ Tam Mạch, đều quá trọng yếu. Lúc này, những người khác trong Kiếm Hồn Điện tự nhiên phải hạ thấp Lâm Phong, bầu không khí mới tốt được kỳ thật, ta có chút kinh ngạc. Lâm Khiếu Vân cười nói. Cũng không có gì. Lâm Phong nhiều lần hỗn huyết, loạn huyết mạch, nhưng mặc kệ là Lâm Lão Nhị, Đông Thần Bà Bà hay Lâm Mộ, bản thân tu hành thiên phú đều nổi bật. Chỉ là, không có huyết mạch chèo chống, trên tu hành một chút thông tuệ nhỏ nhoi, vô dụng. Lâm Vũ Nghi nói. Không chỉ bọn hắn, kỳ thật ngay cả Lâm Kim Gia đều thấy. Bên người nàng, đệ tử giới lực đường đã cuội trách nửa ngày. Kim Gia, bên kia chỉ có một Lâm Tiểu Quỷ, hay là chúng ta trực tiếp qua, đem kẻ chướng mắt đuổi đi. Lâm Kim Gia hơi giận, đừng nói nữa, vô nghĩa. Như vậy là hạ thấp cấp bậc của ta. Ý tứ là, thật muốn làm vậy, sẽ hạ thấp bố cục của nàng. Tốt thôi. Toàn bộ Tiên Tổ kiếm bia, trong 6 ngày nó xuất hiện, trừ hai người bọn họ ra, không còn ai phá được thiên kiếm chướng. Sau đó, rất nhanh không ít người từ bỏ, chuyên tâm nhìn chằm chằm Lâm Kim Gia và Lý Thiên Mệnh. Giữa hai người cạnh tranh, chính thức bắt đầu. Đương nhiên, Lâm Kim Gia căn bản không cho rằng đây là cạnh tranh. Nàng vẫn chuyên chú vào chính mình. Phẩm chất này của nàng, xác thực rất không tệ. Chỉ cạnh tranh với chính mình. Loại bố cục này, khiến các trưởng bối Kiếm Hồn Điện tìm được điểm thổi, lại khen ngợi nàng một phen trước mặt Lâm Khiếu Vân. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, sự lạnh nhạt tự nhiên của nàng, còn có bầu không khí sung sướng của Kiếm Hồn Điện, tất cả đều thay đổi. Tính theo thời gian từ khi Tiên Tổ kiếm bia xuất hiện, ngày thứ ba, Lâm Kim Gia có 1000 kiếm văn, Lý Thiên Mệnh thì không. Ngày thứ sáu, Lâm Kim Gia 2000, Lý Thiên Mệnh 1000. Ngày thứ 10, Lâm Kim Gia 3000, Lý Thiên Mệnh 2500. Những số liệu này có nghĩa Lâm Kim Gia rõ ràng chậm lại, còn Lý Thiên Mệnh rõ ràng tăng tốc. Tuy vẫn còn khoảng cách 500. Nhưng, thật cứ theo xu thế này, kết cục sẽ thú vị. Ngày thứ 15, Lâm Kim Gia 4000. Nàng còn 6000 trọng kiếm chướng chưa phá. Lần này đột phá 1000 trọng kiếm chướng, nàng dùng 5 ngày, gần gấp đôi thời gian ban đầu. Mà trong ngày này, Lý Thiên Mệnh chỉ dùng 12 ngày, cũng phá 4000 trọng kiếm chướng. Cả hai, ngang hàng. Khi kiếm văn màu đen trên người Lý Thiên Mệnh đạt tới 4000, tâm thái của Lâm Kim Gia và các đệ tử giới lực đường khác trực tiếp nổ tung. Mấy ngày nay, sắc mặt những đệ tử giới lực đường kia càng ngày càng khó coi. Từ xem thường, miệt thị, mỉa mai, đến kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Lại đến sau cùng không thể nhịn được nữa, từng người trong mắt dâng lên hung quang vì thẹn quá hóa giận. Lâm Kim Gia cau mày, một lần nữa dừng lại từ ngộ kiếm. Lần này kiếm chướng biến hóa, rốt cuộc làm sao hoàn thành. Kiếm chướng càng ngày càng khó, là một đỉnh cấp học bá, nàng đều bị ép đến không thở nổi, sức đầu mẻ trán. Bỗng nghe rất nhiều xì xào bàn tán. Khi nàng theo ánh mắt mọi người, nhìn về một chỗ cách kiếm bia không xa, một nam tử nằm rạp trên mặt đất như ngủ say, trên thân thiếu niên có 4000 kiếm văn vần quanh, khiến nàng cơ hồ cổ họng ngò ngọt, khí huyết công tâm, tại chỗ thổ huyết. Hình tượng này. Học bá sức đầu mẻ trán. Học cặn bã múa bút thành văn. Mấu chốt là, thành tích công bố tức thời, thành tích học cặn bã đã vượt qua học bá. Đây không phải gian lận thì là gì? Vấn đề là, đây là Tiên Tổ kiếm bia, làm sao gian lận được? Lâm Kim Gia dù đã vững chắc tâm thái, lúc này cũng vì nội tâm không thăng bằng, nghi hoặc, phẫn nộ mà méo mó. Kim Gia, chúng ta không sợ phế tử này, mấu chốt là hắn chướng mắt, dễ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Đúng, hắn về sau khẳng định vô vọng, còn ở lại đây rêu rao, ảnh hưởng ngươi phát huy. Ngươi cứ ngộ kiếm, chúng ta sẽ đuổi hắn ra. Đúng, ngươi có hy vọng thành công, tuy tuyệt đối đừng để loại đồ bỏ đi kéo xuống nước. Là đệ tử giới luật đường mới, họ biết rõ thoại thuật quan trọng. Dù xuất sư bất nghĩa, trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, cũng phải tìm một lý do đường hoàng. Đừng vậy, nhỏ mọn quá. Lâm Kim Gia cắn răng, lắc đầu nói. Nhưng khi nói, nàng nháy mắt. Loại ánh mắt này, mấy người cùng nàng lớn lên từ nhỏ trong Lâm thị, chắc chắn hiểu. Họ đều rất ăn ý, khẽ dời kiếm hồn vòng tay, không cho trưởng bối nghe được ám chỉ của Lâm Kim Gia. Cho nên, các trưởng bối kiếm hồn điện nghe được là, Lâm Kim Gia từ chối chuyện này. Như vậy, bố cục của nàng lớn, còn tiểu nhân chỉ là tiểu đồng bọn của nàng thôi. Lâm Kim Gia đã là chấp sự giới luật đường, mọi người đều theo nàng, chỉ cần danh tiếng nàng tốt, tiểu đệ tiểu muội có là gì. Người sáng suốt đều biết, đợi nàng trưởng thành, một mình đảm đương một phía, còn cái bạn chơi của nàng lúc đó cũng là tâm phúc. Lúc này cống hiến một chút cho bố cục của Lâm Kim Gia, cũng là đầu danh trạng. Kim Gia, ngươi đừng để ý, chúng ta chỉ là thấy loại người này không vừa mắt. Đúng. Không nghĩ xem hắn là con ai, có học tốt được không? Chỉ làm mấy việc ảnh hưởng người khác. Bị ổi. Ngươi ngộ kiếm đi, đừng chậm trễ thời gian. Tổng cộng 5 đệ tử giới luật đường, hiểu ý, trực tiếp rút trường kiếm cắm trên tiên tổ kiếm bia, đồng thời dung hợp kiếm thú vào đó. Họ quay đầu khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ông. 5 nam nữ trẻ tuổi cùng tuổi Lâm Kim Gia triển khai tốc độ, trên tiên tổ kiếm bia lao về phía Lý Thiên Mệnh, Lâm tiểu quỷ. Động thủ. Thật không biết xấu hổ. Trên tiên tổ kiếm bia vẫn còn con cháu Lâm thị. Họ tự nhận không chiếm được kiếm quyết, nhưng muốn xem náo nhiệt, nhất thời đầu nhìn về bên này. Họ chỉ là người xem, muốn họ giúp Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không thể. Người nói ai không biết xấu hổ. Hơn nữa trong đám người này, phần lớn không dám đắc tội Lâm Kim Gia. Nên chỉ cần có dị nghị, lập tức có người đe dọa. Ta nói Lâm Phong. Đúng, hắn không biết xấu hổ, chạy tới quấy nhiễu Kim Gia, hắn tội ác tày trời. Đúng, tư thế ngộ kiếm của hắn chướng tai gai mắt, quả thực là khinh nhờn tổ tiên. Cút đi, Lâm Phong. Trên đời người, vốn có thể phân biệt thị phi, nhưng vì cường quyền trấn áp, thanh âm của họ đều bị đè xuống. Tiên tổ kiếm bia, cũng là một xã hội thu nhỏ. Không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Kẻ vô sĩ ra tay, chỉ cần có thực lực, liền có thể chụp mũ trước. Tất cả, Lâm tiểu quỷ quen thuộc Lâm Kim Gia, đã sớm dự liệu. Thậm chí từ ngày thứ ba, nàng đã biết cảnh này sẽ xảy ra. Ồ, nhanh vậy đã chơi không nổi. Lý Thiên Mệnh thấy một đám người đánh tới, nhìn không được cười nói. Ngươi còn có tâm trạng cười. Lâm tiểu quỷ im lặng nói. Một đám tép riêu thôi, không cần ta ra tay, giao cho ngươi đi, tiểu đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm tiểu quỷ vốn định giữ đúng hứa hẹn làm hộ pháp cho hắn, nhưng thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ này của hắn, nàng thực sự muốn đánh cho hắn một trận. Được rồi, ta thua khi xoay cổ tay, ngươi còn cho ta hưởng dụng vũ trụ thiên nguyên, coi như ta nợ ngươi. Nàng cắn răng, quay đầu lại, nằm đối thủ đã đến trước mắt. Quỷ thần tiện súc, tránh ra. Một nữ đệ tử giới luật đường nói. Ta không muốn giết ngươi, máu của ngươi sẽ làm bẩn kiếm của ta. Một người khác nói. À, lại là một màn như vậy. Họ kỳ thị, nhục nhã nàng, chưa từng thay đổi. Mặc kệ nàng nỗ lực bao nhiêu, quý tiện trên huyết mạch, cả đời không thể thay đổi. Nên, Lâm tiểu quỷ từ trước đến giờ sẽ không tranh luận. Nàng chỉ muốn, dùng kiếm trong tay để phản kháng. Thua không sao cả. Lũ bại lũ chiến tình cảnh này còn chưa diễn ra, kiếm hồn điện đã sớm nổ tung trong lòng mỗi người. Lý Thiên Mệnh vượt qua Lâm Kim Gia với kiếm văn màu đen, khiến kiếm hồn điện lặng ngắt như tờ. À cái này, rất nhiều trưởng bối kiếm hồn điện gãi đến da đầu, nghĩ nát óc cũng không biết làm sao để biện minh. Là trưởng bối, họ càng rõ ràng so với đệ tử trên kiếm bia, khuynh hướng như thế có ý nghĩa gì. Nửa tháng trôi qua, tốc độ của Lâm Kim Gia càng lúc càng chậm, chỉ đạt 4.000 kiếm văn. Còn thiếu 6.000, cơ bản là không thể. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, càng ngày càng thuần thục, càng lúc càng nhanh. Hắn dùng 12 ngày để hoàn thành 4.000 kiếm văn, chứ không phải nửa tháng. So sánh cả hai, Lâm Kim Gia chuẩn bị hơn 20 năm cho duyên thời nhiếp ảnh, so với cái tên Lâm Phong ngốc nghếch, ai hơn ai kém đã quá rõ ràng. Mấy ngày nay, Lâm Khiếu Vân chắp tay sau lưng, sắc mặt biến hóa có thể gọi là kinh điển. Ban đầu, mặt hắn mỉm cười, thông dong đón nhận mọi lời lấy lòng. Ngay sau đó, hắn không ngừng gật đầu, tán thành các vị đồng liêu về thuyết pháp nửa đoạn sau của Lâm Phong chắc chắn không được. Đến chừng ngày thứ 10, cả người hắn bất động. Thậm chí một cái lông mi cũng không lay động. Một đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm lên hình ảnh. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Đôi tay chắp sau lưng nắm chặt hơn. Mấu chốt là, những lời ca tụng dần ít đi. Mau bảo Kim gia tỷ tỷ đuổi cái phế vật kia đi, nếu để hắn đạt được kiếm quyết thì thật là lãng phí. Lâm Mang Mang tức giận, không nhịn được hét lớn. Im miệng. Lâm Vũ Nghi che miệng nàng lại. Mọi người nhìn nhau, ít nhiều có chút xấu hổ. Lúc này, tất cả đều sợ nói sai, nên không dám lên tiếng. Sau đó, toàn bộ kiếm hồn điện lâm vào tĩnh mịch. Một tiếng ho khan nhỏ cũng nghe rõ mồn một. Biểu lộ nhỏ trên mặt mỗi người đều đặc sắc vô cùng. Lâm Khiếu Vân trước đây được tân bốc quá nhiều, lúc này khó mà xuống đài. Cảm giác như có người dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên mặt hắn, đau đớn tột cùng. Ngay trong tĩnh mịch, bên ngoài lại có động tĩnh. Ầm ầm. Cửa lớn kiếm hồn điện bị đẩy ra. Hai lão nhân dẫn theo ba tiểu cô nương xinh đẹp như tiên nữ, nghênh ngang bước vào. Nghe nói bảo bối tôn nhi ta đang lĩnh ngộ truyền thừa Thái Hư lão tổ. Đã phá 4000 kiếm chướng, dẫn đầu rồi sao? Ha ha, làm sao vậy, một đám gà mờ, không có ai ra hồn cả. Lâm Hạo hầu hạ Đông Thần Nguyệt mặt lạnh như băng, đi thẳng vào đám người. Vị trí quan chiến tốt nhất đương nhiên là của Lâm Khiếu Vân. Nhưng Đông Thần Nguyệt vừa đến, Lâm Hạo đã đặt tay lên vai Lâm Khiếu Vân, nói, phiền phức nhường một chút, lão nhân gia chúng ta mắt kém, đứng xa nhìn không rõ tôn nhi ta. Ngươi. Lâm Khiếu Vân bị đẩy bất ngờ, giận sôi lên. Vừa định phát tác, Đông Thần Nguyệt đã liếc hắn một cái, nói, sao? Muốn động tay động chân à, con gái ngươi cũng một đức hạnh, không bằng người ta thì dùng thủ đoạn hạ lưu, còn mặt mũi sao? Nếu ta mạch các ngươi còn chút sĩ diện, chúng ta đã không cần đến đây nhìn chằm chằm. Đông Thần bà, mấy tiểu tử giới lực đường tự ý động thủ, không liên quan đến Kim gia. Bà đừng ngậm máu phun người. Lâm Vũ Nghi nói. A Phi, lời này mang ra lừa ai? Lừa ta, lừa mọi người. Ngươi nghĩ người khác không có não, hay chính ngươi không có não? Đông Thần Nguyệt gõ mạnh cây trượng xuống đất, trừng mắt nhìn mọi người, quát, ta mặc kệ, hôm nay tôn nhi ta mà bị quấy rầy, mất đi truyền thừa Thái Hư lão tổ, ta sẽ phá nát cái kiếm hồn điện này, dù sao nó cũng chẳng có ý nghĩa tồn tại. Bà ta giờ đây lý lẽ hùng hồn, khí thế ngút trời, áp chế tất cả mọi người, không ai dám hé răng. Đông Thần Nguyệt không ngờ rằng, lần đầu tiên đưa cháu trai vào kiếm hồn luyện ngục, hắn lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe nói hắn phá 4000 kiếm chướng trong 12 ngày, bà ta đã suýt nện trượng vào chân mình. Bà ta mới là người đầu tiên bị vả mặt. Nãy nãy, mau nhìn, mấy người kia bị đánh bại rồi. Khương Phi Linh kéo tay áo Đông Thần Nguyệt. Cái gì? Đông Thần Nguyệt tập trung nhìn, chỉ thấy trong hình, một bóng đen gần như trọc đầu đang bảo vệ Lý Thiên Mệnh, quả thực là đứng vững trước sự tấn công của năm đệ tử giới luật đường. Thậm chí còn phản sát đối thủ. Liên tiếp đánh năm người bay khỏi kiếm bia tiên tổ. Ha ha. Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo không nhịn được cười lớn. Tiểu tử này là ai, sao lại không nể mặt mũi? Để Lâm Khiếu Vân mặt mo để vào đâu? Quấy nhiễu người khác còn bị phản sát. Tiếng cười của Đông Thần Nguyệt vang vọng khắp kiếm hồn điện. Tôn nhi ta không tệ, nhanh vậy đã kết giao được huynh đệ đáng tin cậy, không hề treo hoa ghẹo nguyệt. Lâm Hạo vuốt trâu tán thưởng. Lúc này, Lâm Đản không biết từ đâu xuất hiện, nói, nhị gia, bà, đó không phải tiểu tử, là một cô nương. Nàng tên Lâm Tiểu Quỷ, là quỷ thần hỗn huyết của nhất mạch. Dạ. Lâm Hạo ngây người. Thì ra, vẫn là nữ. Đương nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, bà ngoại chiêu của Lâm Kim gia đã hoàn toàn thất bại. Tiền bối sáng lập kiếm bia tiên tổ, ý chí cốt lõi là công bằng truyền thừa, ai cũng có cơ hội. Các ngươi dạy dỗ con cái làm đặc quyền, dựa vào bà ngoại chiêu loại bỏ đối thủ, ngược lại là khinh nhẫn tổ tiên. Vậy nên, hãy giữ chút thể diện, nhìn cho kỹ, đừng vì vuốt mông ngựa mà đánh mất cả mặt mũi. Đông Thần Nguyệt quét mắt một vòng. Nhiều người cúi đầu, không nói nên lời. Đừng cười quá sớm, còn nửa tháng nữa, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lâm Vũ Nghi cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên, giọng nói của nàng không lớn. Trên kiếm bia tiên tổ, Lý Thiên Mệnh nằm bẹp, nhìn Lâm Tiểu Quỷ lực khắc quần hùng, thở hồng hộc trở lại bên cạnh hắn. Còn không cảm ơn ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi điên rồi. Là ta bảo vệ ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Lâm Tiểu Quỷ trợn mắt. Không không, ngươi mới phải cảm ơn ta cho ngươi cơ hội thể hiện bản thân, để ngươi xả được cơn giận. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn cứt đi. Lâm Tiểu Quỷ lườm hắn, lười tranh cãi. Nàng liếc nhìn Lâm Kim gia tóc đen xen lẫn tóc dài ở đằng xa, như một thanh kiếm cắm vào kiếm bia, hơi cúi đầu, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt vô cùng u ám. kiếm trong tay nàng chỉ về phía Lâm Tiểu Quỷ, sự đe dọa trong ánh mắt rất rõ ràng. Nàng không nói gì, nhưng Lâm Tiểu Quỷ biết nàng muốn nói gì. Lâm Tiểu Quỷ theo bản năng rụt người lại. Đó là bóng ma tuổi thơ, tạo nên phản xạ có điều kiện. Dưới bóng ma đó, nàng chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn không ngăn được mồ hôi lạnh tuôn ra. Tuổi thơ. Tất cả những gì Lâm Tiểu Quỷ nhớ được là hình ảnh nàng không cha không mẹ, co ro run rẩy trong góc như một con chuột, còn Lâm Kim Gia dẫn theo một đám mèo, đuổi bắt, trêu đùa, làm nhục nàng. Chính vì những điều đó, Lâm Kim Gia giờ đây muốn hỏi nàng một câu. Ngươi, sao dám phong ba này vừa dứt, không ai quấy rầy Lý Thiên Mệnh, hắn toàn tâm toàn ý đặt vào việc bài trừ kiếm chướng, trực tiếp như ngựa hoang mất cương, không ai có thể đè xuống. Ngày thứ 20. Lâm Kim Gia, chưa đến 5.000. Lý Thiên Mệnh, 6.500. 5 ngày trực tiếp kéo ra 1.500 chênh lệch. Thời gian còn lại chưa đến 10 ngày, Lâm Kim Gia còn chưa giải quyết một nửa kiếm chướng, nàng đã triệt để vô vọng. Trên tiên tổ kiếm bia, bình thường sẽ không có kỳ tích. Ngày thứ 25. Lâm Kim Gia, 5.500. Theo số liệu này, có thể thấy được, tâm tình của nàng đã trực tiếp bạo phát. Giờ phút này còn đang cố gắng, bất quá là dãy dụa sau cùng của lòng tự tin. Nàng càng dãy dụa, mộng tưởng càng rời xa nàng. Mặt của nàng càng ngày càng thờ ơ, ánh mắt càng ngày càng vặn vẹo. Đó là cảm giác chạm không tới mộng tưởng và khát vọng, tín ngưỡng trong nội tâm sụp đổ. Thái hư kiếm ma. Dựa vào cái gì, ta xem ngươi là tất cả của ta, ngươi lại không đoái hoài ta. Mọi người đều nói nàng là thiên chi kiêu tử. Nói nàng có tư chất giới vương. Vì sao, tại thái hư kiếm ma nơi này, nàng lại không là gì cả. Vậy thì coi là đi. Vì sao, một phế nhân trăm tuổi mới thành tựu tiểu thiên tinh cảnh, lại có thể trong 22 ngày, phá đến 9.800 trọng kiếm chướng. Còn lại 2 ngày, chỉ còn 200. Chính xác mà nói, Lý Thiên Mệnh chỉ tốn 25 ngày. Bởi vì 3 ngày đầu, hắn cũng không có lên xe. 2 ngày, chỉ còn 200. Theo tốc độ của Lý Thiên Mệnh, không ngoài dự liệu, hắn sẽ đạt được truyền thừa của Thái Hư Kiếm Ma. Một kiếm mà Lâm Kim Gia khát vọng nhiều năm như vậy, sắp rơi vào tay một kẻ mà nàng xem thường nhất. Chớp mắt, chỉ còn lại 2 ngày. Kiếm văn màu đen trên người Lâm Kim Gia, cơ hồ không tăng thêm nữa. Bởi vậy có thể thấy được tâm tính của nàng hỗn loạn đến mức nào. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, tốc độ kiếm văn màu đen trên người hắn, tiếp tục bạo tăng, đã đạt tới 9.800. Hắn chỉ còn lại sau cùng 200 trọng kiếm chướng. Nói cách khác, hắn căn bản không cần một tháng, 25 ngày, đủ để. Tất cả mọi người rất rung động. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, điên cuồng chửi rủa Thái Hư Kiếm Ma. Mẹ nó, khóa thêm 10.000 trọng, tay lão tử sắp tàn phế rồi. Hắn nắm, hắn vò, ngón tay đều sắp tàn phế. Tất cả đều là việc tốn thể lực. Cùng ngộ tính, ngộ kiếm, không có nửa xu quan hệ. May mà giữ vững được thời gian dài như vậy, ánh rạng đông rốt cục ngay trước mắt. Lâm Phong. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Quỷ khẽ gọi hắn một tiếng. Thanh âm của nàng, hơi có chút run rẩy. Lý Thiên Mệnh không cần đoán cũng biết, Lâm Kim Gia sau khi hình tượng trong lòng tan vỡ, muốn đi bước cuối cùng. Ngọc đá cùng vỡ. Đây cũng không phải phẩm chất tốt đẹp gì. Đối với toàn bộ Lâm Thị mà nói, Thái Hư Kiếm lục xuất thế, mặc kệ ai tiếp nhận, kỳ thật đều là chuyện tốt. Hành động như vậy của Lâm Kim Gia sẽ bị khiển trách. Nhưng, nàng không để ý tới. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh đã sớm liệu đến. Tiểu cô nương này bá đạo lại tự phụ, nàng cho rằng mình rất đại độ, kỳ thật căn bản không tiếp thụ được thất bại. Lâm Tiểu Quỷ, ngươi sợ nàng à? Lý Thiên Mệnh không ngẩng đầu, ngữ khí mang theo ý trêu tức. Không có. Lâm Tiểu Quỷ cắn răng nói. Đừng chối, thanh âm của ngươi nói cho ta biết, ngươi sợ nàng, ngươi thật không có bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi im miệng. Nàng bỗng nhiên đứng thẳng lên, thanh âm khàn khàn. Có gì không tốt mà thừa nhận, sợ thì là sợ, sợ cũng là sợ. Đừng nói với ta cái gì bóng ma, nói đến bây giờ cũng không đánh thắng nổi, đây đều là lấy cớ, trên thực tế cũng là nội tâm ngươi nhu nhược, chỉ biết dùng nỗ lực để cảm động chính mình, cắt, ngươi thật không ra gì. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi có bệnh không? Còn nói nữa, ta đi đó, mặc kệ ngươi. Lâm Tiểu Quỷ cả giận nói. Đi đi, không tiễn. Nhưng ngươi vừa đi, cả đời cũng đừng nghĩ đường đường chính chính làm người. Hiện tại là một cơ hội vạn chúng chú mục, đánh với nàng. Nói cho nàng, nói cho tất cả mọi người, ngươi tên là gì? Ngươi thật sự muốn để người khác tôn trọng ngươi, phải đem ngọn núi cao ngất mà ngươi cho là, dẫm dưới chân. Như thế, ngươi mới có nhân sinh mới. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không biết sao. Cần ngươi nói. Lâm Tiểu Quỷ nói. Vậy ngươi còn không lên đi. Ngươi câm miệng cho ta. Hoắc. Nàng hét lên một tiếng, đã sớm bị kích thích đến khí huyết quay cuồng. Khi nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Kim Gia đang lao tới, ánh mắt của đối phương vẫn gợi ra sự hoảng sợ giấu sâu trong huyết mạch nàng. Trong khoảnh khắc đó, tay cầm kiếm của nàng chần chờ một chút. Đánh nàng. Tát mặt nàng, giật tóc nàng. Sẽ nát hết thảy của nàng. Nàng có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, kết quả cũng không hơn ngươi bao nhiêu. Ta thấy, ngươi ngoài sợ ra, bản lĩnh hơn nàng nhiều. Cái gì Lâm Kim Gia, gà mờ thôi, còn không phải run rẩy trước mặt tiểu gia, chỉ có cô ta, dọa được ngươi. Vậy ngươi cũng phế bình thường rồi, Lâm Tiểu Quỷ. Những lời lẩm nhẩm của Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là lửa, tràn vào huyết mạch nàng. Quá khứ, rõ mồn một trước mắt. Nhưng lần này, những ký ức đó mang đến không phải hoảng sợ, mà là phẫn nộ. Lâm Kim Gia. Nàng nắm chặt xà kiếm, chầm chầm vào thiếu nữ mặc kiếm bào giới lực đường trước mắt. Có chuyện của ngươi à, quỷ thần tiện súc, cút sang một bên, đừng làm ô uế mắt ta. Còn không nghe lời, một cái mặt nạ cũng đỡ không nổi cái mặt xấu xí của ngươi. Lâm Kim Gia cười lạnh nói. Một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ. Vì sao nàng phải đeo mặt nạ? Bởi vì, trên mặt toàn là vết thương do Lâm Kim Gia gây ra. Từ nhỏ đã có, ăn sâu vào cốt tủy, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Bốn chữ này khiến đôi mắt dưới mặt nạ nàng triệt để đỏ lên. Mẫu thân, người nói sống cả đời như chuột chạy ngoài đường, chi bằng chết đi, nên người chọn tự vẫn, bỏ lại ta một mình. Mấy năm nay, ta sống giống như cuộc sống của người. Không có tôn nghiêm, không có bạn bè. Nhưng, ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, người chết, đã xong hết mọi chuyện, nhưng, ta muốn sống mà không bị phỉ nhổ. Lý Thiên Mệnh nói đúng. Có quá nhiều người chú ý tới câu chuyện xảy ra trên tiên tổ kiếm bia này. Cho nên, đây là cơ hội của nàng. Nhớ tới người phụ nữ cự tuyệt đối mặt với tất cả, Lâm Tiểu Quỷ thấy trên người mình, cái bóng yếu đuối giống như nàng. Đây là lạc ấn yếu ớt bám rễ trong huyết mạch. Chặt nàng. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, như thủy triều lửa, xông vào lưng nàng, khiến bóng ma trên người nàng tan thành mây khói, để máu tươi nàng sôi trào, liệt hỏa trong lòng trực tiếp bốc lên đầu. Trước 30 tuổi, nàng và Lâm Kim Gia giao phong vài lần. Không phải không địch lại, mà là bại bởi chính mình. Mà lần này, nàng có phẫn nộ và niềm tin chưa từng có. Sức mạnh này chống đỡ nàng phát ra tiếng gầm giận dữ, giống như điên cuồng, trong phong bạo tàn phá của tiên tổ kiếm bia, tay cầm xà kiếm, thẳng hướng Lâm Kim Gia. Hai người đụng vào nhau, kiếm quang nhất thời hung tợn. Đương đương đương. Hai đạo bóng người dung hợp kiếm thú, lăn lộn, bay vút lên trên kiếm bia. Lâm Tiểu Quỷ, mạnh như vậy. Trời ạ, nàng đè ép Lâm Kim Gia đánh. Nàng kém một trọng cảnh giới đó. Đó là vì nàng có nửa thân thể quỷ thần, có ưu thế huyết nhục, kiếm hồn luyện ngục không cấm dùng cường độ huyết nhục. Các đệ tử khác trên tiên tổ kiếm bia đều vây đến bên cạnh bọn họ, những lời này Lâm Tiểu Quỷ đều có thể nghe được rõ ràng. Lòng tin của nàng từ đó tăng vọt. Xem xét lại Lâm Kim Gia, vốn tâm tính nàng đã chẳng ra gì, lúc này lại bị Lâm Tiểu Quỷ ngăn cản, càng thêm cuống cuồng. Lâm Tiểu Quỷ, ngươi sống đủ rồi thật sao? Ngươi tin hay không sau khi rời khỏi đây, ta tìm người giết chết ngươi. Lâm Kim Gia gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng nói rất nhỏ giọng, thậm chí chỉ mấp máy miệng, nhưng nàng biết, Lâm Tiểu Quỷ hiểu. Khi còn bé, nàng chỉ cần nhấc chân, Lâm Tiểu Quỷ liền biết bò lên cho nàng đạp. Chỉ là lần này, nàng nói mỗi một câu, đều chỉ khiến những năm tháng dồn nén trong lòng đối phương, bạo phát thành phẫn nộ. Đinh đinh đinh. Trên thân Lâm Tiểu Quỷ, thậm chí toát ra rất nhiều lớp vảy màu đỏ sẫm, bao trùm cánh tay, bắp đùi, thân thể nàng. Cái đuôi sau lưng nàng trực tiếp diễn sinh đến mấy chục mét, như một con rắn độc, cùng xà kiếm trong tay nàng cùng nhau tiến công. Vết bẩn tiện súc, máu đen tiện chủng. Lâm Kim Gia hỏa khí càng lớn. Nàng rung cổ tay, trường kiếm bay vút tới, cả người như một vật thần quan, đâm về Lâm Tiểu Quỷ. Đương đương đương. Một cảnh tượng kinh khủng phát sinh. Phía sau Lâm Tiểu Quỷ, đột nhiên vươn ra hết thảy chín cái đuôi như roi thép. Những cái đuôi này đâm vào tiên tổ kiếm bia, khiến nàng càng thêm linh hoạt, tốc độ càng nhanh, kiếm thế càng hung mãnh. Những thủ đoạn này, trước kia Lâm Tiểu Quỷ chưa từng thi triển. Nàng không nói gì, ánh mắt huyết hồng hướng về phía Lâm Kim Gia đánh tới. Những cái đuôi có đầu mũi tên kia, gào thét trên không trung, có quất đánh, có đâm xuyên, toàn bộ giết tới trước mắt Lâm Kim Gia. Cút! Lâm Kim Gia thi triển tiểu viên mãn kiếm quyết tiểu thời kiếm. Thế mà, nàng vạn vạn không ngờ tới, huyết nhục năng lực của Lâm tiểu quỷ nhanh đến mức như vậy, một kiếm của nàng còn chưa áp chế được, thì xà ảnh đã biến hóa như độc xà. Làm. Tiểu thời kiếm còn chưa thành hình, liền bị Lâm tiểu quỷ áp chế xuống. Cùng lúc đó, mấy cái đuôi của Lâm tiểu quỷ đâm xuyên mà đến. À, Lâm Kim gia liên tục ngăn trở ba đầu, nhưng đã bỏ sót đầu thứ tư. Phốc phốc. Theo tiếng hét thảm của nàng, cái đuôi của Lâm tiểu quỷ xuyên thủng bắp đùi nàng, trực tiếp đính nàng lên tiên tổ kiếm bia. Lâm. Tiểu. Quỷ. Lâm Kim gia nộ hống thê lương, giờ kiếm lên lần nữa, muốn giết người. Mặt mũi của nàng, hôm nay đã mất hết. Thế mà, ngay sau tiếng nộ hống, Lâm tiểu quỷ căn bản không hề nhàn rỗi. Nàng dùng kiếm áp chế Lâm Kim gia, nhanh như xà ảnh, tám cái đuôi dài còn lại phía sau càng là bạo loạn đâm xuyên. Phốc phốc phốc. Liên tục vài tiếng huyết nhục bị xuyên thủng, khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Ngay sau đó, là tiếng kêu thảm thiết như xé gan xé phổi của Lâm Kim gia. Thật không phải đau bình thường. Dù sao, đuôi của Lâm tiểu quỷ, ngoài đầu móc câu ra, mặt ngoài còn có dày đặc gai nhọn. Đinh đinh. Cái đuôi như vậy, liên tiếp xuyên qua hai chân, hai tay, còn có hai cái xuyên qua bụng Lâm Kim gia, đem cả người nàng triệt để đính lên tiên tổ kiếm bia. Càng động, càng giãy giụa, càng kịch liệt đau nhức. À, Lâm Kim gia giãy giụa đến máu và nước mắt cuồn cuộn, nàng đau đến cực hạn, não tự sát thực mộng. Nàng căn bản không thể tiếp nhận việc mình bị đánh bại một cách đột ngột và triệt để như vậy trên cả hai chiến trường. Trên chiến trường thứ nhất, nàng bị phế tử trăm tuổi mà mình coi thường đánh cho tâm tính nổ tung. Trên chiến trường thứ hai, nàng bị đồ chơi mà mình nuôi dưỡng phản sát. Bằng phương thức sỉ nhục nhất, bị đính lên tiên tổ kiếm bia. Đến giãy giụa cũng không được. Loại đau nhói này khiến trong đầu nàng chỉ toàn là máu. Đáng sợ nhất là, bởi vì truyền thừa Thái Hư Kiếm Ma, hai ngày công bố kết quả này, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số trưởng bối đến xem. Đây cơ hồ là một trong những trường hợp lớn nhất đời nàng. Trong một trường hợp như vậy, song bại sỉ nhục như thế, trực tiếp nện cuộc đời nàng từ mây xanh xuống mặt đất, rơi đến máu me đầm đìa. Buồn cười nhất là, đây là nàng tự tìm. Nếu nàng không chủ động đến quấy nhiễu Lý Thiên Mệnh, muốn Ngọc Đá cùng vỡ với Lý Thiên Mệnh, thì đã không bị Lâm tiểu quỷ áp trên mặt đất thế này. Các ngươi. Chết chắc. Lâm Kim gia nghĩ đến tất cả những gì mình sẽ phải đối mặt sau khi rời khỏi đây, cả nhục thân và linh hồn đều run rẩy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm tiểu quỷ, cuồng loạn hô lên câu này. Mà Lâm tiểu quỷ đứng bên cạnh nàng, không nhúc nhích. Nàng và Lâm Kim gia đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Kim gia như dã thú bị đóng trên mặt đất, còn hai mắt Lâm tiểu quỷ lại dần dần khôi phục thư thái. Có thể thấy, từ giờ khắc này trở đi, tâm thái Lâm tiểu quỷ đã triệt để thay đổi. Trong khi Lâm Kim gia kêu gào, Lâm tiểu quỷ dùng một cái đuôi quấn quanh miệng nàng, trói miệng nàng lại, khiến những lời giận mắng, uy hiếp đều biến thành tiếng ồ ồ các nàng, một người dữ tợn, một người mỉm cười. Giờ khắc này quan trọng với Lâm tiểu quỷ đến mức nào, chỉ mình nàng biết. Xuyệt. Lâm tiểu quỷ giơ ngón tay lên, khẽ thở dài với Lâm Kim gia, sau đó chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Một động tác hời hợt như vậy, đối với Lâm Kim gia, tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất. Bảo nàng im miệng. Bảo nàng đừng nhúc nhích. Ngoan ngoãn, nhìn Lý Thiên Mệnh, lấy Thái Hư Kiếm Ma truyền thừa. Hơn nữa, là trước vô số trưởng bối chứng kiến. Lâm Kim gia còn muốn giãy giụa, nhưng nàng không có cơ hội. Nàng cả người như bị đóng băng, Lâm tiểu quỷ dùng những cái đuôi này đã chứng minh nàng là quỷ thần hỗn huyết, nàng có chỗ kinh khủng của mình. Nàng có thực lực này. Có lẽ, nàng vẫn cảm tạ Lý Thiên Mệnh đã cho nàng cơ hội này. Nếu không có những lời của hắn, nàng vẫn sẽ giãy giụa. Lâm tiểu quỷ nhìn hắn, trong lòng nàng kỳ thật khát vọng, Lý Thiên Mệnh cho một lời khích lệ. Kết quả, sau khi mọi chuyện kết thúc, Lý Thiên Mệnh nói, Thao, may mắn ta cơ trí, chỉ đùa xoay cổ tay với ngươi, nếu thật đánh nhau, ngươi còn không phải đâm chết ta. Loại chân nam nhân như ta, không thể để người khác đâm. Lâm tiểu quỷ triệt để bó tay rồi. Người nào thế này? Cái này cũng có thể lái xe. Nhân tài. Còn bao nhiêu trọng? Lâm tiểu quỷ hỏi. Sau cùng tam trọng. Chờ đợi kỳ tích đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn biết. Hiện tại kiếm hồn điện, nhất định rất đặc sắc. Lâm Khiếu Vân, hẳn là sẽ rất thoải mái a, nếu như ông bà ta đến, chắc chắn sẽ rất dễ chịu. Thái Hư Kiếm Ma truyền thừa a, đây đâu phải chuyện đùa. Kiếm hồn điện chân thực, sẽ chỉ còn đặc sắc hơn những gì Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Thực ra là do, trước khi mọi việc ngã ngũ, các thành viên Lâm Thị đã thổi phồng Lâm Kim gia quá ác độc. Mà bây giờ, thua cả chiến đấu lẫn nhân phẩm. Đối với kiếm hồn điện, tiên tổ kiếm bia, chỉ còn lại một mối lo sau cùng. còn 3 ngày, 3 trọng kiếm chướng còn lại, có thể có vấn đề gì nữa? Lý Thiên Mệnh căn bản không cho họ cơ hội miên man bất định. 3 2 1 Hoa ờ mở khóa thành công. Vạn trượng kiếm chướng, phá. Âm âm âm. Một khắc này, toàn bộ tiên tổ kiếm bia chấn động, dần dần giảm tốc, trong thời gian ngắn dừng hẳn. Sau đó, nó bắt đầu co vào. Từ một tòa đảo hình kiếm, không ngừng co vào, cho đến khi hóa thành một thanh tiểu kiếm màu đen, tràn đầy kiếm văn, nằm trên lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, nó dung nhập vào huyết nhục tay trái hắn. Tất cả kiếm thần Lâm Thị đều biết, điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh đã được Thái Hư Kiếm Ma tán thành, thu được Thái Hư Kiếm Lục đệ nhất kiếm. Có đệ nhất kiếm, về sau mở những kiếm còn lại, sẽ đơn giản hơn nhiều. Dễ chịu. Lý Thiên Mệnh cười. Bên trong kiếm hồn điện, mấy trăm ngàn trưởng bối nhìn thiếu niên tóc trắng trong tấm hình, bên trong cung điện hắc ám, lặng ngắt như tờ. Ha! Ha! Ha! Đông Thần Nguyệt cười to ba tiếng. Tôn Nhi ta bêu xấu, hổ thẹn, hổ thẹn. Lâm Hao ngượng ngùng nói. Trừ bọn họ ra, sắc mặt của đại đa số người ở đó đã sớm cứng ngắc. Xuyệt! Trong tấm hình, thiếu niên tóc trắng đưa ngón tay giữa lên môi, mỉm cười nhìn kiếm hồn vòng tay. Tương đương với đang nhìn mấy chục vạn người trong kiếm hồn điện xuyệt. Động tác chớ lên tiếng này của Lý Thiên Mệnh, không khác nào khiêu khích đám người kiếm hồn điện. Kiếm thần Lâm Thị vốn phi thường coi trọng tôn ti trật tự, tiểu bối vô luận trong tình huống nào, đều phải tôn trọng trưởng bối, nếu không sẽ bị coi là bất hiếu, không coi ai ra gì, phẩm chất thấp kém. Điều này dẫn đến, động tác này của hắn trực tiếp châm ngòi cơn giận của không ít kẻ có lòng. Càng xem thường Lâm Phong, giờ phút này tự nhiên càng giận sôi lên. Nhưng Thái Hư Kiếm Ma truyền thừa lại rơi vào tay hắn. Đây là chuyện đủ sức oanh động toàn bộ vô lượng đệ nhất thương minh. Đổi lại bất kỳ ai, đều có thể một bước lên trời. Vậy mà ở trên tay Lý Thiên Mệnh, lại quái dị khó tả. Trong đám người, Lâm Khiếu Vân nhìn mấy người trong hình, hai tay vắt sau lưng, siết chặt đến tím bầm. Mặt mũi, hy vọng, đắc ý, kiêu ngạo của hắn, giờ phút này đã tan nát, vết thương còn bị sát muối. Những lời nịnh bợ của thuộc hạ lúc trước, giờ phút này đều biến thành châm chọc. Khiếu Vân ca. Lâm Vũ Nghi đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt đầy xấu hổ, không biết an ủi thế nào. Thậm chí, chính nàng cũng uất ức đến muốn thổ huyết. Thật lòng mà nói, sự uất ức hôm nay còn nghiêm trọng hơn cả ngày đồ sộ cổ cúc bản của đám dâu Lâm Phong. Kiếm hồn điện im ắng một hồi lâu, chỉ có tiếng cười của Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt là chói tai nhất. Đám bạn già của hai người cũng đến, mở miệng chúc mừng bọn họ. Nhị lão lại có hy vọng rồi. Đứa nhỏ này dựa vào bản lĩnh lấy được Thái Hư Kiếm Ma truyền thừa, tương lai nói không chừng có thể chấn hưng hai mạch. Gánh nặng đường xa a, Lâm Hao cảm khái. Bởi vì Lâm Mộ, hai mạch không thể vực dậy, hắn là phụ thân, vừa chuộc tội, vừa phải hoàn thành tâm nguyện, kỳ thật là Đông Sơn tái khởi, để con cháu hai mạch đều có thể ngẩng đầu. Đúng lúc này, vẫn có người âm dương quái khí nói, gốc rễ của tu hành là tăng lên cảnh giới, thu hoạch trật tự. Kiếm đạo mạnh hơn cũng chỉ là theo hoa trên gấm, không thể đưa than sưởi ấm. Trăm tuổi còn chưa đến tiểu thiên tinh, đợi ngàn năm sau, cảnh giới của hắn và người cùng lứa sẽ một trời một vực. Đến lúc đó dù có Thái Hư Kiếm Lục trong tay, cũng chỉ là trò mèo, có ý nghĩa gì. Không ngoài dự đoán, người nói chuyện chính là thất mạch chủ Lâm Vũ Nghi. Nàng từ trước đến nay vẫn luôn chua ngoa như vậy. Ồ, nghe người nói là đang chất vấn Thái Hư Kiếm Ma lão tổ truyền thừa. Cho rằng mắt lão không tốt, chọn đệ tử vô dụng. Người gan lớn thật đấy Lâm Vũ Nghi, đến Thái Hư Kiếm Ma cũng dám nghi vấn. Đông Thần Nguyệt lạnh lùng nói. Lâm Vũ Nghi vội giải thích, ngươi đừng chụp mũ lung tung, ta chỉ đang trình bày sự thật. Ngươi chính là nghi vấn lão tổ tông, đừng giấu giếm, mọi người đều nghe rõ. Đông Thần Nguyệt nói. Lâm Khiếu Vân vội bảo Lâm Vũ Nghi đừng nói nữa. Hắn nói, chờ xem đi, vô dụng hay hữu dụng, qua thời gian, mọi người sẽ thấy. Ít nhất còn hữu dụng hơn con gái ngươi, Lâm Kim Gia đúng không? Tu luyện 8 năm ở giới thứ 7 tổ hồn giới, lại bại dưới tay một mạch Lâm Tiểu Quỷ, thật khiến người ta cười rụng răng. Lâm Tiểu Quỷ không cha không mẹ, không ai chỉ dẫn, tài nguyên đều đổi bằng công đức điểm, chỉ có thể tu hành ở giới thứ 4 tổ hồn giới. Vậy mà còn mạnh hơn con gái ngươi, ngươi có gì đáng khoe? Còn mặt mũi không? Đông Thần Nguyệt hùng hổ dọa người, không hề khách khí, câu nào cũng đâm thẳng vào tim Lâm Khiếu Vân, khiến núi lửa trong ngực hắn bùng nổ. Nhưng việc Lâm Kim Gia bị đánh bại là sự thật, không thể chối cãi. Lâm Tiểu Quỷ lợi hại, đáng bồi dưỡng, nhưng việc này chẳng liên quan gì đến phế vật trăm tuổi nhà ngươi. Lâm Vũ Nghi nhỏ giọng thì thầm. Nhắc đến Lâm Tiểu Quỷ, có người nói, gia phả kết giới nên tăng cấp bậc đệ tử cho Lâm Tiểu Quỷ. Nàng đánh bại Lâm Kim Gia trên tiên tổ kiếm bia, gia phả kết giới ghi lại được, tính là quyết đấu hợp lệ, tổng hợp các mặt, không có vấn đề gì. Đã tăng lên, cấp 5 đệ tử. Cấp 5. Đệ tử như vậy, thật ra có thể sớm đến giới thứ 6 trở lên, đáng tiếc, nếu sinh tốt hơn một chút, có lẽ được thêm cấp. Đẳng cấp đệ tử của Lâm Phong cũng tăng lên. Nghe vậy, mọi người nhìn vào hình, thấy đẳng cấp đệ tử trên bài vị con cháu Lý Thiên Mệnh đã tăng lên thành cấp 2. Cuối cùng cũng là cấp 2. Có thể vào giới thứ 5 tổ hồn giới. Được truyền thừa kiếm quyết lớn như vậy, vậy mà chỉ thăng một cấp, keo kiệt vậy. Lý Thiên Mệnh im lặng. Hắn đoán, về phán định thiên phú, hắn trăm tuổi vẫn chịu thiệt lớn. Chỉ cần cảnh giới không đến đỉnh phong tiểu thiên tinh cảnh, hắn khó thoát khỏi thân phận phế vật trăm tuổi, đẳng cấp đệ tử rất khó tăng lên. Không sao, ta là con trưởng, thêm một cái nữa là đủ. Làm sao thêm đây? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vấn đề này, vừa cùng Lâm Tiểu Quỷ tụ hợp. Tiên tổ kiếm bia đã rơi vào tay, xung quanh coi như yên tĩnh, là một khu vực lòng đất trống trải. Vừa rồi, các đệ tử trên kiếm bia, bao gồm Lâm Kim Gia, đều bị văng ra xung quanh. Ồ, người cấp 5 đệ tử rồi, chúc mừng. Lý Thiên Mệnh nói. Cùng vui. Đệ tử cấp 2. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ghê thật, người chín đuôi rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn chín chiếc roi dài phía sau nàng, đưa tay muốn bắt thử độ cứng. Dừng tay. Lâm Tiểu Quỷ trừng mắt liếc hắn, chín chiếc đuôi dài tụ lại thành một chiếc, quấn quanh eo nàng. Vừa làm vậy, mắt nàng hơi nhăn lại, khẽ kêu đau. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lưng hơi đau. Lâm Tiểu Quỷ khàn giọng nói. Bị Lâm Kim Gia đánh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Giống như do huyết mạch biến hóa, trước đây ta chỉ có một đuôi, không có nhiều vảy thế này. Có lẽ vừa rồi kích động, kích phát thứ gì đó. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ta xem thử. Lý Thiên Mệnh đi ra sau lưng nàng. Lâm Tiểu Quỷ do dự một chút rồi đồng ý, vì lưng thực sự đau quá, như có vô số kim nhọn may vá da thịt nàng. Áo sau lưng nàng xộc xệch, làn da trắng tái hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Quá trình này không hề kiều diễm, vì Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, da thịt ở chính giữa lưng nàng biến đổi rất nhỏ, các giới tự đổi chỗ, biến hình, cuối cùng hiện ra một đồ án đặc thù. Đó là một chiếc đầu lâu đỏ sẫm. Trong hốc mắt trái có một con rắn. Trong hốc mắt phải bò một con bọ cạp độc. Hết đau rồi. Đồ án vừa ổn định, Lâm Tiểu Quỷ đã nói. Có thêm một đồ án. Lý Thiên Mệnh miêu tả chi tiết cho nàng nghe xong thì mắt hơi biến đổi. Sao vậy? Hình như đã mơ thấy đồ án này. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ồ, vậy thì thần kỳ thật. Lý Thiên Mệnh định hỏi về thân thế nàng, nhưng nghĩ lại, có quá nhiều người chú ý, không tiện. Cảm thấy thế nào? Giống như không có gì thay đổi. Lâm Tiểu Quỷ nói. Vậy thì được. Đi thôi. Hắn đã có thái hư kiếm ma truyền thừa, còn cháu Lâm thì khác tạm thời sẽ không đến nói chuyện với hắn. Có người không muốn, có người không dám. Không dám là vì Lâm Kim Gia vẫn còn ở đây. Chỉ bị thương ngoài da, nàng tại chỗ uống trong thoa ngoài, dùng không ít đỉnh phong trật tự thần đan, vết thương xuyên thủng ở đùi, tay và bụng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cũng không ai dám đến gần Lâm Kim Gia, vì vẻ mặt nàng quá u ám. Mái tóc dài đen trắng xõa tung, trông nàng như một bà điên. Sắc mặt âm trầm như nước đen. Thậm chí, binh khí vẫn còn nắm trong tay. Lúc Lý Thiên Mệnh rời đi, nhìn nàng một cái, trợn mắt, vỗ vai Lâm Tiểu Quỷ, nói, anh em, rút lui. Hai người vừa quay người, phía sau đã truyền đến khí tức âm lãnh. Lâm Kim Gia tóc tai bù xù, tay cầm trường kiếm, lao về phía bọn họ, đồng thời âm u nói, đứng lại. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh lười quan tâm nàng. Loại thiên tài không chịu thua này là khó đối phó nhất. Ngay lúc bọn họ định rời đi, bỗng nghe Lâm Kim Gia hét lên. Dám ca, giúp ta chặt hết đuôi nó, không chừa một cái nào đê tiện. Ai bảo loại người này? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần, Lâm Tiểu Quỷ càng trực tiếp hơn, trực tiếp đẩy hắn lùi về phía sau. Sư. Ngay trong khoảnh khắc bọn hắn tách ra, một đạo kiếm quang màu vàng kim từ giữa hai người xuyên qua, suýt chút nữa gây thương tích cho cả hai. Vô sĩ vậy. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiểu Quỷ cùng nhau đột ngột quay đầu lại. Bọn họ kinh ngạc thấy, bên cạnh Lâm Kim Gia xuất hiện một thanh niên này có sống mũi cao như kiếm giống như người Hòa Lâm giới, ánh mắt sắc bén như chim ưng, cũng mặc bộ kiếm bào đen trắng của giới lục đường. Lý Thiên Mệnh liếc qua bài vị con cháu Lâm thị của hắn. Lâm Nhất Giám. Đệ tử trăm tuổi. Tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8. kiếm mạch thứ 5, còn thứ tông tộc. Nói cách khác, hắn cùng Lâm Tiểu Phách trên sổ quốc bảng giống nhau, là nhi tử của Lâm Giới. Đương nhiên, hắn cùng Lâm Tiểu Phách đều là phụ tử, mà không phải con trai trưởng như Lâm Kim Gia. Nhưng, bởi vì tuổi tác của hắn rõ ràng lớn hơn Lâm Kim Gia, cho nên mạnh hơn không ít. Tiểu Thiên Tinh cảnh cấp thứ 8, so với ta dựa vào chúng sinh lực lượng đánh bại Huyết Uyên Chiến Thần của Thiên Đạo Huyền Tộc, cũng chỉ kém một cấp bậc. Huyết Uyên Chiến Thần là chiến thần của Đạo Huyền Tinh Vực, còn Lâm Nhất Giám này chỉ là con thứ mạch chủ kiếm mạch thứ 5 của kiếm thần Lâm Thị, chưa đến 100 tuổi. Đây là chênh lệch giữa thế giới thần khư cấp và vô lượng cấp. Luận về thiên tài, Lâm Nhất Giám khẳng định không bằng Lâm Kim Gia có thể phá mấy ngàn tầng kiếm chướng. Nhưng luận thực lực, hắn khẳng định mạnh hơn. Lâm Kim Gia mới 30 tuổi, ở kiếm thần Lâm Thị vẫn còn là tiểu nha đầu, còn Lâm Nhất Giám đã tính là thanh niên. Hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn là Lâm Kim Gia khẩn cấp gọi tới. Hiện tại kiếm bia không có, trưởng bối kiếm hồn điện, tự hồ cũng không có ở gần đây, Lâm Nhất Giám đang muốn động thủ, thực sự phiền phức. Lý Thiên Mệnh không phiền phức, hắn có thân phận. Phiền phức là Lâm Tiểu Quỷ. Nàng ở kiếm thần Lâm Thị, ngoài thiên phú của bản thân ra, tuyệt đối không có chỗ dựa. Cho nên, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Lâm Nhất Giám vì trấn an Lâm Kim Gia đang tức giận, cũng không màng đến thể diện, thấy Lâm Kim Gia bị thương, tức giận, trực tiếp cầm một thanh trường kiếm màu vàng kim, đánh về phía Lâm Tiểu Quỷ. Chạy mau! Lý Thiên Mệnh đột nhiên chắn ngang trước mặt Lâm Tiểu Quỷ, chặn đường Lâm Nhất Giám. Lâm Tiểu Quỷ không ngốc, nàng biết không ai dám động vào Lý Thiên Mệnh, người gặp nạn chỉ có mình, cho nên nàng không nói hai lời, thi triển tốc độ nhục thân của quỷ thần tộc, trực tiếp lao vào biển dung nham dưới lòng đất. Lâm Nhất Giám, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Trưởng bối kiếm hồn điện đâu cả rồi, các ngươi thua không nổi sao? Còn cần mặt mũi nữa? Lý Thiên Mệnh gào to một tiếng. Cút sang một bên. Lâm Nhất Giám không hề nói nhảm với hắn, thanh trường kiếm màu vàng kim đâm tới, tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8 dồi dào tinh luân nguyên lực ngưng kết thành một vòng xoáy kiếm khí, đánh vào bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hất hắn bay ra ngoài. Hắn vượt qua Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đâm vào biển dung nham dưới lòng đất. Lý Thiên Mệnh bị chấn động của cường giả này làm cho khí huyết quay cuồng. Thảo! Lâm Nhất Giám không biết xấu hổ xuất thủ, trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lâm Tiểu Quỷ không chết thì cái đuôi cũng khó giữ được. Lý Thiên Mệnh vất vả lắm mới kết giao được một chiến hữu không tệ trong đám người đồng lứa ở kiếm thần Lâm Thị, hơn nữa Lâm Tiểu Quỷ tranh đấu với Lâm Kim Gia là vì hộ pháp cho hắn, nếu nàng thực sự gặp nạn, Lý Thiên Mệnh trong lòng tuyệt đối ấy nấy. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng xoay chuyển đầu óc. Hai người bọn họ ta đuổi không kịp, vậy. Lâm Kim Gia. Ngay khi bị Lâm Nhất Giám đánh bay, Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra quyết định. Hắn quay người nhắm vào Lâm Kim Gia tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, Đông Hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, một phân thành hai. Nàng cao hơn ta 7 giai, nhưng ta không thể dùng thức thần, huyễn thần và cộng sinh thú, bình thường không phải đối thủ của nàng. May mắn nàng bị thương chưa lành, ta bất ngờ tiến công, nhất định phải có cơ hội. Lần trước ở vũ trụ thiên nguyên, độ cường hãn ma thiên tí của Lý Thiên Mệnh bạo tăng, Lâm Tiểu Quỷ là nửa quỷ thần, hắn cũng vậy. Trong tình thế cấp bách, chỉ có thể liều mạng. Thật sự, không ai ngờ được, sau khi bị Lâm Nhất Giám đánh bay, Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại, quay người bạo sát về phía Lâm Kim Gia. Hắn không hề mập mờ, vừa ra tay đã dùng thủ đoạn mạnh nhất, chú trọng một cái xuất kỳ bất ý, nhanh, ác, chuẩn. Kiếm thú của Lâm Kim Gia vừa mới trở về không gian cộng sinh thú, bọn họ muốn một lần nữa dung hợp làm kiếm thú, thực sự cần một chút thời gian. Âm âm âm. Toại ngục thiên nguyên quán thông song kiếm. Trong đó, tay trái ma thiên tí nắm đông hoàng kiếm màu đen, lực đạo còn mạnh hơn tay phải 3 phần. Ông. Thiên huyễn tru tinh kiếm quyết. Đến thần dương vương cảnh cấp 10, tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh bộc phát cao hơn không ít, phối hợp lực lượng đông hoàng vòng xoáy, còn có nguyên lực sáng thế tổ tinh bạo phát cao, khí thế nhất thời tăng vọt. Đương nhiên, kiếm quyết tiểu viên mãn của huyễn thiên thần tộc này cũng vô cùng thích hợp để đánh lén. Kim Gia. Cẩn thận. Lâm Kim Gia đang ngó chừng Lâm Nhất Giám, đột ngột cảm nhận được nguy cơ, nhìn lại thì là Lý Thiên Mệnh thần dương vương cảnh 12 cấp. Rất tốt, tuy ta không hiểu tại sao ta lại thua ngươi trên kiếm bia tiên tổ, nhưng ngươi vẫn chỉ là thần dương vương cảnh mà dám động thủ với ta, vậy ta không khách khí. Nàng xem Lý Thiên Mệnh và Lâm kiếm thần giao chiến, loại chiến đấu đó không tạo ra chút uy hiếp nào cho nàng. Sau đó, nàng căn bản không cần đến kiếm thú, giơ tay nắm chặt trường kiếm, ngược lại xông về phía Lý Thiên Mệnh. Thật ra, mọi người đều cho rằng nàng trọng thương chưa lành, nhưng những vết thương da thịt kia, nàng đã khôi phục ít nhất 80%. Bị Lâm Tiểu Quỷ đánh bại, quá oan uổng. Nàng trút sự phẫn nộ lên người Lý Thiên Mệnh. Ngũ phân kiếm. Đây là một môn kiếm quyết nhập môn về thời gian kiếm đạo, nhưng cũng là tiểu thiên tinh viên mãn. Kiếm thế của một kiếm này, trực tiếp chia thành 5 phần, bản chất là sự khác biệt về tốc độ dòng chảy thời gian tạo thành. Một kiếm này, khiến chiêu kiếm của nàng có 5 lần bộc phát, liên tục xuyên thấu 5 lần. Hơn nữa, kiếm của Lâm Kim Gia, trị giá 8.000 điểm công đức, chính là thần kiếm tiểu thiên tinh viên mãn, sở dĩ được gọi là viên mãn, là vì nó nắm giữ 10 loại thần tai nguyên tố cửu giai, có thể dung hợp 10 loại đỉnh phong thần tai nguyên tố, đã là cực hạn của loại trật tự thần binh này. Chính vì vậy, giá trị của một kiếm này mới gấp mười mấy lần thần tội kiếm. Dưới ngũ phân kiếm, ngay cả Lâm Kim Gia cũng biến ảo ra 5 cái hư ảnh. Nàng cũng rất nhanh. Không sử dụng kiếm thú. Lý Thiên Mệnh vốn còn chưa chắc chắn lắm, hiện tại trực tiếp cười. Lẫn nhau đều bỏ qua cộng sinh thú, mấu chốt là, nàng bị thương, còn Lý Thiên Mệnh lại có ưu thế Đông Hoàng kiếm tọa ngục thiên nguyên và ma thiên tí. Ông. Thiên huyễn kiếm quyết, trong nháy mắt hóa thành ngàn lớp sóng lớn, trùng kích xuống. Tru tinh kiếm quyết, ẩn tàng trong đó. Dùng ma thiên tí thi triển tru tinh kiếm quyết, về năng lực tuyệt sát, so với dự tính của thiên huyễn tru tinh kiếm quyết còn mạnh hơn. Lần trước hắn tuyệt đối không có uy lực này. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ là thần dương vương cảnh. Trong khoảnh khắc giao phong, Lâm Kim Gia trực tiếp biến sắc. Đây là lần thứ ba tâm tính của nàng nổ tung đương đương đương. Tuy không đến mức bị nghiền ép, nhưng ngũ phân kiếm của nàng vẫn bị nuốt vào trong sóng kiếm thiên hồn kiếm quyết. Lực lượng Lý Thiên Mệnh áp xuống phi thường lớn, mà hắn lại tay cầm song kiếm, một khi thiên huyễn kiếm quyết thành công kẹt chết kiếm của nàng, tất sát nhất kích ẩn núp trong bóng tối kia liền sẽ xuyên thấu xuống. Ở đâu? Lâm Kim Gia vọng tưởng rút về trường kiếm, lại phát hiện bị kim sắc Đông Hoàng kiếm ngăn chặn, thiên huyễn kiếm quyết tựa như một cái vòng xoáy cùng giác hút, nuốt lấy kiếm của nàng. Công! Đúng vào lúc này, một tiếng đâm tới bạo phát, một chút kiếm mang từ trong bóng tối xuyên qua xuống, trong nháy mắt đã đến trước mắt Lâm Kim Gia, xuyên thủng qua vị trí cổ họng của nàng. Phốc phốc! Ách! Sắc mặt Lâm Kim Gia trắng bệch, trường kiếm trong tay bị Lý Thiên Mệnh chém đứt. Vũ trụ thiên nguyên! Trong lúc nàng hốt hoảng, Đông Hoàng kiếm toái ngục thiên nguyên điên cuồng tràn vào thân thể nàng, tại chỗ đốt cháy ngũ tạng lục phủ cùng tất cả huyết nhục. Loại thương thế này so với huyết nhục thương tổn còn khủng bố hơn, là chân chính có thể giết người. Phốc phốc phốc! Trong tiếng gào thảm vì đau đớn của nàng, thần tội kiếm kiếm liên xuyên qua cánh tay cùng bắp đùi nàng, những vết thương vừa mới khỏi hẳn lại lần nữa gặp nạn, mà cả người nàng đều trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh trói gô, nắm trong tay. Ồ, cảm ơn ngươi không sử dụng kiếm thú, bằng không còn không thu thập được ngươi. Hô! Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn một tay cầm thần tội kiếm, một tay xách gáy Lâm Kim Gia, đem sinh tử của nàng hoàn toàn nắm trong tay. Lâm Phong! Lâm Kim Gia rít lên một tiếng, rất nhanh, tiếng kêu này chuyển thành kêu thảm. Lần thứ ba tê tâm liệt phế đau đớn. Lần này còn triệt để hơn. Kêu to hơn một chút nữa đi, để Lâm Nhất dám nghe thấy. Lý Thiên Mệnh cũng không thương Hương Tiết Ngọc, mà thiếu nữ này bộ dạng quá hung, hắn cũng không thương hại nổi. À, Lâm Kim Gia đau đớn thét lên. Khuôn mặt nàng hoàn toàn méo mó, càng giãy giụa, càng đau nhức kịch liệt. Hình ảnh này, những con cháu Lâm thị xung quanh đều nhìn thấy mà da đầu tê rần. Lâm Phong không phải thần dương vương cảnh 12 cấp sao? Đúng a, 12 cấp sao đánh bại được tiểu thiên tinh tầng thứ 5. Lâm Kim Gia sơ suất, không sử dụng kiếm thú. Lâm Phong cũng vô dụng thôi. Vậy chắc là nàng lúc trước bị thương nặng, đánh giá thấp đối thủ. Chắc là vậy. Nhưng ta thấy, nàng giống như biểu hiện ra mức độ bình thường, khoa trương là Lâm Phong. Lần trước mọi người nói hắn có thể đánh bại Lâm Kiếm Thần là bởi vì thanh kiếm kia có vũ trụ thiên nguyên, bây giờ nhìn, hình như không phải vậy. Ngay cả bọn họ còn nghị luận ầm ĩ, vạn phần chấn kinh với kết quả trận chiến này, huống chi là kiếm hồn điện. Vốn dĩ Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi bọn họ còn có lý do thoái thác cuối cùng, đó chính là trăm tuổi phế tử, nhưng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên bộc phát chiến đấu lực, bắt lấy Lâm Kim Gia, bọn họ làm trưởng bối, tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn còn lo lắng. Tinh luân nguyên lực của hắn rất hùng hậu, không tính cái vũ trụ thiên nguyên kia, tối thiểu cũng phải tiểu thiên tinh nhị tam giai. Cánh tay kia có huyết nhục năng lực tăng thêm. Đây là kiếm quyết tiểu thiên tinh ở đâu ra vậy? Một kiếm có thể so với hai kiếm. Kim gia chẳng khác nào đang cùng hai đối thủ chém giết. Kim gia nếu không bị thương, lại có kiếm thú, đoán chừng có thể ngăn chặn hắn. Cuộc tỷ thí này, Lâm Kim gia lại chiến bại. Mà lại kết thúc trong chớp mắt. Ta suy đoán toàn bộ chiến đấu lực của Lâm Phong này, ở tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư, miễn cưỡng có thể đối địch tầng thứ năm. Vấn đề là hắn làm sao không có tiểu thiên tinh đồ? Có phải hay không tu hành gây ra rủi ro, cảnh giới đi lên, thần dương thuế biến xảy ra vấn đề? Ngươi nói cảnh giới chân thực của hắn, có khả năng ở tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ ba trở lên. Có khả năng. Tầng thứ ba thì tính là gì? người đồng lứa với hắn, Mạnh thực sự đã là trật tự chi cảnh. Tỷ như Lâm Kiếm Tinh. Một đám trưởng bối kiếm hồn điện nói đến hết sức kích động, tranh luận không ngừng. Đông Thần Nguyệt, Lâm Hao nhìn mà thở dài. Bọn họ đã sớm biết Tôn Nhi này rất có thủ đoạn, nếu không thì không thể nào ôm được mỹ nhân về. Đứa nhỏ này đang từng bước làm tan rã thành kiến của mọi người về nó. Lâm Hao nói. Nó. Nếu có trật tự chi cảnh, vậy thật là hoàn mỹ. Đông Thần Nguyệt khát vọng nói. Đối với họ, tiểu thiên tinh 3-4 giai cảnh giới, vậy cũng là rất bình thường. Đừng suy nghĩ quá nhiều, có thể được như vậy, lão già ta đã mãn nguyện rồi. Lâm Hao vuốt ve chòm râu dê nói. Mãn nguyện cái đầu chó nhà ngươi. Đông Thần Nguyệt hung hăng kéo râu dê của hắn một cái, đầu đến Lâm Hao nhe răng nhếch miệng, vội xin tha. Không thể không nói, tuy rằng không thoát khỏi được thành kiến trăm tuổi phế tử, nhưng biểu hiện nhanh chuẩn tàn nhẫn lần này của Lý Thiên Mệnh đã khiến rất nhiều người trong kiếm hồn điện vô thức thay đổi cách nhìn về hắn. Dù sao, có thể lấy được Thái Hư kiếm lục, đó là thật lợi hại. Điều này dẫn đến Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi cùng nhân viên cốt cán của Tam Mạch, Thất Mạch giờ mặt mũi càng thối hơn. Lại là Lâm Kim Gia ra mặt phá hư quy củ. Lại là nàng bị bắt xuống trước, nhục nhã. Khiên đá, đập vào chân mình. Có thể nói, Lâm Kim Gia đã ném hết thể diện cả đời mình cho Lâm Khiếu Vân trong hôm nay. Điều này khiến gã nam tử áo xanh kia run rẩy cả đầu lưỡi. Hừ. Lâm Khiếu Vân rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp vung tay áo, quay người rời đi. Đừng sợ chứ, xem tiếp đi. Tiếng cười của Đông Thần Nguyệt càng làm Lâm Khiếu Vân gần như ngọt cổ họng, suýt chút nữa phun máu tại chỗ. Rất nhiều người tại chỗ đều vui vẻ xem đám tiểu bối náo nhiệt trong kiếm hồn luyện ngục. Họ biết, Lý Thiên Mệnh chắc chắn có chừng mực, sẽ không gây ra thương tổn vĩnh viễn cho Lâm Kim Gia. Nàng thì cứ phụ trách keo thảm là được rồi. Quả nhiên không sai, Lâm Kim Gia vừa keo vài tiếng, Lâm Nhất Giám liền chạy về, thấy được cảnh Lâm Kim Gia chịu khổ. Hắn không hiểu vì sao lại như vậy. Hình ảnh này khiến hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Đây chính là tiểu công chúa hắn ngày thường còn không nỡ động vào mà. Không sai, bọn họ có hôn ước. Lâm giới gả Lâm Nhất Giám cho Lâm Kim Gia. Dù sao Lâm Kim Gia là đích nữ, thân phận cao hơn. Tính ra là nửa ở rể. Hơn nữa mẫu thân Lâm Kim Gia cũng là muội muội của Lâm giới, nói cách khác, nàng và Lâm Nhất Giám là quan hệ họ hàng. Liên hệ máu mủ rất gần, rất gần. Lâm Phong, thả nàng ra. Lâm Nhất Giám gào rú một tiếng, xông lên. Lý Thiên Mệnh ấn Lâm Kim Gia ra trước mặt, cười nói, dễ nói, đừng nổi giận huynh đệ, chỉ cần ngươi không đánh tiểu đệ của ta, ta sẽ không động vào nha đầu này. Chờ quản sự trưởng bối tới, ta sẽ thả nàng, tất cả đều vui vẻ, kết thúc viên mãn. Vì hành động này của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Quỷ đã sớm chuồn mất dạng. Chạy trốn, ẩn núp. Những điều này là sở trường của Lâm Tiểu Quỷ. Ngươi thả ngay bây giờ. Lâm Nhất Giám giận dữ nói. Dễ nói, đều tốt nói, người trẻ tuổi, không nên kích động. Lý Thiên Mệnh cười nói, nhưng vẫn không có ý buông tay. Bất quá, đúng như hắn đoán trước, chấp pháp tổ của kiếm hồn điện đến. Thật ra bọn họ ở ngay gần đó, chỉ là cố ý đi chậm mà thôi. Lâm Kim Gia là đích nữ của điện chủ kiếm hồn điện, chấp pháp đội phục vụ ai, liếc mắt là hiểu ngay. Nhưng hôm nay có quá nhiều trưởng bối giám sát, đám chấp pháp đội này cũng không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Thúc thúc A-di-a, hai người bọn họ thua không nổi, muốn chặt đuôi tiểu đệ của ta, các người phải giáo dục một chút, đừng để bọn họ làm loạn. Lý Thiên Mệnh buông lỏng Lâm Kim Gia, cười hì hì nói. Trốn được ngày sơ nhất, trốn được ngày rằm sau. Một con chuột ai ai cũng đánh, nó cho dù chết, cũng không ai quản. Lâm Kim Gia rưng rưng thét to. Ngươi sai rồi, người ta là đệ tử cấp 5 đó, ta nhớ không lầm thì đệ tử cấp 5 có tư cách xin trưởng bối bảo vệ bên cạnh, ngươi dám làm loạn, đó là trọng tội đó. Cái đuôi của nàng, liên quan đến thiên phú, ngươi dám phế thiên phú của đệ tử ngũ cấp, theo gia quy ngươi sẽ bị xử tử. Cho nên a, Lâm Nhất Giám, ta vừa rồi là đang cứu ngươi đó, hiểu không? Lý Thiên Mệnh buông tay, tươi cười. Lâm Nhất Giám và Lâm Kim Gia mặt trắng bệch, dồn hết oán khí vào Lý Thiên Mệnh. Muốn chơi, thời gian còn dài, ta cùng các ngươi từ từ chơi. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh quay người, nghênh ngang rời đi, đi tìm Lâm Tiểu Quỷ. Mặt khác, dung trên tay tiên tổ kiếm bia, hình như còn chỉ cho hắn một phương hướng làm lông. Thái Hư kiếm lục lưu lại kiếm bia này, tuy dung nhập cánh tay hắn, nhưng trên thực tế là một cá thể đơn độc, giống như cửu sắc long vẫy trong Cửu Long Đế Tán. Mũi kiếm của nó kéo tay Lý Thiên Mệnh, chỉ về phía chỗ sâu trong kiếm hồn luyện ngục này. Đương nhiên, lực đạo này không lớn, nếu Lý Thiên Mệnh phản kháng, nó cũng không có cách nào. Loại chỉ thị này, chỉ có mình hắn biết. Bên kia có gì? Kiếm bi tiên tổ này có thể là đồ tốt. Đồ tốt chỉ thị, hiển nhiên cũng sẽ là đồ tốt. Kiếm hồn luyện ngục là địa bàn của kiếm thần Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh cảm thấy không có gì phải sợ. Lúc này, đám người vây xem cơ bản đã lục tục rời đi, Lâm Kim Gia cùng Lâm Nhất Giám bị áp lực từ trưởng bối, ôm hận mà đi. Người tính sao? Sẽ ra ngoài, bắt đầu tu hành thái hư kiếm lục. Lâm Tiểu Quỷ hỏi. Không vội, ta dự định tiếp tục dạo chơi. Ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta. Cơ bản đều ở kiếm hồn luyện ngục. Lâm Tiểu Quỷ cúi đầu nói. Nơi này là một địa phương thích hợp với nàng. Tất cả tài nguyên tu luyện của nàng đều thông qua công đức điểm đổi lấy, và nơi đây là nơi nàng thu hoạch được công đức điểm. Được, vậy cứ đuổi theo bước chân của ca. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai nói ta muốn đi cùng ngươi? Lâm Tiểu Quỷ bất mãn nói. Bớt nói nhảm, không có ta bảo bọc, ta sợ ngươi bị chặt. Lý Thiên Mệnh bề ngoài thô cuồng, nội tâm cẩn thận, hắn không muốn để Lâm Tiểu Quỷ gặp nạn vì bảo vệ hắn. Trên thực tế, ngay từ đầu Lâm Tiểu Quỷ đã nguyện ý làm hộ pháp cho hắn, hắn đã coi nàng là bằng hữu. Đi. Kiếm hồn điện vẫn còn vô số trưởng bối, ánh mắt đặt trên thân Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thì không hề câu thúc, hướng phía dưới phóng đi, lần theo chỉ thị của kiếm bi tiên tổ mà đi xuống. Lâm Tiểu Quỷ ngơ ngác một chút, liền lập tức vung chân, đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Phía dưới này vẫn là chấn đáng khu gian sao? Lý Thiên Mệnh xuyên qua những dòng hàng tinh nguyên lực bạo loạn dưới lòng đất, xâm nhập trong gió lốc, dung nham, hàng triều, động tác cực nhanh. Đương nhiên là, chấn đáng khu gian rất lớn. Chung quanh đây có mỏ quặng không? Nhất là kim loại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ, còn nhiều, rất nhiều. Thế giới lòng đất ám tinh, thứ không thiếu nhất chính là mỏ quặng, nơi này hàng tinh nguyên quá nồng nặc, rất dễ dàng luyện thạch thành thiên địa thần khoáng, kim loại loại hình, cơ bản khắp nơi đều là, chỉ là số lượng khoáng mạch kim loại nhiều trong chấn đáng khu gian không tính là nhiều. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tiểu Quỷ nghi hoặc hỏi. Ngươi biết vị trí những mỏ quặng kim loại này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn cảm thấy vì tài nguyên mỏ quặng thực sự quá phong phú, đến mức một số mỏ quặng tầng thứ không cao, căn bản không ai chú ý đối với Ngân Trần mà nói, đây là một cơ hội tốt. Biết chứ, ta ở kiếm hồn luyện ngục rất nhiều năm, chỗ nào cũng đi qua. Lâm Tiểu Quỷ nói. Được, quay đầu ngươi dẫn ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào cái gì? Lâm Tiểu Quỷ khó chịu nói, ta rất bận. Bận cái lông gà. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, lẩm bẩm, cùng ta lăn lộn, bảo bối không thể thiếu ngươi. Chỉ bằng ngươi là tông tộc con trai trưởng. Đó là ỷ thế hiếp người, hừ. Lâm Tiểu Quỷ nói. Ngươi hâm mộ không tới. Chỉ là đệ tử cấp 2, liền có thể đi tổ hồn giới thứ 5 giới tu hành, có thể so với đệ tử cấp 5. Sau này nghĩ cách thêm một cấp, có thể vào thứ 6 giới cùng Linh Nhi song túc song tê, vậy thì sướng rồi. Oanh. Oanh. Thế giới dưới lòng đất, các loại dòng nước lũ hỗn loạn, liên tục đập vào, oanh minh, trước mắt hết thảy long trời lở đất. Thế giới như vậy, quả thực thích hợp với hàng tinh nguyên hung thú, trong quá trình lặn xuống, Lý Thiên Mệnh thường xuyên đụng phải hung thú, có mạnh có yếu. Tru sát những hàng tinh nguyên hung thú này đều có thể thu được công đức điểm, cho nên sau vài ngày, công đức điểm săn bắn của hắn cuối cùng cũng phá trăm. Thêm vào tiền lương 50 công đức điểm một tháng từ kiếm lâu cửu giai, hắn đã có hơn 150 công đức điểm. Hắn mèo, chút tiền ấy còn chưa đủ nương tử đi dạo một lần đường phố, còn phải tiếp tục cố gắng. Càng xuống sâu, hoàn cảnh càng ác liệt, hàng tinh nguyên hung thú ẩn giấu càng mạnh. Có một bộ phận, hai người bọn hắn gặp phải cũng phải lập tức chạy. Người rốt cuộc muốn đi đâu? Lâm Tiểu Quỷ đã nhìn ra, hắn tựa như đang đi về một phương hướng đặc biệt. Xuyệt, tiểu đệ không nên nhiều lời, cứ theo lăn lộn là được. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ trợn mắt một cái. Nàng quả thực chưa từng có bạn bè. Giống như đời này đều chưa nói nhiều lời như vậy. Thêm vào Lý Thiên Mệnh là người hoạt bát, cho nên những ngày qua, tính cách của nàng cũng đang biến hóa. Tiểu đệ của ta. Người chưa chắc là đối thủ của ta. Lâm Tiểu Quỷ nói. Đỉnh đấy à được, sau này có cơ hội, ta cùng ngươi vô lượng quyết đấu. Cả thế nhưng là đấu thần. Lý Thiên Mệnh nói. Thổi a ngươi. Lâm Tiểu Quỷ vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên giơ tay lên, sắc mặt nghiêm túc. Sao vậy? Lâm Tiểu Quỷ cảnh giác, nhìn về phía trước, hiện tại bọn họ đã lâm vào một mảnh bùn nhão như vực sâu, di động cũng khó khăn. Hơn nữa đây không phải đầm lầy bùn nhão bình thường, trong bùn cát này lẫn vào quá nhiều hàng tinh nguyên lực âm hàn, còn xen lẫn nguyên tố thần tai, áp lực to lớn lại băng lãnh thấu xương. May mà thể chất hai người bọn họ tốt, mới có thể chịu đựng, còn lại con cháu Lâm thị cũng không dám tới đây. Sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Người rốt cuộc đang tìm gì vậy? Lâm Tiểu Quỷ nghi hoặc hỏi. Nàng nhìn về phía bùn nhão băng hàng hỗn loạn này, tiếp tục nói, xuống thêm chút nữa, sẽ rời khỏi chấn đáng khu gian. Hàng tinh nguyên hung thú ẩn hiện chung quanh đây đều rất mạnh, chúng ta chưa chắc đã đối phó được. Ta đang tìm. Nói thật cho ngươi biết, ngươi đừng kích động. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nói đi. Là Thái Hư Kiếm Ma chỉ dẫn ta tới đây, ta đoán chừng hắn muốn ta lấy luôn cả một kiếm thần nữ tiểu trị kiếm quyết, dù sao, phương diện này thiên phú của ta đã làm hắn chấn kinh. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói ra. Hắn vừa nói, vừa liếc nhìn kiếm hồn vòng tay. Rất hiển nhiên, câu nói này sẽ lại gây ra oanh động trong kiếm hồn điện. Thần ma thời đại, hai đời giới vương. Có thể lấy được Thái Hư Kiếm lục nhập môn kiếm quyết, đã là kỳ tích. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể đồng thời đạt được Thái Hư Kiếm lục và tiểu trị kiếm quyết. Hai kiếm này tuy hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hoàn toàn không thích hợp để một người tu hành. Vì sao Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không nói, đến nơi này mới nói? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hắn nói ngay từ đầu, thì đã có một đám người theo hắn. Bây giờ mới nói, là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã thấy kiếm bia. Thuộc về một kiếm thần nữ, vô lượng kiếm thần kiếm bia. Có thể tại vô lượng giới vực, thu hoạch được phong hào vô lượng kiếm thần, đã chứng minh sự thành tựu và tạo nghệ của nàng. Tiểu trị kiếm quyết của nàng là kiếm đạo không gian độc nhất vô nhị trong lịch sử vô lượng giới vực, luận về lực sát thương thậm chí còn mạnh hơn Thái Hư Kiếm lục, cũng là kiếm quyết vượt thời đại. Lý Thiên Mệnh thực sự không ngờ, sau khi lấy được Thái Hư Kiếm lục, nó lại chủ động chỉ dẫn hắn đến nơi này. Người nói cái gì? Lâm Tiểu Quỷ cơ hồ ngốc trệ. Nàng sùng bái hai đời giới vương này. Tiểu trị kiếm quyết ấy, ngay ở đây này, thấy không? Lý Thiên Mệnh đẩy lớp bùn cát ra. Nơi lớp bùn cát trôi đi, xuất hiện một thanh tiểu kiếm chỉ dài nửa mét, bùn cát cuồn cuộn trên thân kiếm. Nếu không nhìn kỹ, ắt hẳn sẽ cho rằng đây chỉ là một hòn đá tầm thường. Nhưng khi bùn cát tụt xuống, Lâm Tiểu Quỷ nhìn thấy rõ ràng trên thân kiếm khắc một bóng hình xinh đẹp với mái tóc dài phất phới. Bức họa này thuộc về thần thoại Lâm Thị, Lâm Tiểu Quỷ đã sớm nhìn qua vô số lần. Là nàng. Đây là tiên tổ kiếm bia ở trạng thái ngủ say. Ngươi vậy mà tìm được. Lâm Tiểu Quỷ kinh ngạc đến ngây người. Tiên tổ kiếm bia chia làm hai loại trạng thái, một là ngủ say, hai là thức tỉnh. Phần lớn thời gian, chúng đều ở trạng thái ngủ say. Trong trạng thái này, chúng chỉ là hạt bụi nhỏ trong lòng đất, còn cháu Lâm thì cơ bản không thể tìm thấy. Chỉ khi thức tỉnh, biến lớn, hóa thành kiếm bia khổng lồ như hòn đảo, mới tương đương với kiếm đạo xuất thế, còn cháu Lâm thì mới có cơ hội. Chính vì phần lớn kiếm bia ngủ say trong thời gian dài, nên tiên tổ kiếm bia ở kiếm hồn luyện ngục mới thưa thớt và xuất hiện không nhiều. Thực tế, số lượng cường giả lưu lại tiên tổ kiếm bia nhiều vô kể. Ta nhớ rằng trong lịch sử, sự tích tìm thấy kiếm bia ở trạng thái ngủ say, ít lại càng ít. Ánh mắt Lâm Tiểu Quỷ vẫn còn run rẩy, khó có thể tin. Vậy sẽ như thế nào? Ta không cần mở khóa, à không, ngộ kiếm. Không cần ngộ kiếm, liền có thể lấy được kiếm quyết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải vậy, chỉ cần ngươi chạm vào, nó sẽ thức tỉnh, biến thành kiếm bi duyên thời nhiếp ảnh. Vẫn cần ngộ kiếm, mới có thể đạt được. Lâm Tiểu Quỷ nói. Vậy chẳng phải không khác gì? Sao ngươi kích động thế? Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Phong, tranh thủ lúc không có ai, nhanh chóng đánh thức nó đi, như vậy ngươi sẽ có trọn vẹn một tháng. Người kiếm hồn điện nhìn thấy, chắc chắn sẽ thông báo tiểu bối đến thử vận may. Lâm Tiểu Quỷ khẩn trương nói. Cần ngươi nói à? Bất quá, ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta không biết. Nhưng ta biết, trong lịch sử Lâm Thị, chưa ai có thể đồng thời tu luyện Thái Hư Kiếm lục và tiểu trị kiếm quyết. Nếu ngươi thành công, sẽ là người khai sáng lịch sử, có thể nổi danh ở ám tinh. Lâm Tiểu Quỷ nghĩ đến khả năng này, liền cùng Lý Thiên Mệnh kích động. Nàng nghĩ rằng, Thái Hư Kiếm Ma chủ động mang Lý Thiên Mệnh đến đây, chắc chắn có lý do. Vậy đến lúc đó, ta sẽ rất phong cảnh sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Sẽ chứ? Lâm Tiểu Quỷ nói. Bọn họ sẽ còn gọi ta là phế tử trăm tuổi sao? Lý Thiên Mệnh tiếp tục cười hỏi. Vậy thì thật không có mắt. Thật ra ta cảm thấy, thực lực ngươi không kém, ngộ kiếm năng lực càng không ai sánh bằng. Ngươi tuyệt đối có chỗ thiên tài của riêng mình. Lâm Tiểu Quỷ chắc chắn nói. Cảm ơn ngươi Tiểu Quỷ, từ trước đến nay chưa ai coi trọng ta như vậy, xem ra ta vẫn có giá trị. Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh tròng nói. Lâm Tiểu Quỷ ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Nàng cảm thấy, gia hỏa này cố ý đối thoại như vậy, cho người kiếm hồn điện nghe. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh không hề nhàn rỗi. Hắn lập tức đến gần tiên tổ kiếm bia, không chút khách khí, trực tiếp đưa Hắc Ám Tí tay trái ra, giữ lấy tiên tổ kiếm bia do một kiếm thần nữ lưu lại. Tiểu quỷ, vì sao gọi nàng là một kiếm thần nữ? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Bởi vì nàng đánh bại người khác, thường chỉ cần một kiếm. Thời nàng mạnh nhất, toàn bộ vô lượng giới vực, trừ Thái Hư kiếm ma chủ động thoái vị giới vương, không ai là đối thủ một chiêu của nàng. Lâm Tiểu Quỷ nói. Có cá tính. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong ba chữ này, tiên tổ kiếm bia bị tay hắn đè lại, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng chấn cả hắn và Lâm Tiểu Quỷ bay ra ngoài. Một thanh đoạn kiếm xé toạc lớp bùn nhão, hóa thành tiên tổ kiếm bia như hòn đảo, nằm ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đi lên. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, dùng thần tội kiếm chống lên kiếm bia, tay kia túm lấy đuôi Lâm Tiểu Quỷ. Mẹ kiếp. Lâm Tiểu Quỷ giận mắng một tiếng, người liền bị kéo đi. Tiên tổ kiếm bia dừng lại trong khoảnh khắc, rồi bạo phát tốc độ kinh khủng, bắt đầu lao ra ngoài. Nó đâm vào vũng bùn âm hàn trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một đường mổ bụng xẻ ngực kiếm hồn luyện ngục, hung hăng va chạm khắp nơi, rèo rào khắp chốn, bắt đầu một tháng đón khách. Nó và kiếm bia duyên thời nhiếp ảnh thường xuất động định kỳ, nhưng người thực sự nắm giữ kiếm quyết, đạt được truyền thừa quá ít. Một khi bị nắm giữ, chỉ khi Lý Thiên Mệnh chiến tử, chết già, hoặc chủ động từ bỏ, kiếm bia mới trở lại kiếm hồn luyện ngục. Đây chính là định nghĩa truyền thừa của tiên tổ kiếm bia. Đời này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh thành công mở ra nhập môn kiếm quyết, người khác đừng hòng. Ầm ầm. Hắn và Lâm Tiểu Quỷ đều ngã lên tiên tổ kiếm bia. Dù xuất thân từ vũng bùn, kiếm bia nhanh chóng bạo phát thánh quang trắng, biến thành hòn đảo trắng thánh khiết, bề mặt phủ kín kiếm văn trắng. Những kiếm văn trắng này hợp thành bức họa nữ tử váy trắng. Lý Thiên Mệnh nhảy lên vị trí cao nhìn xuống. Thật xinh đẹp, thanh lãnh. Khác hẳn hình tượng lưu manh của Thái Hư kiếm ma. Ta có lý do nghi Thái Hư kiếm ma cũng là trâu già gặm cỏ non. Nữ tử váy trắng, mây tan gió nhẹ, váy dài tung bay, tay cầm trường kiếm, đôi mắt biến ảo khôn lường mà thoát tục, như nữ thần mây. Thật sự rất đẹp. Tuyệt đối là tồn tại như nữ thần. Nàng là vãn bối của Thái Hư kiếm ma, tức khi nàng ra đời, Thái Hư kiếm ma đã là giới vương. Lâm Tiểu Trĩ. Ắt hẳn là đệ nhất giai nhân. Thái Hư kiếm ma, vô lượng kiếm thần. Thái Hư là thời gian, vô lượng là không gian, không biết phong hào của họ có liên quan đến Thái Hư trụ vương kiếm và vô lượng giới vương kiếm của ta không? Dù Lý Thiên Mệnh chưa tu luyện thời không, hắn có thức thần song kiếm, xem như có thể so sánh. Đương nhiên, hắn không đến để ngộ kiếm. Tiểu quỷ lão đệ, đến giải hoặc cho ca ca. Lý Thiên Mệnh hô. Ta là nữ. Lâm Tiểu Quỷ nói. Lý Thiên Mệnh liếc qua vùng đất bằng phẳng của nàng, nói, không sao, không quan trọng, không khác gì. Ngươi. Vô sĩ. Lâm Tiểu Quỷ nghiến răng nghiến lợi. Chính chữ này, đã kích quá lớn. Kiếm gì đây? Lợi hại không? So với trì hoãn kiếm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là nhập môn chi kiếm của Tiểu Trĩ kiếm quyết, hẳn rất thú vị. Đó là duyên thời nhiếp ảnh, không phải trì hoãn kiếm. Lâm Tiểu Quỷ nói. Đều như nhau, đều là tên vớ vẩn. Còn cái này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái độ không tôn trọng của hắn khiến kiếm hồn điện nhục mạ. Cái này gọi nhất kiếm kỳ điểm. Phong cách khác duyên thời nhiếp ảnh theo đuổi tốc độ, còn kiếm này, theo đuổi lực hủy diệt. Nghe nói kiếm này vừa ra, có thể áp súc càng không không gian, đẩy địch vào nơi hẻo lánh. Khi kiếm chi đạo xuyên qua địch nhân, thậm chí có thể ép huyết nhục thành thịt nát, hóa thành hư vô. Lâm Tiểu Quỷ tràn ngập mong đợi nói. Nghe trộm ngầu, trộm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trộm. Lâm Tiểu Quỷ ngơ ngác nhìn hắn. A không phải, hiểu, hiểu rồi. Ta chuẩn bị lĩnh ngộ nhất kiếm này. Lý Thiên Mệnh lúng túng cười nói. Cho nên ngươi lại muốn làm xuyên sàn nhà sao? Lâm Tiểu Quỷ im lặng nói. Xuyệt, đừng rêu rao. Lần nữa hộ pháp cho ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không, ta cũng muốn thử xem. Lâm Tiểu Quỷ nói. Lý Thiên Mệnh xem thường nhìn nàng một cái, nói, tùy tiện, dù sao không có hai ngày, người sẽ buông tha cho thôi. Nàng im lặng, Lý Thiên Mệnh đã ghé vào kiếm bia phía trên. Bất quá, lần này tổ tiên lại là một đại mỹ nhân, mặt mo Lý Thiên Mệnh đỏ ửng, cảm giác có chút không phù hợp. Không có việc gì, tảng đá, chỉ là tảng đá mà thôi. hắn duỗi ra hắc ám tí. Để ta xem thử, ngươi lại tăng thêm bao nhiêu tầng khóa. Trộm thiên chi nhãn, mở ra. Lại là 10.000 trọng. A, các ngươi một đôi vong niên yêu, đều là thần dữ của A lại muốn tay chua. Lâm Nhất Giám cùng Lâm Kim Gia, vừa từ kiếm hồn luyện ngục đi ra. Hai người sắc mặt u ám, trở về kiếm hồn điện. Đi vào kiếm hồn phía sau núi, bọn họ phát hiện kiếm hồn điện bên trong rất ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kim Gia hỏi. Ta còn tưởng rằng người đã sớm đi hết, sao còn nhiều người như vậy? Lâm Nhất Giám buồn bực nói. Hai người lặng lẽ trở về, xâm nhập vào kiếm hồn điện, chỉ thấy kiếm hồn điện lúc này hoàn toàn ở vào trạng thái oanh động. Cha! Lâm Kim Gia trên thân còn bị thương, sắc mặt tái nhợt về tới bên cạnh Lâm Khiếu Vân. Tình huống như thế nào? Lâm Khiếu Vân nhìn nàng một cái, thở dài, nói, ngươi xem đi. Sắc mặt hắn, giống như khổ qua, vừa sưng lại xanh. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Lâm Nhất Giám bên cạnh trực tiếp khàn cả giọng, hô lên bốn chữ này. Rất nhiều trưởng bối bên cạnh liếc nhìn bọn họ một chút, biểu lộ đều rất im lặng. U, trở về rồi à, trở về tốt, khỏi phải tiếp tục mất mặt. Đông Thần Nguyệt cười nói. Trước đó một khắc, Tiểu Trĩ kiếm quyết đã xuất hiện. Khi đó, các trưởng bối trong kiếm hồn điện đã trợn tròn mắt. Bọn họ đều rõ ràng nghe được là Thái Hư kiếm ma chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh đi qua. Sự thật này khiến cho tất cả mọi người không thể không sinh ra một cái dự đoán, đó chính là Lý Thiên Mệnh cũng sẽ nhận được nhất kiếm này. Việc đạt được một cái truyền thừa so với việc hai môn kiếm quyết đạt được, khái niệm khác nhau. Đạt được Thái Hư kiếm ma, nhất kiếm thần nữ duy nhất truyền thừa, có thể khiến toàn tộc rung chuyển. Đạt được hai môn, đây là khai sáng lịch sử. Phân lượng hoàn toàn không giống nhau. Phân lượng của cái sau tối thiểu gấp 3 lần cái trước trở lên. Kỳ tích như thế này, từ một phế tử trăm tuổi hoàn thành, khiến cho rất nhiều trưởng bối Lâm thị ở đây tâm tính vặn vẹo. Cha, con nhanh đi về, nói không chừng còn có thể bắt kịp, đụng tới. Lâm Kim Gia âm thanh run rẩy nói. Không cần, người không có cơ sở không gian kiếm đạo. Lâm Khiếu Vân cắn răng nói. Ngay cả thời gian kiếm đạo còn chưa hoàn thành, huống chi không gian kiếm đạo. Con có thể làm nhiễu Lâm Phong, đem hắn đá ra ngoài. Lâm Nhất Giám lạnh lẽo nói. Lâm Khiếu Vân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nói, việc này đã kinh động tông tộc Từ Đường, bên kia hạ lệnh toàn lực bảo hộ Lâm Phong ngộ kiếm, hiện tại người nào đi lên cũng không ổn. Lâm Nhất Giám cùng Lâm Kim Gia đều khó có thể tin nhìn nhau. Cha, tông tộc Từ Đường, sao lại bảo trì phế tử trăm tuổi này, hắn là con của Lâm Mộ, là sỉ nhục của Lâm gia chúng ta. Lâm Kim Gia chật vật nói. Trước mặt hai đời giới vương truyền thừa, người nói những cái kia đều vô dụng. Lâm gia chưa từng xuất hiện người có thể kế thừa hai đời giới vương truyền thừa, tông tộc Từ Đường tự nhiên sẽ trợ lực Lâm Phong hoàn thành kỳ tích này. Nói cách khác, nếu gia hỏa này thật hoàn thành kỳ tích này, hắn tại Lâm gia, muốn triệt để xoay người. Lâm Khiếu Vân nói. Lâm Vũ Nghi bên cạnh, hiển nhiên cũng biết hết thảy. Cho nên, sắc mặt nàng hiện tại, không tốt hơn Lâm Khiếu Vân bao nhiêu. Sau khi tòa kiếm bia thứ hai xuất hiện, tâm tình của nàng cũng theo đó bị xé nát. Nàng hiện tại chỉ có thể trốn tránh ánh mắt Đông Thần Nguyệt, đứng tại chỗ tối tăm, một chữ cũng không dám nói. Xoay người. Hai chữ này khiến Lâm Kim Gia rất khó chịu. Lần này nàng bị Lý Thiên Mệnh làm cho thảm như vậy, đối nàng mà nói, đây đã là huyết hải thâm cừu. Khi Lý Thiên Mệnh vừa trở về, ngay cả tam cái nàng dâu đều không biểu hiện qua, đối với Lâm Kim Gia lúc đó, hắn chỉ là một chuyện cười. Lúc ấy nàng đương nhiên sẽ không sinh ra hận ý với trò cười. Nếu không có khúc mắc lần này, Lý Thiên Mệnh đạt được thành tựu như vậy, nàng cũng không đến mức nội tâm xé rách đến thế này. Không. Hắn không có khả năng thành công. Đây mới ngày đầu tiên mà. Lâm Kim Gia cắn răng nói. Hy vọng hắn đừng thành công, bằng không, quả thật có chút khó đối phó. Lâm Vũ Nghi nói. Theo lý thuyết, Lâm gia có người kế thừa hai đời giới vương truyền thừa, đó là chuyện tốt. Nhưng người này là Lý Thiên Mệnh. Đối với tam mạch, ngũ mạch, thất mạch mà nói, đều rất châm chọc. Cừu oán đã kết xuống, Đông Thần Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Vũ Nghi, sao trong lòng bọn họ có thể sảng khoái. Đúng, đây chính là giới vương truyền thừa, sao có thể đơn giản như vậy? Tông tộc Từ Đường ra mặt cũng vô dụng. Lâm Kim Gia chắc chắn nói. Thậm chí, coi như hắn thành công, thì phải làm sao đây? Không có kiếm thú, cảnh giới thiên phú thấp, ngay cả kiếm tâm cũng không có, một phế tử đạt được tinh diệu kiếm quyết, trước mặt tuyệt đối lực lượng, cũng chỉ là khoa chân múa tay. Lâm Nhất dám nói. Đúng. Không có kiếm tâm, coi như hắn mấy trăm năm, ngàn năm sau thành tựu trật tự chi cảnh, cũng không cách nào kiếm tâm hiển hóa, không có kiếm tâm hiển hóa, căn bản không phát huy ra uy lực hạch tâm kiếm quyết Lâm thị chúng ta. Lâm Kim Gia nói. Hai người kẻ xướng người họa, nói nhiều như vậy, tâm lý cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Thật không hổ là phu sướng phụ tùy. Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi nhìn hai người trẻ tuổi này. Chỉ sợ tông tộc Từ Đường muốn phá lệ khai cuộc thiên phú của hắn, cho hắn vô hạn tư nguyên. Như vậy thật lãng phí. Lâm Khiếu Vân nói. Con thấy sẽ không đâu, giới cà bên kia có không ít quyền nói chuyện. Vả lại phụ mẫu ta, cha mẹ ngươi, đều còn đang quản sự ở Từ Đường đây. Lâm Vũ Nghi nói. Cũng thế. Thôi, coi như thật để hắn đạt được, cũng coi như vật biểu tượng đi. Hai người nhìn kiếm hồn điện không ngừng chấn động, kinh hô, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng nghiêm nghị. Nhất là Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt. Hai lão gia hỏa này, tựa hồ thật sự cảm nhận được khoái lạc đã lâu. Vào đất là được rồi, còn nhảy nhót làm gì? Lâm Vũ Nghi lắc đầu. Ngày thứ 10. Lâm Phong đã phá 4.000 trọng kiếm chướng. Ngày thứ 20. 8.000 còn lại 2.000, thành công không thành vấn đề. Không thể không nói, nhìn chung lịch sử con cháu Lâm Thị, hắn là tuyệt thế thiên tài ngộ kiếm. Đương nhiên, giới hạn ở ngộ kiếm. Ngày thứ 25. Vạn trượng kiếm chướng, bài trừ. Toàn bộ quá trình, quả thực không chút huyền niệm. Phía trên kiếm hồn điện, mấy trăm ngàn trưởng bối tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh đem đoạn kiếm màu trắng dung vào trong tay. Hai đại kiếm bia, chuyển hợp lại cùng nhau trong tay hắn. Thiên tài ngộ kiếm khai sáng lịch sử, sinh ra. Bên trong kiếm hồn luyện ngục. Sau khi tiên tổ kiếm bia vừa biến mất, Lý Thiên Mệnh và mười mấy con cháu Lâm Thị trên đường cùng nhau rơi xuống. Phóng nhãn nhìn ra, xung quanh có tối thiểu mấy chục ngàn trưởng bối Lâm Thị ở đây đợi. Ta dọc cái tôn nhi a, Lâm Hao người còn chưa tới, âm thanh đã đến. Trùng điệp ôm ấp Cường a, Măng Tây, cháu ta, gia gia ngươi năm đó cũng tới tiểu trĩ tổ tiên kiếm bia, nhưng một tháng cả không được 2.000 kiếm chướng, liền bị hung hăng vung ra ngoài, khổ cực a, người cháu trai này, cho. À không phải, cho ngươi tăng thể diện. Lâm Hao dương nanh múa vuốt, trực tiếp treo trên người Lý Thiên Mệnh, cười đến dễ chịu vô cùng. Hai đời giới vương truyền thừa, bỗng nhiên tới tay, xác thực oanh động Lâm Thị. Lần trước Lý Thiên Mệnh oanh động Lâm Thị, là vì hắn là con của Lâm Mộ, là vì sỉ nhục. Mới có bao lâu đâu. Chung quanh có không ít trưởng bối, con cháu, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đều tràn đầy hâm mộ. Đương nhiên, ghen ghét, cho rằng không đáng, lãng phí. Những điều đó đều không thể tránh khỏi. Cút sang một bên. Tôn Nhi tăng thể diện, người tận mất mặt xấu hổ. Đông Thần Nguyệt níu tóc Lâm Hao, đem hắn từ trên người Lý Thiên Mệnh bắt xuống. Bà lão này trên dưới dò xét Tôn Nhi của mình, hài lòng liên tục gật đầu. Tạm được, nãy nãy. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Có thể, so gia gia ngươi cường. Đông Thần Nguyệt nói. Nói thật, biểu hiện lần này của Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên dựa vào không phải cảnh giới tu hành thiên phú, nhưng mang đến vinh diệu cùng kinh hỷ cho hai lão nhân này, còn lớn hơn so với ba cái nàng dâu đồ bản sổ cúc của hắn. Tới tới tới, Tôn Nhi a, mau thi triển hai kiếm này một chút, để mọi người thưởng thức thần tích hai đời giới vương. Lâm Hao tiến đến gần, tràn đầy phấn khởi nói. Lý Thiên Mệnh trì trệ. Thật lúng túng. Bởi vì hắn căn bản không biết. Theo logic bình thường, đệ tử liên tục ngộ kiếm, bài trừ vạn trượng kiếm chướng, mang ý nghĩa kiếm quyết đã sơ bộ tiểu thành. Dù là không thể dùng để chiến đấu, chỉ là triển lãm, cũng không thành vấn đề. Thế mà, kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh là trộm được. Hắn không chỉ hiện tại không biết, có khả năng về sau, vĩnh viễn cũng không biết. Ngoà tàu, chơi lớn rồi, không nghĩ tới hai môn kiếm quyết này oanh động như vậy, nếu ta một mực học không được, vậy phải làm sao? Vinh diệu lại biến thành chê cười cùng sỉ nhục. Phung phí của trời. Phải biết, hai kiếm này cùng kiếm quyết ngộ kiếm Thạch Hiên Viên Hồ lúc trước, không phải là một khái niệm. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên trộm kiếm quyết ngộ kiếm thạch kia, nhưng tu luyện, độ khó khăn không tính là lớn đối với hắn. Bây giờ đang hưởng thụ vạn chúng chú mục, hắn cảm nhận được cảm giác trống rỗng nghiêm trọng sau khi trang bức. Sao vậy Măng Tây, sao ngươi không nói gì? Lâm Hao khó hiểu hỏi. À, gia gia, hai môn kiếm quyết này quá phức tạp đi, ta phải tranh thủ thời gian, trở về tiêu hóa tốt, vén rõ ràng, tạm thời thì không bêu xấu ở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ngươi nhiều việc. Đông Thần Nguyệt nghe vậy, một bàn tay ấn Lâm Hao xuống, sau đó gọi Lý Thiên Mệnh. Đi, Tôn Nhi về nhà, hôm nay nãi nãi tâm tình tốt, làm cho ngươi một bữa tiệc lớn. Tạ ơn nãi nãi. Ta đã gào khóc đòi ăn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vạn vạn không ngờ, Lâm Hao nghe được một bữa tiệc lớn, biến sắc, dạ dày lộn nhào, vội vàng chân tay có cống chuẩn bị bỏ chạy, đồng thời dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, hắn vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt tiếp theo, có một bàn tay bắt lấy chòm râu dê đâm thành cây roi, đuổi kịp hắn, một đường kéo đi, nghênh ngang rời đi. May mắn Linh Nhi của ta rất ôn nhu. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ một trận. Sau khi cả nhà bọn hắn rời đi, vẫn còn rất nhiều người dừng lại ở đây, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, tin tức con của Lâm Mộ đạt được truyền thừa hai đời giới vương, thông qua truyền tin thạch, đầu tiên truyền khắp Vô Lượng Kiếm Hải, sau đó bao phủ các đại vạn kiếm thương minh. Đợi một thời gian, sợ là sẽ thông qua Tinh Hải Thần Hạm Thương Hội, khuếch tán hướng toàn bộ vô lượng giới vực còn lại hàng tinh nguyên thế giới. Rất nhiều nơi mới vừa nhận được tin tức Lâm Mộ chi tử xuất hiện. Còn chưa kịp chế giễu, Lý Thiên Mệnh đã khiến bọn họ ngậm miệng lại. Kiếm Hồn Điện. Trong một mật thất tối tăm, Lâm Khiếu Vân ngồi trên tôn tọa, mặt như mây đen. Lâm Vũ Nghi mặc một thân váy dài màu tím, tư thái thướt tha, đứng trước cửa sổ, tựa ngực vào song cửa, một tay nâng mặt, nhìn loạn kiếm bay tán loạn cùng sóng biển hàng tinh nguyên trên vô lượng kiếm hải. Hai người rất lâu đều không nói chuyện. Đến khi một tiếng cọt kẹt vang lên, có người mở cửa lớn, đi vào. Đó là một người cục một tay, mày trắng, mũi kiếm, thân hình cao lớn, người như hùng ưng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chính là mạch chủ thứ năm Lâm Giới. Giới ca. Lâm Khiếu Vân liền vội vàng đứng dậy, Lâm Vũ Nghi tự bên cửa sổ cũng xoay người lại, ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Giới. Tông tộc từ đường bên này, nói thế nào? Bọn họ đồng thanh hỏi. Sắc mặt Lâm Giới âm trầm như mực. Hắn dẫm bước chân nặng nề, ngồi ở vị trí thượng thủ, nhận lấy chén trà Lâm Khiếu Vân dâng, khẽ nhấp một ngụm, nhìn về nơi xa. Không thể xử lý, từ đường muốn tiếp tục quan sát tiểu hài này, cho nó thân phận con cháu Lâm thị bình thường, không chuẩn bị để nó gánh vác tội nghiệp của Lâm Mộ. Sao lại như vậy? Lâm Vũ Nghi lập tức xù lông. Đồng tử nàng co lại, trông có điểm giống mèo tím. Không đúng, từ đường bên này, chẳng phải bây giờ chúng ta mới phái nhiều người sao? Lâm Khiếu Vân hỏi. Trước đây tông tộc từ đường một mực không quan tâm sự tình của Lý Thiên Mệnh. Truyền thừa hai đời giới vương, đã dẫn phát chú ý lần đầu tiên, không ngờ kết quả lại là lưu xem. Cái gọi là lưu xem, kỳ thật cũng là tiếp nhận. Tông tộc từ đường tiếp nhận, mang ý nghĩa trên phương diện quan phương, Lý Thiên Mệnh không cần gánh thân phận tội tử. Chúng ta nhiều người. Bất quá, lần này, Khô lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của Lâm Giới, lấp lóe trong bóng tối. Lại là hắn. Hắn sắp xuống lỗ rồi, còn quản nhiều như vậy. Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi, tức giận bất bình. Chỉ cần hắn còn sống, cũng là nhất gia chi chủ, những thứ hắn nắm trong tay, nhất triều không truyền thừa, quyền lên tiếng lớn nhất của Lâm Thị, vẫn ở trên tay hắn. Không có cách nào. Đây là quy củ của Lâm Thị. Nói đến đây, Lâm Giới đặt chén trà lên bàn, khóe miệng hơi cong lên, nói, có điều, bằng vào ta hiểu rõ về thân thể hắn, ngày đại nạn của hắn, không xa. Có thể, sống lâu như vậy, có thể thọ hết chết già, chính là sự viên mãn lớn nhất của người tu hành. Kéo dài hơi tàn, có ý nghĩa gì? Những gia hỏa lão phái này, người nào cũng sống dai như đĩa. Thật biết nấu. Lâm Vũ Nghi nhịn không được nói. Giới ca, cứ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, có biện pháp gì, có thể gia tốc đại nạn của hắn không? Lâm Khiếu Vân hôm nay đặc biệt biệt khuất, cho nên nói chuyện có chút làm càng. Lâm Giới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta không hy vọng ngươi nói loại lời này lần thứ hai, tổ huấn thứ nhất của Lâm thị chúng ta là gì, ngươi là mạch chủ không thể nào không rõ ràng. Kẻ không coi bề trên ra gì là đáng phỉ nhổ nhất. Mới phái cùng lão phái có tranh chấp về lý niệm, nhưng chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, vĩnh viễn không tự giết lẫn nhau. Trong 13 giới vương tộc vô lượng, Lâm thị chúng ta thiên phú không cao, lại có thể truyền thừa vạn cổ, cũng là vì chúng ta đoàn kết, nghiêm minh, giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải nội đấu. Hiểu. Thái độ Lâm Giới rất nghiêm túc. Đã hiểu, Khô lão là anh hùng của Lâm thị, công đức của hắn vô lượng. Lâm Khiếu Vân bị quát lớn một trận, cúi đầu, dù trong lòng vạn phần khó chịu, cũng phải đè xuống. Sẽ không quá lâu, hiện tại là thời kỳ mấu chốt Lâm thị biến đổi, chờ Khô đi, chúng ta cũng thoát khỏi tình trạng người người đùa cợt bấy giờ, đi đến tân sinh. Lâm Giới nói. Chờ đi. Nhìn ra được, hai người kia không kiên nhẫn như Lâm Giới. Đúng rồi, Vũ Nghi, chuyện lần trước ngươi an bài, có tiến triển gì không? Lâm Giới hỏi. Chuyện đào góc tường sao? Lâm Vũ Nghi lắc đầu, nói, không có tác dụng gì, ba cô nương này sớm đã khăng khăng một mực, phải nói Lâm Phong này cảnh giới không được, nhưng bản lĩnh hoa ngôn xảo ngữ, thu phục nhân tâm là có. Thêm vào hôm nay hắn đạt được hai đời giới vương truyền thừa, danh vọng cá nhân tăng lên, ta đoán không có gì kịch tính đâu. Truyền thừa hai đời giới vương, nghe rất đáng sợ, giống như hắn có thể trở thành hai đời giới vương vậy. Nhưng thực tế, không có thực lực cảnh giới cùng thiên phú xứng với tuổi tác, kiếm quyết tinh diệu nữa cũng đỡ không nổi người khác một bàn tay. Lâm Khiếu Vân nói, xác thực, chỉ có thể dọa người. Bất quá, tiểu cô nương vẫn rất dính chiêu này. Lâm Vũ Nghi nói, sau khi Lâm Giới nghe xong, lại uống một ngụm trà, nói, không thể buông tha, tuy tông tộc Từ Đường cho Lâm Phong thân phận đệ tử bình thường, nhưng chúng ta vẫn cần dùng phương thức hợp lý, phá đổ một nam ba nữ này ư. Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi hoàn toàn không ngờ tới, nhân vật như Lâm Giới lại coi trọng mấy người trẻ tuổi đến vậy. Sự kiện này, Lâm Vũ Nghi vốn đã gần như từ bỏ, bởi vì chính nàng cũng cảm thấy vô nghĩa. Giới ca, ý của ngươi là có thể dùng tới một số thủ đoạn. Tỷ như mạnh tay hơn. Đông Thần Nguyệt bọn họ tuy bảo hộ rất tốt, nhưng chưa hẳn không có cơ hội. Lâm Vũ Nghi nói, tự mình liệu mà làm, phần tất ngươi hiểu. Chỉ cần ngăn chặn xu thế tăng lên danh tiếng của Lâm Phong và đám người Đông Thần Nguyệt, thậm chí để hắn ta ngã về lúc trước là được. Suy nghĩ nhiều chút thủ đoạn, động não lên. Tổng có biện pháp phá đổ lũ trẻ này, lại không làm bẩn chính mình. Lâm Giới nói, được. Trước đó ta không quá để tâm, coi là rất dễ dàng làm được, bất quá Giới ca đã cường điệu nhắc nhở, vậy ta sẽ dùng chút thủ đoạn. Lâm Vũ Nghi trịnh trọng gật đầu. Lâm Khiếu Vân nghe xong những lời này, cau mày nói, Giới ca, thứ lỗi ta ngu dốt, ta không nghĩ rõ ràng lắm, mấy cái hoa hoa mà thôi, cần hao tâm tổn trí vậy sao? Mặc kệ bọn chúng thiên tài đến đâu, trưởng thành cũng cần hơn ngàn năm, đến lúc đó chúng ta đã sớm hoàn thành biến đổi. Hoa hoa không quan trọng, mấu chốt là Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt. Lâm Giới nói, nói thế nào? Chờ khô đi rồi, Lâm lão nhị cũng là lão nhân tư lịch cao nhất của Lâm thị. Hơn nữa, hắn cùng khô còn có một chút khác biệt, đó là ta nhìn ra hắn vẫn còn giữ lại chiến đấu lực rất lớn. Lâm Hao từng là cường giả gần với khô của Lâm thị, một thân bản sự này của ta, hơn phân nửa đều do hắn chỉ đạo mà ra, cho nên ta biết sự lợi hại của hắn. Lâm Giới nghiến răng nói, coi như vậy, hắn có thể lật trời gì? Hắn hiện tại liền thành viên Từ Đường tông tộc cũng không phải, ngay cả lão phái người đều không tiếp nhận hắn. Hai lão bất tử này, chẳng qua là thằng hề không ai chú ý trên đỉnh kiếm gãy mà thôi. Lâm Khiếu Vân khinh bỉ nói. Ha ha. Lâm Giới lắc đầu, nói, Khiếu Vân, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu phong thái của Lâm Hao khi còn mạnh mẽ, hắn cùng những người lão phái kia, thậm chí cùng khô, cũng là giao tình sinh tử. Hắn là người trọng tình nghĩa, dám vì huynh đệ mà chết, cả đời này xung đột duy nhất với khô cũng là cưới Đông Thần Nguyệt. Chuyện của Lâm Mộ, Lâm lão nhị xét đến cùng cũng là người bị hại, cho nên tuy hắn bị trục xuất từ đường, tuy thoát ly tầng lớp quyết sách của Lâm thị, nhưng giao tình, nhân mạch, danh vọng của hắn vẫn còn đó. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Hao, đời này của hắn là trung khuyển hoàng mỹ của Lâm thị, không ai không phục sức liều của hắn, nếu không có hai chuyện cưới vợ và sinh con liên lụy, địa vị của hắn trong từ đường không thể so với khô thấp, thậm chí sau khi khô đi, hắn cũng là nhất gia chi chủ của Lâm thị. Lâm Giới nói xong, sắc mặt lại âm trầm hơn. Ta hiểu ý Giới ca. Ý huynh là, vốn Lâm Hao vì chuyện của con trai, đã định trước không ngóc đầu lên được, coi như khô sau khi đi, chúng ta làm biến đổi, lão phái không đồng ý, sinh ra xung đột, cũng không liên quan tới Lâm Hao. Nhưng, gần đây vì cháu trai và cháu dâu xuất hiện, Lâm Hao trở lại tầm mắt của Lâm thị, hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Vợ chồng bọn họ đang dựa vào cháu trai cháu dâu này, để gây dựng lại thanh danh của hắn. Một khi khô sau khi đi, lão phái không người phủ đầu, đến lúc đó chúng ta áp bức hung ác, không loại trừ khả năng đám người bảo thủ của lão phái sẽ đẩy Lâm Hao ra đối nghịch với chúng ta. Cho nên nói, việc ngăn chặn, chèn ép Lâm Phong, ý nghĩa của nó không nằm ở chỗ những trưởng bối này khi dễ tiểu bối, mấu chốt là phá thế của Lâm Hao, để bọn hắn tiếp tục thân bại danh liệt. Lâm Vũ Nghi mắt sáng ngời nói. Thật ra, nàng cũng không hiểu rõ nếu Lâm Giới không đề cập đến điểm này. Cho nên ngay từ đầu, nàng không để bụng như vậy. Vốn dĩ, dù ba người cháu dâu hào quang, cũng chẳng có gì. Hiện tại Lý Thiên Mệnh tự mình lấy được hai đời giới vương truyền thừa, quả thật làm cho rất nhiều người của Lâm thị thay đổi cách nhìn về hắn. Sự thay đổi này rất dễ dàng chuyển dời đến Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Chuyện này, hạch tâm vẫn là ở Lâm Hao và những người lão phái kia, có giao tình sinh tử. Những năm này Lâm Hao không mặt mũi gặp bọn họ, nhưng nếu bọn họ cần giúp đỡ, lấy cá tính của Lâm Hao, nhất định đem mệnh đặt vào, cũng sẽ ngăn cản chúng ta. Lâm Giới nói. Thì ra là thế, trách không được khi Giới ca lên làm đường chủ giới lực đường, đã muốn diệt trừ Lâm lão nhị này. Giới ca thật có tầm nhìn xa. Lâm Khiếu Vân chỉ có thể khen. Hắn lúc trước xác thực không nghĩ tới gốc rễ này. Nghĩ kỹ lại cũng thế, tuy rằng vì chuyện của Lâm Mộ, địa vị của Lâm Hao rớt xuống ngàn trượng. Nhưng, giao tình sinh tử, tình huynh đệ kề vai chiến đấu năm xưa, có thể là giả sao? Dù sao, lần này hai đời giới vương truyền thừa là lần cuối cùng, đừng để hai lão tặc kia, thông qua tôn bối lập danh vọng làm nên. Lâm Giới nói. Đúng, Giới ca, ta nhất định để bụng, toàn lực làm chuyện này. Lâm Vũ Nghi nói. Nói vậy, nếu kiếm tinh vừa đụng tới bốn người bọn họ, trực tiếp làm thiệt hết, có phải là sẽ không sao rồi không? Lâm Khiếu Vân nói. Ừ, vấn đề là, loại cơ hội này, sẽ không còn nữa. Lâm Giới lắc đầu cười khổ nói. Tốt thôi, ta biết kiếm tinh rất hối hận, hiện tại ta còn hối hận hơn hắn. Lâm Khiếu Vân nghiến răng nói. Coi như bọn chúng mạng lớn. Bất quá, mấy tiểu bằng hữu, sau này đừng hòng sống tốt hơn. Vốn đã có tiếng xấu, còn muốn đứng lên, còn nhiều, rất nhiều biện pháp để chúng lâm vào vũng bùn, cả đời dính líu tới ô uế. Lâm Vũ Nghi cười lạnh. Lâm Giới đã cho nàng rất nhiều không gian thao tác. Trước kia rất nhiều chuyện không dám làm, nhưng hiện tại thì khác. Quan trọng vẫn là phải bất động thanh sắc, khô vẫn còn, đừng để lão phái nắm được cán. Nếu không sẽ hỏng việc. Lâm Giới nói. Hiểu rồi, Giới ca. Lâm Vũ Nghi nghiêm túc gật đầu. Nói đến đây, Lâm Giới tựa lưng vào ghế, mắt nhìn phía trước, tiếp tục nói, thật ra, ngoài Lâm Hao ra, Đông Thần Nguyệt cũng là chướng ngại vật của chúng ta. Là vì Thái Bắc Đông Thần Thị sau lưng nàng sao? Lâm Khiếu Vân nói. Đúng, ám tộc coi trọng Thái A Thần Sơn của bọn họ. Chúng ta lựa chọn đứng về phía ám tộc, có thể dâng đầu Đông Thần Nguyệt cho bọn chúng, để tỏ lòng trung thành. Chỉ cần Đông Thần Nguyệt còn ở Vô Lượng Kiếm Hải, giữa kiếm thần Lâm Thị và ám tộc sẽ còn một cái gai. Đông Thần Nguyệt có danh vọng rất lớn ở Thái Bắc Đông Thần Thị, nhất định phải nhổ cái gai này. Nói đến Đông Thần Nguyệt, Lâm Giới không hề che giấu sát cơ của hắn. Hai lão bất tử này, hủy đi Lâm Thị coi như xong, đến bây giờ còn muốn ngăn cản Lâm Thị chúng ta nghịch chuyển cục diện, đi hướng tân sinh, thật là buồn nôn. Mặc kệ bọn chúng đã cống hiến cái gì, bọn chúng đều là thiên cổ tội nhân của Lâm gia. Lâm Vũ Nghi chán ghét nói. Bọn chúng đều già rồi, giống như khô, tư duy cố hóa, chỉ nhớ lịch sử cừu hận, không tiếp thụ được những thứ mới mẻ. Trên đời này mọi chuyện đều chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trước lợi ích, chúng ta và ám tộc đều có thể quên đi tranh chấp và cừu oán trong quá khứ. Lâm Giới trầm giọng nói. Ám tộc. Ám tinh, ám tộc. Việc sử dụng chữ này làm danh tiếng thị tộc, bản thân đã nói lên quan hệ của chúng với thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 này. Hiện tại ám tộc gần như đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Nếu không phải 50 năm trước Y Đại Nhan thượng vị, giới vương bảng đệ nhất, thứ 5, thứ 7, thứ 9, thứ 10 đều là ám tộc, tuy Vô Lượng có 13 giới vương tộc, ám tộc đã là thứ nhất, trực tiếp chiếm cứ một nửa giang sơn. Nếu không phải quy tắc xưng vương đặc thù của Vô Lượng giới vực, Y Đại Nhan dựa vào cái gì chưởng khống hết thảy? Dựa vào Quan Chi Linh Ma tộc hạng chót trong 13 giới vương tộc, ngay cả 1/3 thực lực của Lâm thị chúng ta cũng không có. Trong Vô Lượng giới vực của chúng ta không ít độc nhất giới vương, nhưng độc nhất giới vương chống lại ám tộc cường thịnh như vậy, cũng chỉ có Y Đại Nhan. Chúng ta đã giết người của Quan Chi Linh Ma tộc, Y Đại Nhan hiện tại không động thủ, nhưng sớm muộn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói đến cái tên Y Đại Nhan, trong mắt Lâm Khiếu Vân, chỉ có hận ý, 50 năm nay, Y Đại Nhan leo lên giới vương, tuy rằng nàng không làm gì, nhưng quá nhiều người vì nàng, không dám lui tới, giao dịch với Lâm thị chúng ta, quy mô thương nghiệp của Lâm thị chúng ta hiện tại đã trực tiếp giảm đi 3/10 so với trăm năm trước, mà lại còn đang giảm mạnh hơn. Đồ vật bán không được, hàng hóa chồng chất, tiền tài đứt gãy, thêm vào việc đệ tử dựa vào công đức điểm đổi lấy tư nguyên gia tăng, gia tộc đã bước vào giai đoạn tuyết lở, nếu không cải biến, tư nguyên hiện hữu căn bản không nuôi nổi nhiều con cháu của Lâm thị như vậy. Bây giờ ngay cả Vạn Kiếm Thương Minh ở các nơi cũng liên tiếp đóng cửa, càng ngày càng nhiều thành viên Lâm thị vì thiếu thốn tư nguyên mà không dám sinh đẻ, tiếp tục như vậy, ưu thế về số lượng của chúng ta cũng sẽ giảm xuống. Lâm Vũ Nghi cũng oán hận nữ nhân kia. Nàng chẳng những trộm đi vạn tổ kiếm tâm, để Lâm thị mất đi tộc hồn, mất đi sự chấn nhiếp lớn nhất, mà còn khiến cho thương minh kinh doanh, nơi Lâm thị dựa vào sinh tồn, sụp đổ, dẫn đến con cháu Lâm thị ngày càng khó khăn. Một gia tộc muốn quật khởi, cần ngàn vạn năm, nhưng suy sụp, diệt tộc, đều chỉ trong một sớm một chiều. Ngắn ngủi trăm năm, chúng ta tại Vô Lượng thập tam giới vương tộc bài danh, từ thứ tư trực tiếp rớt xuống thứ chín, về sau sẽ còn thấp hơn. Cho nên, dù đứng về phía tử thù ám tộc, chúng ta nhất định phải thay đổi. Chỉ cần đứng về phía ám tộc, tất cả thế lực thuộc hệ ám tộc đều có thể khôi phục liên hệ và giao dịch với chúng ta. Dù chúng ta không thể trở lại thời kỳ cường thịnh nhất, dựa vào ám tộc cũng có thể nghịch chuyển xu thế suy thoái. Hơn nữa, Y Đại Nhan chỉ có một, ám tộc lại có ức ức vạn. Thế giới này tương lai thuộc về ai, tất cả mọi người đều rõ. Vị giới vương ám tộc kia rơi xuống thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Lâm Khiếu Vân nói. Gia tộc, cá thể ám tộc, đều ở đỉnh cao lịch sử, bỗng nhiên có người chen ngang, đoạt vị trí đệ nhất của bọn họ, bắt đầu áp chế sự phát triển của bọn họ, chuyện này, ai có thể chấp nhận? Đặt ở giới vực khác, đã sớm khai chiến với Y Đại Nhang, diệt Quang Chi Linh ma tộc trước tiên. Cũng chỉ ở vô lượng giới vực loại đất quyết đấu thần kỳ này, Y Đại Nhang mới có thể dựa vào sức một mình, quả thực là đè ám tộc xuống. Nói cho cùng, ám tộc mới là thổ dân cổ xưa nhất của ám tinh này, so với bọn họ, ngay cả kiếm thần Lâm thị chúng ta, cũng chỉ là kẻ ngoại lai. Lâm Vũ Nghi trợn mắt, tỏ vẻ khinh thường. Giới ca, việc đứng về phía ám tộc, các điều kiện cụ thể, đều đã bàn xong với bọn họ chưa? Lâm Khiếu Vân hỏi. Mấy năm trước đã bàn tốt rồi, hiện tại, chỉ chờ bọn họ khô chết thôi. Bọn họ từng nói, giúp chúng ta giết bọn họ, chúng ta không đồng ý, Lâm Giới nói. Hắn nói cứ như thể hắn rất chính nghĩa vậy. Ta có chút không hiểu, bọn lão già trong gia tộc, rốt cuộc đang kiên trì cái gì? Đầu óc già yếu hỏng rồi. Lâm Vũ Nghi nói. Mỗi người có lý do riêng, bọn họ không tin ám tộc, càng không bỏ được tổ huấn, cho rằng thần phục ám tộc còn đáng xấu hổ hơn thần phục Y Đại Nhang. Nhưng, chúng ta tin thời đại, tin sự thay đổi, tin vào lợi ích. Mạng còn sắp không còn, các ngươi nói xem, bây giờ là lúc cân nhắc tôn nghiêm sao? Lâm Giới cười lạnh. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Mấy lão già này, quá không biết biến thông. Lâm Vũ Nghi nói. Hôm nay hai đời giới vương truyền thừa xuất hiện, đoán chừng càng khiến bọn họ nhớ lại thời kỳ huy hoàng nhất của Lâm Thị. Nhớ lại Ư Thái Hư Kiếm Ma và một kiếm thần nữ liên tiếp xuất thế, quả thực đã đánh ám tộc thời đại đó từ vị trí thứ nhất xuống thứ 10, toàn tộc cắt giảm hơn 7 phần 10 nhân khẩu, đánh cho thị tộc ám tinh chi vương này rút vào lòng đất, mấy ngàn năm không dám ló đầu. Ám tộc thời đại đó, sống trong nỗi kinh hoàng bị hai đời giới vương chi phối. Đúng vậy. Thời đại khác rồi, ám tinh chi vương, mặc kệ trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, vẫn là ám tinh chi vương. Thời đại này, dựa vào thực tế, chúng ta cần đứng về phía họ. Ám tinh cuối cùng sẽ có một trận chiến, ám tộc, tất thắng. Nói đến đây, Lâm Giới đứng dậy, phủi quần áo, nói, được rồi, không nói nữa, làm việc thôi. Vâng, Giới ca. Hai vị mạch chủ trẻ tuổi, khom lưng tiễn Lâm Giới rời đi. Tổ hồn giới, tầng thứ 5. Sau khi thăng cấp đệ tử cấp 2, Lý Thiên Mệnh đã có thể đến đây tu hành. Thiên hồn truyền thừa tầng thứ 5, tuy vẫn là trật tự chi cảnh, nhưng là trật tự chi cảnh cao giai. Những áo nghĩa và kinh nghiệm tu hành của tiền bối này tự nhiên cao siêu hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Đã 2 tháng rồi, đám đồ chơi nhỏ này của các ngươi còn chưa thức tỉnh. Rốt cuộc muốn chuẩn bị cho ta kinh hỉ lớn cỡ nào đây? Trong không gian cộng sinh, 6 cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều vẫn còn trong kén lớn. Trên kén lớn có huyết mạch nối liền cùng với Lý Thiên Mệnh, cho nên bọn chúng có chút giống thai nhi, liên kết với Lý Thiên Mệnh qua cuốn rốn. Đương nhiên, chỉ là tương tự mà thôi, không phải nói Lý Thiên Mệnh thật sự là cha mẹ bọn chúng. Bọn chúng tuy chưa tỉnh, nhưng Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, hắn đã có thể tiến hành trao đổi lực lượng với bọn chúng. Ví dụ như nguyên lực vĩnh hằng luyện ngục tinh luân, có thể lưu chuyển, giao lưu giữa hắn và Huỳnh Hỏa. Điều này cho thấy, tuy bọn chúng ngủ say, nhưng cảnh giới của ta đột phá, bọn chúng hẳn là cũng có thể. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới tranh thủ thời gian, đến tổ hồn giới tầng thứ 5 tu hành. Lần trước tu hành ở tầng thứ 4, hắn đã sắp đạt tới thần dương vương cảnh thập nhất giai. Bây giờ qua 2 tháng, hắn tiếp tục chìm đắm trong từng đạo trật tự của tiền bối, rất nhanh đã có thu hoạch mới. Đoán chừng có thể đột phá đến thần dương vương cảnh thập nhất giai, đến cực tu đạo thử một chút. Vài ngày sau, Lý Thiên Mệnh đến cực tu đạo, thử đột phá giai đoạn tiếp theo. Chỉ cần thành công, hắn sẽ càng thêm tiếp cận tiểu thiên tinh cảnh. Ngươi cũng ở đây à? Lý Thiên Mệnh ở cực tu đạo, gặp Lâm Tiểu Quỷ. Ta muốn thử trùng kích tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5. Lâm Tiểu Quỷ nói. Cố gắng lên, nếu thành công, thì triệt để đè Lâm Kim Gia xuống đất mà chà đạp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiểu Quỷ tự tin hơn nhiều, trong mắt có lửa. Lý Thiên Mệnh tự mình tìm chỗ, trong hàng tinh nguyên nồng đậm, hấp thu lực lượng ám tinh, bổ sung tinh luân nguyên lực. Ám tinh, vô lượng kiếm hải. Nguồn tài nguyên quá tốt. Nghĩ lại thời gian lữ hành trong tinh không, mất 2 năm rưỡi mới đột phá một giai. So với hiện tại, thật không cùng một khái niệm. Không lâu sau, thần dương vương cảnh cấp 11, thành công. Hắn đến vô lượng kiếm hải, tổng cộng chưa tới 3 tháng, đã liền phá 3 giai. So với Lâm Tiêu Tiêu Ăn hay Khương Phi Linh khôi phục, đột phá của hắn không tính là nhanh, nhưng cũng phá 3 giai. Có thể thấy lợi ích của ám tinh, đối với hắn đang đói khát, quan trọng đến mức nào. Lại một lần nữa tăng cường. Dần dần tiếp cận những thiên tài trăm tuổi như Lâm Kiếm Tinh. đến ngày tẩy thoát thân phận phế tử trăm tuổi, ta ở Lâm thị mới tính là một người bình thường. Lý Thiên Mệnh tự cho rằng gánh nặng đường xa, ta phải tranh thủ thời gian luyện hai kiếm kia, thời gian ngắn không biết có dùng được không, nếu mấy năm cũng không được, vậy thì thật sự bị cười chết rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đứng lên. Không ngờ, Lâm tiểu quỷ thần thái sáng láng đứng bên cạnh hắn, kích động nhìn hắn. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của ngươi, đột phá thành công. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ừm. Lâm tiểu quỷ kích động gật đầu, lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta kẹt ở cảnh giới này rất lâu, không có dũng khí ngươi cho ta, ta không thể đánh bại chính mình. Lâm tiểu quỷ nói. Vậy à, vậy đến ôm một cái đi. Lý Thiên Mệnh thoải mái giang hai tay. Ánh mắt Lâm tiểu quỷ run rẩy, vẫn là tiến đến. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, nói, được rồi, sau này ngẩng cao đầu, đường đường chính chính làm người. Cần ngươi nói. Lắm lời. Lâm tiểu quỷ trợn mắt. Đi ngươi. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái lên đầu nàng, trực tiếp chuồn ra ngoài. À, đau thật. Ngươi đừng đi. Lâm tiểu quỷ đuổi theo. Sự vui vẻ của bọn họ thu hút rất nhiều người chú ý, hai đời giới vương truyền thừa à, Lâm Phong, triệt để xoay người. Nhìn vào biểu hiện của hắn tại kiếm hồn luyện ngục, thật ra tên này tâm địa rất tốt, không phải người xấu. Thật sao? Ta còn tưởng hắn là một tên hoàng khố. Lời đồn dối trá, cha ta nói, đứa nhỏ này rất tốt, cũng không có vênh váo hung hăng như Lâm Kim gia. Đúng vậy. Mấy người giới luật đường kia, tự cho là trưởng quản gia quy giới luật, từng người đều nghếch mũi lên trời. Lý Thiên Mệnh vừa ra khỏi tổ hồn giới, Đông Thần Nguyệt nãi nãi hắn, đã chờ hắn ở bên ngoài Đông Thần Nguyệt trong khoảng thời gian này chẳng làm gì khác, chỉ mang Lý Thiên Mệnh cùng các thê tử của hắn tu hành. Chỉ cần nàng có vật gì, cơ bản là cầu được ước thấy. Việc bảo vệ thì mười phần chu đáo, cơ bản như hình với bóng. Điều này nói rõ, Đông Thần Nguyệt, người này, vẫn là tương đối tỉ mỉ. Tiểu quỷ cũng ở đây ư, ánh mắt Đông Thần Nguyệt vượt qua Lý Thiên Mệnh, khi nhìn đến Lâm tiểu quỷ thì trở nên nhu hòa. Gặp qua Đông Thần bà bà. Lâm tiểu quỷ cung kính cúi đầu. Ngươi đã là cấp 5 đệ tử, không tệ không tệ. Xin trưởng bối che chở chưa? Đông Thần Nguyệt hỏi. Còn chưa? Lâm tiểu quỷ nói. Nắm chặt thời gian, đừng chậm trễ. Đông Thần bà bà chân thành nói. Ý của nàng là, Lâm tiểu quỷ không nơi nương tựa, hiện tại chọc giận ta mạch, ngũ mạch tông tộc tử đệ, khó tránh khỏi bị nhầm vào. Vâng, bà bà. Lâm tiểu quỷ nói. Thôi được rồi, cũng đừng thân thỉnh, những cái kia không có lương tâm, đoán chừng lại sợ đắc tội người khác, đối với ngươi đứng xa mà trông. Như vậy đi, ngươi về sau dọn đến nhị mạch kiếm gãy ngọn núi ở, hiện tại liền trở về thu dọn một chút. Cùng tôn nhi của ta bọn họ làm hàng xóm, còn có thể cùng nhau tu hành, lịch luyện. Đông Thần bà bà nói. À, cái này. Bà bà, ta là nhất mạch kiếm, như vậy có được không ạ? Ánh mắt Lâm tiểu quỷ run rẩy nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng như vậy, Đông Thần bà bà sẽ tiếp nhận. Đương nhiên được chứ. Thì ngươi có thể ăn bao nhiêu lương thực? Mau đi theo sát lấy đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cho cùng, Lâm tiểu quỷ cũng là vì hắn, mới dám phản kháng Lâm Kim gia. Hiện tại thế như thủy hỏa, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn nàng vì vậy mà gặp nạn. Đứa trẻ vô căn vô bình, xác thực quá thảm rồi. Ta mạch những đứa bé kia không ai quản giáo, từng đứa một rất hư. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng. Cảm ơn bà bà. Làm phiền các ngươi rồi. Lâm tiểu quỷ cảm động đến rơi nước mắt. Đối với nàng mà nói, đây là một ngày tràn ngập hy vọng. Nàng có bằng hữu, còn có người tiếp nhận nàng. Đi thôi. Ngồi lên Lâm thị tiểu hạm, bọn họ cùng nhau trở về kiếm gãy ngọn núi. Lâm tiểu quỷ không có gì để mang, tất cả tài sản đều ở trên người, tuyệt đối tay trắng. Trên đường, Tiêu Tiêu nói nàng có thể ăn thiên hồn tu hành, ta cho nàng một ít ngoại tộc hàng lậu, không ngờ thật có thể. Cảnh giới của nàng vì vậy mà đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ ba. Lại nói, ngươi ở đâu tìm được nhiều quái vật nương tử như vậy? Đông Thần Nguyệt trừng mắt hỏi. Nàng khai ra sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Cái này Lâm Tiêu Tiêu cũng quá mộng, vì đột phá, cái gì cũng nói. Đương nhiên rồi, đến nãy nãy cũng gạt, ngươi cái này cháu con rùa. Ta đánh chết ngươi. Đông Thần Nguyệt nắm chặt tóc Lý Thiên Mệnh, một trận đánh no đòn, Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng cảm nhận được Lâm Hạo Thương ngay. Nói, ngươi làm sao tìm được nương tử? Đông Thần Nguyệt nghiến răng hỏi. Nãy nãy, ngươi như vậy liền không hiểu rồi, nam nhân chỉ cần đủ ưu tú, nương tử dù là cách xa ngàn vạn dặm, đều sẽ bị hút tới trong chén ta. Lý Thiên Mệnh nói. Còn dám ba hoa. Linh Nhi tại đại lục giới cũng đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ ba. Hai cô nương này thành tựu, phóng tầm mắt toàn bộ vô lượng giới vực, ở đoạn tuổi trẻ trước 30 này, ám tộc đều chưa hẳn có người hơn được. Thanh danh của các nàng, tư liệu, hiện tại cũng đang điên truyền khắp ám tinh, đoán chừng chẳng bao lâu sau, sẽ có các đại thế gia người khiêu chiến mộ danh mà đến luận bàn. Nương tử huy hoàng như vậy, còn ngươi thì sao? Tiểu thiên tinh đồ đâu? Đã 3 tháng rồi, ngươi chẳng phải nói nửa năm thành tựu tiểu thiên tinh cảnh sao? Đông Thần Nguyệt quát lớn. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn đều đã phá tam giai, vẫn là không có tiểu thiên tinh cảnh, hắn còn cách nào khác? Trách hắn ác chủ bài quá hùng hậu, dẫn đến vượt cấp năng lực mạnh. Nãy nãy, cho ta thêm 3 tháng nữa, nhất định thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không sao, ngươi đừng làm vợ ngươi mất mặt là được. Đông Thần Nguyệt nói. Sao lại thế được? Ta phỏng đoán khi ta lấy được hai đời giới vương truyền thừa, ngài khẳng định cảm động đến ao, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tuyệt đối bị ta chinh phục, trực tiếp lão hoài an ủi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lại gia. Ba ba ba. Đông Thần Nguyệt đánh người, là không hề mập mờ, thấy Lâm Tiểu Quỷ vội vàng co rúng người sang một bên, sợ bị vạ lây. Đúng rồi, nãy nãy, tiểu ngư đâu? Lý Thiên Mệnh có chút nhớ nhung vi sinh mặt nhiễm. Huyết thần khế ước của nàng đã giải trừ, khế ước này so sánh đơn sơ, xác thực có không gian thao tác, thần ý của nàng cũng vẫn còn, dạo gần đây, nàng đều ở kiếm gãy ngọn núi, ta mỗi ngày đều giúp nàng trùng kiến tu vi, đoán chừng qua 2 tháng, nàng có thể khôi phục lại cảnh giới lúc trước. Sau đó lại tiến bộ. Đương nhiên, ta phát hiện dù như vậy, cảnh giới trưởng thành thiên phú của nàng vẫn là không cách nào so sánh cùng Linh Nhi, Tiêu Tiêu. Đông Thần Nguyệt chân thành nói. Nói thật, có thể gặp được Đông Thần Nguyệt, đúng là phúc khí của vi sinh mặc nhiễm. Huyết thần khế ước của nàng, xác thực hạn chế trưởng thành tương lai của nàng. Nàng hiện tại cảnh giới tương đối thấp, còn dễ giải quyết, nếu không gặp được Đông Thần Nguyệt, khổ sở tu luyện, chẳng những không có hiệu quả, đến lúc đó bệnh nguy kịch, càng khó giải quyết hơn. Đến mức cảnh giới trưởng thành thiên phú phương diện. Đừng nói vi sinh mặc nhiễm, Lý Thiên Mệnh cũng không đuổi kịp Lâm Tiêu Tiêu cùng Khương Phi Linh. Rất nhanh, Lâm Thị Tiểu Hạm liền trở về kiếm gãy ngọn núi. Khương Phi Linh các nàng đều ở đó, sau đó cùng Lâm Tiểu Quỷ quen biết một chút. Lâm Tiểu Quỷ tuy nữ sinh nam tướng, tính cách cũng so sánh nam tính hóa, nhưng cùng các cô nương vẫn là rất hòa hợp. Nàng trước đây cũng biết, Lý Thiên Mệnh một vợ hai thiếp hết sức lợi hại, cuộc sống viên mãn. Hâm mộ ngươi, nương tử đều xinh đẹp như vậy. Lâm Tiểu Quỷ nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, ngươi đừng nói là cũng muốn đào góc tường nha. Nói không chừng đâu. Quá đẹp. Lâm Tiểu Quỷ nói. Chỉ bằng ngươi. Tặc tặc. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nhìn nàng một cái. Kiếm gãy ngọn núi không thiếu chỗ ở, Lâm Tiểu Quỷ rất nhanh an cư ở nơi này. Cuộc sống của nàng vốn rất buồn tẻ, hoặc là tu luyện, hoặc là kiếm công đức điểm, cũng chỉ đến kiếm hồn luyện ngục và tổ hồn giới, ngẫu nhiên đi vạn kiếm để nhất thương hội đổi tu hành tư nguyên. Điều này cùng quỷ tích của Lý Thiên Mệnh ăn khớp. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thường xuyên có thể mang nàng theo, là một thổ dân tiểu hướng đạo. Đông Thần Nguyệt để Lâm Tiểu Quỷ ở lại đây, cũng đặc biệt thuận tiện. Bất quá. Đột phá đến thần dương vương cảnh thập nhất giai, Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn sẽ không vào kiếm hồn luyện ngục nữa. Đó là bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đó chính là Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết. Hai đại truyền thừa tuy đã tới tay, nhưng nếu cứ mãi không thi triển được thì chính là khoai lang bỏng tay. Cả nhà họ Lâm từ trên xuống dưới 1 tỷ con mắt đều đang ngó chừng Lý Thiên Mệnh đây. Hiện tại giai điệu lên cao, không giải quyết lại được rơi xuống đáy cốc, người người chế giễu. Áp lực như núi. Hắn trở lại kiếm cung, trong phòng tu luyện tối tăm, lấy ra Đông Hoàng kiếm. Hai tòa kiếm bia, hóa thành hai thanh tiểu kiếm, đều ở trên cánh tay hắn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh dùng tinh luân nguyên lực thôi động, hai kiếm hạch tâm truyền thừa này sẽ xuất hiện trước mắt hắn. Duyên thời nhiếp ảnh, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết, cái nào trước? Thôi được, dù sao cũng khó khăn, vậy cứ trước sau thôi. Hắn đầu tiên thúc giục Thái Hư kiếm lục. Duyên thời nhiếp ảnh kiếm bia. Kiếm bia trên cánh tay lóng lánh hắc quang, sau đó bắn ra một hắc bào nhân trước mắt hắn. Hắc bào nhân này đầu tóc rối bời dựng đứng như nổ tung, nhìn từ xa giống não lớn hơn vài vòng. Hắn mặc hắc bào rách rưới, chân trần, người đầy vết bẩn, râu ria lẩm chẩm, quan trọng là nụ cười thô bỉ. Luận hình tượng thật sự là vô cùng thê thảm. Người chính là Thái Hư kiếm ma. Thời chi kiếm ma. Tặc tặc, xem ra quả thật có chút hư. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói, hậu bối miễn lễ, không cần khoa trương bản kiếm ma đẹp trai, loại sự tình công nhận này, không cần thiết lặp lại cường điệu. Thái hư kiếm ma chống nạnh, tràn đầy tự tin nói. Ha ha, ngươi cài đặt tin nhắn phản hồi, ai khen ngươi đẹp trai vậy? Với tướng mạo này của ngươi, đến ngón chân ta cũng không bằng. Lý Thiên Mệnh cười đến gãy cả lưng. Được rồi, đã ngươi có thành ý như vậy, dù nhan trị của ngươi chỉ đạt 1% của ta, thì trong đám đệ nhất của ngươi, chắc cũng tính là đẹp trai nhất định. Đã vậy, ta miễn cưỡng chỉ dẫn ngươi một hai chiêu. Nhìn kỹ. Thái hư kiếm ma nói. Loại đối thoại này, quả thực là so xem ai da mặt dày hơn. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thu hồi hình chiếu của hắn. Nhìn chằm chằm lão bị ổi này, đến đau cả mắt. Được rồi, vẫn là luyện tiểu trĩ kiếm quyết trước. Hắn đổi tinh luân nguyên lực, thôi động một kiếm bia khác. Lập tức xương trắng tràn ra, toàn bộ kiếm cung biến đến mộng ảo. Ngay sau đó, một người mặc váy trắng, tiên khí tung bay, mặc như băng sương khuynh thế mỹ nhân, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tay nàng nắm một thanh trường kiếm như bạch ngọc, đôi mắt tràn ngập sương trắng, vô cùng mê ly. Thật đẹp. Lâm Tiểu Trĩ. Quả thực là một Khương Phi Linh của thời đại khác. Hơn nữa, là một cường giả, giới vương, nàng có một loại khí chất chí cao vô thượng, thánh khiết mà cao ngạo. Loại khí chất này khiến Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười cà lơ phất phơ, vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng hành lễ nói, đệ tử Lâm Phong, bái kiến tổ tiên. Luyện kiếm đi. Nhất kiếm thần nữ Lâm Tiểu Trĩ nói. Hai người này tương phản thực sự quá lớn, quả thực là lão lưu manh và tiểu thần nữ. Loại tổ hợp này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nhất kiếm thần nữ là kiểu người không nói nửa lời vô nghĩa, nàng thậm chí không nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt chỉ có kiếm của mình. Chỉ thấy nàng hời hợt, giơ trường kiếm lên, nhẹ nhàng đâm một cái về phía trước. Nhất thời, không gian trước mắt tựa như gợn sóng chấn động càng lợi hại. Ngay sau đó, tất cả gợn sóng kịch liệt co vào, tựa như trạng thái dịch ngưng kết thành thể rắn, vừa co vào vừa chuyển từ nước thành băng khối. Đinh! Mũi kiếm của nàng đâm vào băng khối. Không gian kia hóa thành băng khối, đinh một tiếng, bỗng nhiên vỡ nát. Âm! Không gian trước mắt như nhận ra muộn, không ngừng nổ tung. Loại càn khôn thế giới sụp đổ này rất cổ quái, khi vừa vỡ tan, phía sau sẽ xuất hiện hư không xám đen, tựa như trong nước bị nổ tung một lỗ trống, chẳng mấy chốc sẽ có nước mới bổ sung vào. Cho nên, hư không này trong thời gian ngắn sẽ được không gian càn khôn bổ sung, khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng, vừa rồi tất cả vật thể trong khu vực phá toái, một khi bị phá nát, không thể chữa trị. Ví như thân thể. Nếu không chịu được một kiếm xé rách này, sẽ trong nháy mắt bị dạo sát thành bọt máu. Thật hung, một kiếm thật mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh nhìn mà lạnh cả người. Một kiếm này thoạt nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật là sát chiêu đỉnh phong. Hắn rõ ràng nhìn ra được, nhất kiếm thần nữ còn sát phạt hơn Thái Hư kiếm ma. Đừng thấy nàng là nữ tử, ánh mắt của nàng là bể nghệ thiên hạ. Tổ tiên, lợi hại. Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm khái. Một kiếm kia đâm về phía trước, nhưng kỳ thật người bị tấn công sẽ có cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng. Trong quá trình mũi kiếm tiến lên, toàn bộ khu vực không gian đều ép về phía mục tiêu, đến khi kiếm đến trước, toàn thân giới tử của mục tiêu đã bị không gian trói buộc, trấn áp, áp súc thành băng. Ta không có trật tự, nên không thể phát huy uy lực chân chính của nhất kiếm kỳ điểm, nhưng loại kiếm quyết siêu việt tiểu thiên tinh viên mãn này, dù chỉ là học theo, cũng hơn thiên huyễn tru tinh kiếm quyết. Nhắc đến thiên huyễn tru tinh kiếm quyết, Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động. Cả người hắn hưng phấn lên. Đúng a, giống như Lâm Tiểu Quỷ nói, Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết có thể phối hợp, nếu ta dùng Đông Hoàng kiếm, thi triển nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển hai kiếm này, có lẽ sẽ có hiệu quả song kiếm hợp bích của Huyễn Thiên thần tộc. Trong lịch sử, từ xưa đến nay chưa ai có thể hỗn hợp sử dụng thời không, nếu ta thành công, liệu có thể tăng hạng mức cao nhất của hai đại kiếm quyết này. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh vô cùng chờ mong. Hạng mức cao nhất của hai đại kiếm quyết này chính là hai đời giới vương. Một khi đạt đến hạng mức cao nhất mới, sẽ còn mạnh hơn hai đời giới vương. Lý Thiên Mệnh tự tin về điều đó. Vậy cùng đi. Thưởng thức xong nhất kiếm kỳ điểm, hắn xem đến Thái Hư kiếm ma duyên thời nhiếp ảnh. Quả nhiên, rất nghệ thuật. Lý Thiên Mệnh cảm giác Thái Hư kiếm ma là phái nghệ thuật. Kiếm của hắn huyền ảo, tinh diệu, hắn chưởng khống thời gian vô cùng cẩn thận, thời gian tựa như cá bơi trong tay hắn. Khi hắn múa kiếm, giống như một nghệ thuật gia, quỹ tích duyên thời nhiếp ảnh phiêu hốt, xoay tròn, chạy như bay, biến hóa, trông rất chậm, như động tác chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay trong biến hóa quang ảnh, mũi kiếm của hắn đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, nhất kiếm thần nữ là cuồng giả phái. Kiếm của nàng trực tiếp, bạo phát, một kiếm xuyên qua, trực tiếp phân sinh tử. Hai phong cách khác biệt, lại nắm trong tay trật tự thời gian và không gian, đạt hiệu quả khó tin. Thảo nào bọn họ yêu nhau, bổ sung cho nhau, dễ sinh hứng thú. Khi họ kết hợp, là một đôi trời sinh hoàn hảo. Khổ cực, người ta song kiếm hợp bích, yêu đương, tình chàng ý thiếp, ta thì tay trái tay phải đánh nhau, tay trái tuốt tay phải. So với bắp tay hắc ám tráng kiện, tay phải chỉ có thể coi là tiểu cô nương trắng nõn. Được, bất kể luyện thành hay không, cứ phân phối xong trước. Tay phải kim sắc đông hoàng kiếm, dùng thái hư kiếm lục, trọng ở nhẹ nhàng linh hoạt, biến hóa thất thường. Tay trái lấy đông hoàng kiếm màu đen, tu tiểu trĩ kiếm quyết, trọng ở giết người, diệt tuyệt, bẻ gãy nghiền nát. Nếu thật thành công như tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh dám nói, chỉ riêng kiếm quyết này đã là cơ bản vượt cấp quan trọng của hắn. Đáng tiếc duy nhất là, Lâm gia không có thức thần, nên kiếm quyết của họ không có phần phối hợp thức thần, ta chỉ có thể dùng thức thần trường kiếm, máy móc phục chế hai kiếm này, thức thần có thể phóng đại uy lực, nhưng sẽ cắt giảm hàm ý và tinh diệu. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, phần nhập môn của hai đại kiếm quyết này chắc chắn tốn nhiều thời gian. Vì vậy, hắn ổn định tâm thần, trực tiếp chia đông hoàng kiếm thành hai, hóa thành hai thanh trường kiếm sắc bén, thon dài, linh hoạt, nắm ở hai tay, tư thế sẵn sàng. Nhưng khi hai vị tiền bối bắt đầu giảng giải pháp quyết, hàm ý, kết cấu, Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt. Quả thực như thiên thư. Khác nghề như cách núi. Nếu là kiếm quyết liên quan đến đế hoàng, mệnh kiếp, dù cần nắm giữ trật tự mới phát huy uy lực, Lý Thiên Mệnh cũng hiểu được một hai. Thậm chí, liệt diễm của huỳnh hỏa, lôi đình, sơn hải, cây cối, kim loại của cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh cũng có thể hiểu được nhờ cộng sinh quan hệ. Thời không. Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chỉ là hai thanh thức thần trường kiếm. Cái này mơ hồ quá, hoàn toàn nghe không hiểu. Lý Thiên Mệnh cau mày. Một nam một nữ, một đen một trắng, hai vị tổ tiên ở trước mặt hắn, diễn luyện, giảng giải, chỉ dẫn. Hắn giống kẻ ngốc chăm chú nhìn không thể buông tha, từ bỏ cũng là chê cười, lại nghe không hiểu, ta cũng phải giả hiểu. Nói không chừng về sau thì thật đã hiểu. Lý Thiên Mệnh sau đó, đem một kiếm này truyền thừa, nhìn đến một lần lại một lần. Còn thật đừng nói, văn tự phía trên đồ vật tuy nhiên tối nghĩa, nhưng phân tích mặt chữ, cái hiểu cũng kém không nhiều. Điểm khó khăn chân chính, ở chỗ diễn luyện. Hai kiếm này đều rất cổ quái, Lý Thiên Mệnh thử mấy chục lần, phát hiện hắn ra kiếm, nhìn như một dạng, kỳ thật thiếu khuyết cái này hai kiếm hạch tâm. Cái đó chính là duyên thời nhiếp ảnh, không có thời gian. Nhất kiếm kỳ điểm, không có không gian. Đăng phong tạo cực hai đại kiếm thuật, trong tay hắn, trầm luân trần thế. Nguyên lai, ta cũng là một cái ngu dốt người. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Quá khó khăn mã nó, may mắn không ai nhìn đến. Không phải vậy thật ném quá đáng. Đoán chừng Lâm Kim gia đều có thể so ta đùa bẩn tốt. May mắn, hắn là một cái không buông bỏ người. Biết rõ bản thân cánh cửa đều không đạp vào, hắn quả thực là tại ngắn ngủi trong 10 ngày, diễn luyện hơn vạn lần, cùng ngu ngốc giống như tại cái này phòng tu luyện nhảy tới nhảy lui, tất cả đều là trò mèo. Ta cũng không tin, cầm thức thần thử một chút. Lý Thiên Mệnh chính mình không hiểu, hắn dùng Thái Hư Trụ Vương kiếm cùng Vô Lượng Giới Vương kiếm, phân biệt thi triển hai kiếm này. Có chút cảm giác. Điều này khiến hắn hiểu được, khuyết thiếu một số thời không ngộ tính, cưỡng ép tu hành, cảm ngộ không đến lúc đó trống không tồn tại, cái đó chính là trong bầu vẽ gáo, một chút ý tứ đều không có. Hắn dùng hai thanh thức thần trường kiếm, cuối cùng thi triển ra điểm cảm giác. Nhưng, thức thần trường kiếm quá khổng lồ, muốn phải hoàn thành hai loại kiếm quyết cao đoan biến hóa, rất không có khả năng. Mà lại, kiếm quyết căn bản, vẫn là dựa vào người sử dụng. Người luyện không được, thức thần có thể làm, cũng là không tốt. Mấu chốt là, cũng không phải là thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều có thể dùng. Trong đó có thể sử dụng, chỉ có hai kiếm kia. Nói ngắn gọn chính là, Lý Thiên Mệnh hiện tại ra kiếm, huyết nhục đều có, còn kém linh hồn. Làm thế nào đâu? Khô khan tu hành, quả thật làm cho người rất phiền. Đương nhiên, đây cũng là hắn yêu cầu cao. Rất nhiều người thừa kế, dù là từ nhỏ cảm ngộ thời gian lực lượng, chánh thức tu thành hai kiếm này, cũng phải thời gian rất lâu. Thậm chí có người cả một đời đều tại ma luyện. Hắn tại kiếm này trong cung dạo bước. Làm sao một mặt phiền muộn đâu, tiểu lão đầu. Chính phiền đây, chợt nghe cửa truyền ra thanh âm ngọt ngào. Lý Thiên Mệnh không cần nhìn đều biết, bảo bối của hắn nàng dâu trở về. Ta là cỏ non, ngươi là lão ngư. Chỉ cần Khương Phi Linh tại, phiền não của hắn lập tức tan thành mây khói. Mấy ngày nay một ngày bằng một năm, Lý Thiên Mệnh cảm giác đều có mấy năm không gặp nàng, người đều nhanh rỉ sét. Hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp lách mình đến Khương Phi Linh bên người, nhìn lấy cô nương thơm ngào ngạt này, trong lúc nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, trực tiếp dở trò, đem khống hắn nhược điểm. Khương Phi Linh nhất thời ô nghẹn ngào nuốt, khẩn trương lấy Lý Thiên Mệnh, kêu lên, có người. Dạ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu cái này mới nhìn đến, nguyên lai ngoài cửa còn đứng lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Lâm Tiêu Tiêu đây. Hắn động tác nhanh, thì công phu này, đều kém chút đem quần áo cho giật. À, hai người bọn họ một mặt quay cuồng, sau đó sắc mặt đột ngột đỏ, quay người mở chạy nhanh, một chút liền không còn hình bóng. Đều tại ngươi, ta không mặt mũi thấy người. Khương Phi Linh khóc không ra nước mắt, muốn tránh thoát ra. Cái này không thành a, ta khoái lạc tiểu cầu đều mở ra, không cần thì lãng phí. Lý Thiên Mệnh da mặt đủ dày, dù sao người xem đã hù chạy, không chậm trễ. Âm. Kiếm cung cửa lớn vừa đóng, triệt để đen. Sau một ngày, Khương Phi Linh ngồi đấy, nâng cầm lên, nhìn lấy cước bộ tập tễnh Lý Thiên Mệnh, nắm tay bên trong song kiếm, thi triển ra kiếm chiêu cực kỳ yếu đuối. Để ngươi dừng lại, ngươi không nghe, hiện tại hư đi. Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh cước bộ tập tễnh, Khương Phi Linh hiện tại cũng không đứng lên nổi. Cùng đại chiến 300 hiệp giống như. Ngươi hiểu cái gì? Vị này tổ tiên gọi là Thái Hư Kiếm mà, ta muốn lĩnh hội hắn kiếm quyết bên trong áo nghĩa, nhất định phải tiến vào một loại thái hư trạng thái, đi thể hội hắn ngộ kiếm thường ngày. Liên điểm này ta đều có thể ngộ ra, ta có phải hay không một cái cơ trí tiểu thiên tài? Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh nắm chặt song quyền, trong lòng nghĩ, người này còn có thể cứu giúp sao? Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục luyện kiếm, nàng liền nhờ lấy quai hàm tiếp tục xem. À, người đây không phải thời gian, không gian kiếm quyết sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy à, đúng, người có thể giúp ta nhìn xem, ta vì cái gì cũng là luyện không tốt. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt à, Khương Phi Linh che chở tường đứng người lên, lại hai chân phát run ngồi xuống. Nàng oán trách trừng lấy Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chuyện gì xảy ra à, cùng độc thân rất lâu giống như. Nói, ta đây là đối đánh dấu tổ tông. Vì luyện kiếm, hy sinh chính mình, tiện nghi ngươi lão già này. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tường đều không vịn, thì phục ngươi. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh chính mình không giải quyết được một kiếm này, chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở Khương Phi Linh trên thân. Khương Phi Linh nhìn hắn thi triển sau một thời gian ngắn, nói, ca ca, ta phát hiện hai kiếm này, nói trắng ra là, một cái cũng là thời gian gia tốc, một cái khác cũng là không gian áp súc, mặc kệ nó như thế nào tan vào kiếm đạo bên trong, bản chất là không đổi. Ngươi bây giờ hoàn toàn trải nghiệm không đến thời gian gia tốc cùng không gian áp súc cảm giác, là bởi vì ngươi ở phương diện này trải qua là không. Dạng này, ta mở vĩnh sinh thế giới thành, cho ngươi cung cấp hai cái này hoàn cảnh, để ngươi thử một chút. Tới tới tới, ta đối tri thức khao khát đã đói khát khó nhịn. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng nói. Ba hoa. Khương Phi Linh lườm hắn một cái, về sau đem nàng chưởng khống vĩnh sinh thế giới thành căng ra. Vĩnh sinh thế giới thành có bao nhiêu loại trạng thái, lúc trước vẫn là thượng cổ thần tán thời điểm, là một tòa hắc sắc ma thành, bên trong tự hồ còn có ngục giam. Nhưng là hiện tại tại Khương Phi Linh trong tay, nó chủ thể là một tòa trong suốt thời không chi thành, tương đương với Khương Phi Linh thực thể hóa lĩnh vực. Nàng tại lĩnh vực này bên trong, vẫn là thần dương vương cảnh 12 cấp thời điểm, thì dám cùng huyết nguyên chiến thần chiến đấu. Ông! Lý Thiên Mệnh đặt mình vào trong đó. Người trước cảm thụ thời gian khác biệt tốc độ chảy. Khương Phi Linh nói. Không gian áp súc, cùng đi, ta cùng một chỗ suy nghĩ, dù sao bọn họ là hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, nhưng là sẽ có chút khó chịu a, bởi vì là thời gian nhanh chậm biến hóa, cùng không gian áp lực lớn nhỏ, đều là tác dụng trên cơ thể người phía trên. Khương Phi Linh nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa đại khí bàn bạc nói ra ba chữ này, rất nhanh hắn liền cau mày. Loại cảm giác này, thật sự là khó chịu a, vô cùng kỳ quái vặn vẹo cảm giác. Thời gian phương diện, bởi vì mau mau chậm rãi, dẫn đến hắn tốc độ của mình vô cùng rối loạn. Hành động lúc nhanh lúc chậm, một hồi bay ra ngoài, một hồi bị đè lại. Mà không gian áp súc phương diện, cái áp lực vô hình không ngừng đè ép toàn thân, trên đầu, trên thân, đều đè ép sơn phong, giống như toàn thế giới đều cùng chính mình đối nghịch giống như. Tuy nhiên khó chịu, nhưng hoàn cảnh như vậy, cho Lý Thiên Mệnh mở ra chốt mở. Thời không biến hóa, cũng là loại cảm giác này sao? Hắn một mực ở vào bình thường thời không bên trong, cho nên muốn nhập môn, thực sự quá khó khăn. Vĩnh sinh thế giới thành hoàn cảnh, tuyệt đối là tuyệt diệu luyện kiếm chi địa. Ca ca ngươi yên tâm, ta hiểu hai kiếm này hàm ý, ngươi hiểu hai kiếm này kết cấu, coi như ngươi là một con lợn, ta cũng muốn dạy dỗ ngươi. Khương Phi Linh rất có lòng tin nói. Có lòng tin như vậy? Nàng đều có lòng tin như vậy, Lý Thiên Mệnh một chút thì không giả, hắn lòng tin 10 phần. Khương Phi Linh nói không sai, hắn đã ma luyện tốt kiếm chiêu, kết cấu, còn kém thời không hàm ý điểm này, làm hắn chỗ thân đang vặn vẹo thời không thời điểm, cảm thụ quá cường liệt. Thuận theo thời gian chi thế đầu, chỉ là đơn giản gia tốc mà thôi, phù hợp tại kiếm chiêu bên trong, liền có thể thiên biến vạn hóa. Cảm thụ không gian áp lực, chỉ là lấy kiếm đạt tới trấn áp càng không thu nhỏ, đánh rách tả tới mục đích mà thôi, đem áp suất phù hợp tại kiếm chiêu bên trong, liền có thể hủy thiên diệt địa. Nghe được, tại thời không lĩnh vực này, Khương Phi Linh thật vô cùng hiểu. Nàng chẳng những hiểu thời không, còn hiểu các loại thiên văn kết giới. Đương nhiên, giới này không phải kỳ giới. Một loại khác thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh so sánh hiểu. Đông Thần Nguyệt đã mang nàng học tập kiến thức của phương diện này, đi là một tên đỉnh cấp kết giới linh sư, thậm chí là thư thất thiên thư linh sư. Nói trắng ra là, nàng thì là trừ đánh nhau, thập hạng toàn ngăn. Có nàng ở bên cạnh chỉ dẫn, hướng dẫn từng bước, cho Lý Thiên Mệnh lấy ra mỗi một chi tiết nhỏ kiếm thế biến hóa, quả thực cho Lý Thiên Mệnh mở ra một tòa mới cửa lớn. Để hắn ở cái này xa lạ lĩnh vực phía trên, lấy kiếm tiếp xúc thời không, đột nhiên tăng mạnh. Lợi hại a, ai da. Ở phương diện này, Khương Phi Linh hoàn toàn là lão sư phụ. Nàng tại Chu Tước Quốc thời điểm thì có thể dùng ra thời gian tràng cùng không gian tường. Chỉ là không có đầy đủ lực lượng chèo chống bạo phát uy lực mà thôi. Đối với nàng mà nói, nàng thậm chí cảm thấy đến hai kiếm này bên trong thời không áo nghĩa, không tính cường. Dung hội Lâm thị kiếm chiêu mới tính thật cường. Chúc lòng thành. Khương Phi Linh híp mắt, cười đến rất vui vẻ, cái tiểu lê cơn xoáy vô cùng khả ái kia. Vừa cười xong, nàng lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, tiểu bằng hữu, tiếp tục cố gắng, đừng lười biếng. Đúng đúng, lão bà bà. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian luyện kiếm. Có nàng vô vi bất chí chỉ dẫn, Lý Thiên Mệnh rốt cục không lại một ngày bằng một năm. Thậm chí, tại vĩnh sinh thế giới thành thời không mô phỏng bên trong, hắn cảm giác khoảng cách chưởng khống hai kiếm này đạt tới tiểu thành, miễn cưỡng có thể thi triển thời gian, đã không xa. Nửa tháng sau. Xong rồi. Hai người trẻ tuổi, hưng phấn đang ôm nhau, rong chơi tại vĩnh sinh thế giới thành thời không bên trong, vui vẻ vui cười. Không xong. Ra một kiện đại sự. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chuyện gì? Ca ca. Khương Phi Linh sắc mặt hoảng hốt, khẩn trương nắm chặt tay của hắn. Lý Thiên Mệnh một mặt khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí theo tu di giới chỉ xuất ra một vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, trời ạ, xong đời. Cái khoái lạc tiểu cầu này sắp quá hạn, Linh Nhi, nhanh, mau cứu nó. Hài tử đáng thương. Khương Phi Linh ngây người tại chỗ, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Cơm nước no nê về sau, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tiến về kiếm hồn luyện ngục. Một phương diện, hắn muốn đem đệ tử đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, đi tổ hồn giới thứ 6 giới tu hành. Bên kia có vũ trụ đồ cảnh tu luyện giả trật tự, đối với hắn rất trọng yếu. Một phương diện khác, thời không chi kiếm của hắn, vừa có tiểu thành, cũng cần thực chiến đến ma luyện. Nơi này hằng tinh nguyên hung thú, là đối thủ tốt nhất. Cho nên lần này, lý do an toàn, hắn mang tới Khương Phi Linh kiếm hồn sơn, kiếm hồn điện. Trên chủ điện trống trải, chỉ có một nam tử mang thanh quan ngồi tựa lưng vào tôn tọa cao nhất, nhắm mắt dưỡng thân. Thực tế, hắn đang tu hành. Ấm tinh hằng tinh nguyên nồng đậm bốn phía chủ điện, tựa vòng xoáy hội tụ trước mắt hắn. Dù nhắm mắt, miệng hắn vẫn mở. Ông! Hắn há miệng hút vào, lồng ngực nâng lên như cốc, hằng tinh nguyên mãnh liệt tựa giang hà phun trào, rót vào miệng hắn. Oanh! Khi ngậm miệng, lồng ngực chậm chạp thu về, hắc khí đục ngầu từ xoang mũi hắn lao ra, khí tức hóa thành hai đạo thanh long như mãnh thú, hướng về phía trước xông ra, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nam tử thanh quan chính là Lâm Khiếu Vân, mạch chủ thứ ba của Lâm thị. Trên bình đài hắc ám phía trước hắn không xa, trưng bày rất nhiều kim sắc truyền tinh thạch. Ngay lúc hắn tu hành, một viên kim sắc truyền tinh thạch bỗng nhiên lập lòe. Rất nhanh, bóng người bốc lên. Điện chủ, kiếm hồn luyện ngục xảy ra chuyện. Bóng người trầm giọng nói. Chuyện gì? Một hung thú trung thần khư cấp huyết mạch phát yêu, chẳng biết vì sao tìm nhập kiếm hồn luyện ngục, giết hai con cháu Lâm thị, một nam một nữ, là đôi phu phụ thanh niên của hai mạch. Một đệ tử cấp 2, một đệ tử 4 cấp. Vì sự việc xảy ra đột ngột, lại thêm huyết mạch phát yêu có năng lực ẩn nấp đặc thù, nên không kịp cứu viện. Bóng người nói. Huyết mạch phát yêu. Loại hung thú hằng tinh nguyên trời sinh hung tàn khát máu này, bình thường không xuyên qua được kết giới của chúng ta, có lẽ lần trước kết giới rung chuyển đã vụng trộm tiến vào. Hiện tại bắt lấy, đánh chết rồi chứ? Lâm Khiếu Vân hỏi. Vẫn chưa, tiểu tổ Lâm Thanh Lâm đang toàn lực truy tung nó. Điện chủ, có cần thông báo các đệ tử qua kiếm hồn vòng tay không? Bóng người hỏi. Trung thần khư cấp mà thôi, không cần thiết. Gặp phải đệ tử mạnh hơn một chút, tự mình cũng có thể chết. Lâm Khiếu Vân nói. Vậy hai người chết này? Bình thường thôi, kiếm hồn luyện ngục hàng năm đều có thương vong. Trợ cấp đầy đủ là được. Không có ma luyện hung hiểm, còn cháu Lâm thì sao thành tài? Lâm Khiếu Vân có chút thất vọng. Vâng. Bóng người tiêu tan chìm xuống. Lâm Khiếu Vân vừa định tiếp tục tu hành, một bóng người mới lại xuất hiện trên truyền tin thạch khác. Điện chủ, ta là Lâm Thanh Lâm. Nhìn hình dáng và thanh âm bóng người, đây là một nữ tử. Nói. Lâm Khiếu Vân bị quấy rầy tu luyện hai lần liên tiếp, đã hơi mất kiên nhẫn. Hắn là điện chủ, việc vặt cơ bản không cần hỏi. Huyết mạch phát yêu kia vô cùng giảo hoạt, đang đi ngược hướng điều tra của ta. Vừa có người báo cáo con trai trưởng lục mạch Lâm Hoang cùng 6 đệ tử đụng phải huyết mạch phát yêu, lúc này đang giao chiến, trong đó 2 đệ tử kiếm hồn vòng tay đã bạo phá, tình huống khẩn cấp. Nhưng chúng ta đã gia tốc chạy tới hiện trường, rất nhanh sẽ đến, nên thông báo điện chủ. Lâm Thanh Lâm vừa ngự kiếm đi đường, vừa báo cáo. Được, tự mình xử lý là đủ. Hung thú trung thần khư cấp mà thôi, không cần kinh ngạc. Lâm Khiếu Vân nói. Vâng. Ngay lúc này bị công kích là con trai trưởng lục mạch, nên. Nếu là người khác, nàng thật sự sẽ không thông báo thêm. Con trai trưởng lục mạch chính là thân phận như Lâm Kim Gia, người thừa kế lục mạch tương lai. Ví dụ như Lâm Khiếu Vân, trước kia cũng là con trai trưởng. Biết. Nghe cái tên Lâm Hoang, khóe miệng Lâm Khiếu Vân cong lên, cười lạnh, Lâm Thanh Lâm, bên cạnh ngươi đều là người một nhà cả đấy à là. Lâm Thanh Lâm hơi sửng sốt, rồi gật đầu. Vậy, động tác thả chậm một chút. Lâm Khiếu Vân nói. Mặc chủ. Biết. Lâm Thanh Lâm cũng là đệ tử Tam Mạch, nên trong lòng chấn động, nàng gọi là Mạch Chủ, chứ không phải kiếm hồn điện chủ. Dù sao, Mạch Chủ thân thiết hơn. Là một trong những nhân vật trọng yếu của Tam Mạch, nàng đã hiểu. Kiếm hồn luyện ngục, chấn đáng khu gian. Ở đây, thật dễ lộn xộn a, Khương Phi Linh đã theo Lý Thiên Mệnh lăn lộn ở kiếm hồn luyện ngục mấy ngày. So với tổ hồn giới các nơi tu hành, nơi này hỗn loạn và hung hiểm hơn. Tiên tổ kiếm bia có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng nhiều tai họa, dung nham lòng đất, hàng triều, thậm chí phong bạo lòng đất, ám lôi, còn có động đất, đổ sụp ở khắp mọi nơi. Phải luôn hộ thể, không để ý, trên đầu đều phải mọc bao. Khương Phi Linh chưa đến 30 tuổi, bình thường không nên vào kiếm hồn luyện ngục. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh đến Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, mua cho nàng một bộ phòng hộ phục cấp bậc trật tự thần binh bát giai, đem công đức điểm kiếm được mấy ngày trước, bao gồm 3 tháng tiền lương, tiêu hết sạch. Dù sao, đồ của nàng phải đẹp, mỹ là công nghệ phụ gia, tốn nhiều tiền. Hai người tình chàng ý thiếp, ngược lại là tiêu sái. Rất nhiều người ở kiếm hồn điện đều giám thị bọn họ qua kiếm hồn vòng tay. Nhìn nhiều quá, bọn họ sẽ rõ ràng, hai người này anh em, căn bản đào không nổi. Nói thẳng ra, Lý Thiên Mệnh cố ý khoe ân ái, làm bọn họ buồn nôn. Đương nhiên, luyện kiếm thực chiến cũng là mục đích. Khó là, không có ngân trần dò đường, mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh không đụng tới một hung thú hằng tinh nguyên nào. Cầu tổ tông ban cho một con đi, không săn bắn, đói quá. Công đức điểm thì không có, nghèo đến hoảng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, động tĩnh khổng lồ bỗng nhiên truyền đến từ phía xa. Đó là tiếng la giết, tiếng kêu to, tiếng rống giận dữ, còn có tiếng núi lở đất nứt của thế giới lòng đất. Linh Nhi, tiền tới, nhanh lên. Lý Thiên Mệnh ôm eo nhỏ của nàng, động tác hung mãnh, ánh mắt khát vọng, có thể thấy hắn nghèo đến mức nào. Hung thú này có chút hung sát a, tuy chưa đụng tới, nhưng Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy. Tê tê. Hắn chưa tiến lên bao xa, phía trước thành thế lớn, tiếng oanh minh không ngừng. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh thấy trong nham thạch bùn đất trước mắt, vậy mà leo lên những mạch máu lít nha lít nhít. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Thứ hắn thấy, tự như mạch máu toàn thân người, bao gồm mao mạch, bị rút ra khỏi thân thể, tồn tại độc lập. Nhìn vậy, nó tự như cành cây phân nhánh không ngừng. Đường kính thô nhất vài mét, nhỏ nhất như gân lá, nhìn không thấy. Chính thứ này leo lên tất cả tầm nhìn trước mắt Lý Thiên Mệnh, nhìn quanh, toàn bộ thế giới lòng đất như bị mạch máu phân nhánh này phủ kín. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh thấy, có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng. Khu vực chiến đấu vẫn ở phía trước. Khi hắn tiếp tục tiến tới, những mạch máu leo lên kia như phát hiện ra hắn, hướng thẳng đến hắn dây dưa mà đến. Tê tê. Cuối những mạch máu này như kim nhọn, nếu đâm vào mạch máu, sợ sẽ hút khô thành thây khô rất nhanh. Có chút giống sợi rễ đen của tiên tiên. So ra, những mạch máu tinh hồng này càng dữ tợn hơn. Cút. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm, mở đế vực kiếm hoàng kết giới, bày toại ngục thiên nguyên kiếm khí quanh thân, kiếm khí tạo thành hình cầu, bảo vệ hắn và Khương Phi Linh. Phốc phốc. Mạch máu nào tới gần, lập tức bị giảo sát vỡ nát. Sương máu đầy trời. Là một gia hỏa lớn a, hung thú hằng tinh nguyên là tiền thân của tinh không hung thú. Lý Thiên Mệnh đã thấy sự lợi hại của vô tâm trùng, đương nhiên không đánh giá thấp. Phốc phốc phốc. Hắn liều chết tiến lên, nhanh chóng đến chiến trường thật sự, thấy hình dáng thật sự của cự thú. Bản thể của nó là quái vật nhìn như trái tim. Vô số mạch máu cuốn quanh trái tim này, ầm ầm nhảy lên, những mạch máu vươn ra như sợi tóc trên đầu, tản ra tạo thành mạng lưới lớn phủ kín xung quanh, kết thành lồng giam huyết mạch. Trong lồng giam huyết mạch này là bãi săn của nó. Thứ này đáng sợ thật. Khương Phi Linh tê cả da đầu. Loại vật này, tuy gọi hung thú hằng tinh nguyên, nhưng hoàn toàn không cùng loại với thú chạy. Người chết. Lý Thiên Mệnh vốn định kiếm tiền, nhưng khi thấy trong mạch máu quanh cự thú có hai thây khô người, còn có không ít thây khô cộng sinh thú, hắn biết, sự việc lớn. Sách hướng dẫn trong kiếm hồn luyện ngục nói, bình thường sẽ không để hung thú cực kỳ hung tàn tiến vào, nhất là không để vào chấn đáng khu gian, chuyện gì đây? Sát khí của hung thú này vô cùng nặng. Nó đang giết hại. Huyết quản của nó hợp thành tấm võng lớn đỏ ngòm, thậm chí kết thành kén huyết mạch lớn, trong kén có người ra sức phá vây. Ca ca, một khi họ không thoát ra được, có thể cũng sẽ chết. Trưởng bối kiếm hồn điện sao chưa tới? Khương Phi Linh hỏi. Vừa nói xong, kiếm hồn vòng tay truyền đến tiếng. Đệ tử hai mạch Lâm Phong, Khương Phi Linh, lập tức rời khỏi huyết mạch phát yêu, đây là hung thú trung thần khư cấp. Trưởng bối cứu viện lập tức tới ngay. Đây là mệnh lệnh. Lập tức tới ngay. Lý Thiên Mệnh xem xét xung quanh, không có động tĩnh gì. Hơn nữa, tình huống phía trước rõ ràng không thể chờ, hắn đang ở hiện trường, không thể không cứu. Gần đây hắn nghiên cứu một số vật liệu trên ám tinh, vẫn hiểu cường độ hung thú hằng tinh nguyên trung thần khư cấp. Cường độ hung thú hằng tinh nguyên, tinh không hung thú biến động lớn, hơn nữa bản thân chúng không có cảnh giới tu luyện, cường độ quyết định bởi huyết mạch và lượng hằng tinh nguyên hấp thụ. Loại hung thú này có thể chuyển hóa lực lượng hằng tinh nguyên, hóa thành lực lượng của mình, nhưng không phải bằng công pháp, mà bằng bản năng huyết mạch. Nên hiệu suất chuyển hóa của chúng tương đối thấp, lực lượng đục ngầu, hỗn loạn, dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tự bạo. Nhưng vì số lượng lớn, IQ thấp, dẻo dai, sinh sôi nhanh, giống dáng, dù không có hệ thống tu luyện vẫn hình thành tộc quần lớn. Vì hung thú hằng tinh nguyên không có hệ thống tu luyện, nên trật tự tinh không thường dùng cấp bậc hằng tinh nguyên để phân chia cường độ của chúng. Ví dụ, hung thú hằng tinh nguyên dương phàm cấp có cường độ khoảng đạp thiên, tinh tướng. Hung thú hằng tinh nguyên động thiên cấp có cường độ khoảng thần dương vương cảnh. Hung thú hằng tinh nguyên thần khư cấp có cường độ khoảng tiểu thiên tinh cảnh, tức đế tôn cảnh giới. Hung thú hằng tinh nguyên thánh vực cấp có cường độ khoảng trật tự chi cảnh. Mỗi cấp bậc lại chia nhỏ 3 cấp đại trung tiểu. Ví dụ, tiểu thần khư cấp có cường độ khoảng tiểu thiên tinh cảnh giai 1 đến 4. Trung thần khư cấp có cường độ khoảng tiểu thiên tinh cảnh giai 4 đến 8. Cùng loại hung thú hằng tinh nguyên, vì độ thành thục và yếu tố môi trường, lực lượng dao động rất lớn, nên dao động khoảng 8 giai, không thể xác định nơi này cần thiết phải chú ý. Nói thí dụ như, một đầu hằng tinh nguyên hung thú cấp trung thần khư, so sánh với một đầu cộng sinh thú tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, cái trước rất có thể cường đại hơn nhiều, lực lượng bên trong cơ thể sẽ mạnh hơn mấy cấp bậc. Đây là bởi vì, loại đối chiếu này, đối ngọn này là việc cảnh giới ngự thú sư tăng thêm thực lực toàn thể cộng sinh thú, chứ không phải một cộng sinh thú của ngự thú sư đó. Tỷ như trước mắt cái này huyết mạch phát yêu, nó được định nghĩa là cộng sinh thú cấp trung thần khư, nhưng hình thể của nó, so với rất nhiều cộng sinh thú 8, 9.000 điểm sau, còn lớn hơn rất nhiều. Hung thú không có hệ thống tu luyện, cho nên cảnh giới, đối với bọn chúng không có ý nghĩa. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh phán đoán, hung thú cấp trung thần khư, hắn có thể thử cứu viện. Nếu là cấp đại thần khư, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Bởi vì cái kia tối thiểu cũng mạnh hơn tiểu thiên tinh cấp 9, vượt qua huyết uyên chiến thần. Phía trên thần khư cấp, còn có thánh vực cấp, thiên quân cấp, thậm chí là hằng tinh nguyên hung thú vô lượng cấp. Thiên quân cấp, đối ứng vũ trụ đồ cảnh. Cho nên, hung thú hằng tinh nguyên vô lượng cấp, nếu tồn tại ở ám tinh, đó là đủ để tạo thành tai nạn diệt thế. Tại ám tinh, không ai dám đánh giá thấp hằng tinh nguyên hung thú, bởi vì nếu tính toán thổ dân, bọn chúng còn thổ dân hơn cả ám tộc. Thế giới lòng đất ám tinh là vòng bảo hộ tự nhiên của bọn chúng, ai cũng không thể diệt vong được. Lý Thiên Mệnh cũng không dám khinh thị cái này huyết mạch phát yêu. Có nhiều thứ không có trí tuệ linh hồn, nhưng giết người càng hung ác. Linh Nhi theo sát ta. Kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, ăn ý đã sớm có. Khương Phi Linh trên tay cầm vĩnh sinh thế giới thành, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo quang mang, phóng tới huyết sắc kén lớn, Đông Hoàng kiếm hợp nhất. Hắn hai tay nắm lấy kiếm lớn, từ trên trời giáng xuống, thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm chính kiếm hợp nhất. Một kiếm này cuồn cuộn, dồi dào, uy lực thô bạo, Cửu Long cộng sinh, có thể bộc phát uy lực Toại Ngục Thiên Nguyên lớn nhất, có thể xé rách huyết sắc kén lớn này. Phốc phốc phốc. Dọc theo đường đi, hơn vạn mạch máu đâm xuyên tới, bị Lý Thiên Mệnh toàn bộ chôn vùi. Xoẹt. Đông Hoàng kiếm của hắn hóa thành huyết sắc Cửu Long kiếm cương, trùng kích xuống, phản phất như kiếm hàng ngôi sao. Chỗ đến, nham thạch, huyết chướng sụp đổ, mà kiếm khí ngưng kết Toại Ngục Thiên Nguyên càng ngày càng cường thịnh. Oanh. Một kiếm này tại chỗ xuyên thấu huyết sắc kén lớn, xoẹt một tiếng, chém ra một đầu lỗ hổng huyết sắc. Ô, huyết mạch phát yêu nhất thời hét thảm một tiếng, trái tim kia da tóc nhảy lên, lại có vô số mạch máu sinh trưởng, như sợi tóc bay múa đầy trời, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn hắn đánh tới. Bên này, Lâm gia tử đệ vừa rồi bị vây khốn trong huyết sắc kén lớn, tự nhiên thấy được ánh rạng đông từ trên trời rơi xuống. Một khắc kén lớn sụp đổ, bọn họ khoảng 6 người, toàn bộ thừa cơ vọt ra. Các trưởng bối tới cứu chúng ta. Kiếm hồn điện quá tốt rồi. Người trẻ tuổi gần như vui đến phá khóc. Đúng đúng, ta là trưởng bối. Khụ khụ. Cẩn thận. Huyết mạch phát yêu nổi giận cũng không dễ chọc, sau khi trái tim nhảy lên kịch liệt, càng có nhiều mạch máu như sợi tóc, ung ung kéo đến hướng về Lý Thiên Mệnh bọn hắn đâm xuyên, quất đánh tới. Đồng thời, vô số xương máu tràn ngập, loại xương máu này rõ ràng mang thần thông kịch độc, người nghe biến sắc. Lâm Phong, là ngươi. Trưởng bối kiếm hồn điện đâu? Sáu người kia vừa trốn tới, liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Thiên Mệnh. Vốn bọn họ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy chung quanh Lý Thiên Mệnh không có trưởng bối, biểu lộ đều ngưng lại. Không thấy sao? Không đến đây đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Là ngươi đã cứu chúng ta. Mấy người đối diện đều trợn mắt hốc mồm. Lý Thiên Mệnh liếc qua, phát hiện bọn họ là đệ tử kiếm mạch thứ 6, trước kia không có gì gặp gỡ. Đương nhiên, dù là đệ tử thất mạch 3 năm, đều là người Lâm gia, cứu bọn họ cũng không có gì. Cẩn thận. Mấy người bọn hắn còn thất thần, huyết mạch phát yêu cũng không cho rằng những người này trốn khỏi lòng bàn tay của nó. Những mạch máu kia xông thẳng về phía sau lưng lục mạch đệ tử. Lý Thiên Mệnh vọt tới phía sau bọn họ, để vực kiếm hoàn kết giới toàn bộ căng ra, vô số kiếm khí bạo loạn dạo sát, khiến những mạch máu kia không ngừng tan ngát. Muốn chạy tranh thủ thời gian chạy, đừng vướng bận a các huynh đệ. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi hô. Làm ngươi bà ngoại, Lâm Phong, ngươi không đi. Trong sáu người kia, người cầm đầu tự như một tráng hán cao hơn 2 mét. Hoặc có thể nói là một đại mập mạp. Trên đầu đại bàng tử này ghim chi chít sợi tóc, eo to như thùng nước, hai cánh tay còn to hơn bắp đùi Lý Thiên Mệnh. Trên tay hắn nắm lấy một thanh trọng kiếm to lớn còn nặng hơn Đông Hoàng kiếm, chuôi kiếm còn có hình đầu heo đáng yêu. Cộng sinh thú của hắn rõ ràng hóa thành kiếm thú, dung nhập vào thanh trọng kiếm này, khiến thanh kiếm này quang mang lập lòe, thú ảnh trùng điệp, sức sát thương cực mạnh. Lý Thiên Mệnh quét mắt nhìn hắn một cái, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nhìn từ đệ tử bài, đại bàng tử này tên là Lâm Hoang, lại là con trai trưởng tông tộc kiếm mạch thứ 6. Thân phận vậy mà cùng mình tương đương. Các đại kiếm mạch có thể lên làm con trai trưởng, về cơ bản đều là song lục thiên phú, sáu thú lại sáu hệ, mà Lâm Hoang này cảnh giới vẫn là tiểu thiên tinh cảnh cấp 6. Ngay cả hắn còn bị huyết mạch phát yêu vây khốn, chính mình còn cứng rắn, thật là có chút lớn gan. Đương nhiên lên A, ta thiếu công đức điểm. Lý Thiên Mệnh nói. Thảo, người lá gan thật mập, vậy ta liều mình bồi quân tử. Lâm Hoang hùng hùng hổ hổ nói. Phát âm chuẩn xác chút, gọi là quân tử. Lý Thiên Mệnh biết, con hàng này thực lực đoán chừng không tệ. Vừa rồi sở dĩ xâm nhập trùng vây, là vì đồng bọn của hắn, các tiểu đệ đang ở hiểm cảnh, một mình hắn cứu không ra. Lúc này hắn trực tiếp bỏ mặc 5 người còn lại, thật đầy nghĩa khí, quay lại giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Người cút đi, đừng phân công đức điểm của ta. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Ai, người cái đồ keo kiệt, cùng lắm thì, ta không bổ đau là được. Lâm Hoang vui mừng nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn. Trong khoảng thời gian này, thế công của huyết mạch phát yêu vô cùng hung tàn, hắn gọi Khương Phi Linh tới. Tới. Khương Phi Linh chấn khai nguyên dịch, bày đến bên cạnh hắn. Kiếm hồn luyện ngục không cho sử dụng nguyên dịch, nhưng đụng phải loại hung thú đã giết người như huyết mạch phát yêu này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng không ai quản. Khương Phi Linh vừa đến, trực tiếp căng ra vĩnh sinh thế giới thành. Một tòa thời không chi thành trong suốt, trực tiếp khuếch tán ra, đem huyết mạch phát yêu thâu tóm vào trong đó. Nếu như không có Khương Phi Linh ở đây, đối với loại quái vật này, Lý Thiên Mệnh còn do dự. Hiện tại có vĩnh sinh thế giới thành, hắn không sợ một sợi lông. Rất rõ ràng, trong vĩnh sinh thế giới thành này, vô số mạch máu của huyết mạch phát yêu như lâm vào đầm lầy, tốc độ giảm xuống, hơn nữa còn khắp nơi vấp phải trắc trở. Khương Phi Linh bay trên không trung, dùng thiểm linh thiên dực né tránh. Cùng lúc đó, hai cánh sau lưng nàng có thêm một loại sắc thái, trở nên trong suốt mộng ảo. Đây là một loại nguyên dực của nàng, gọi là thất khiếu thiền dực, nắm giữ năng lực ve chấn, là một loại nguyên dực có lực sát thương mạnh vô cùng. Bây giờ bên trong kiếm hồn điện, khẳng định rất nhiều người chú ý tới vợ chồng bọn họ xuất thủ. Khương Phi Linh như thần nữ hạ phàm, kinh diễm toàn trường. Thất khiếu thiền dực sau lưng nàng đột nhiên chấn động cao tầng, chấn hưng quá nhanh, thực tế đơn nhìn không thấy hết chương 2198. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.